Cụ ông như cũ lười biếng nằm, thanh âm không từ không chậm truyền ra tới. Ta đã biết, cảm ơn đại gia. Văn Tiêu Tiêu sau khi nói xong mới đi ra cửa xem cái gọi là náo nhiệt. Chỉ thấy cách vách cửa hàng trước quả nhiên đứng hai cái tranh chấp đến mặt đỏ thai hồng nữ nhân, trong đó một cái vẫn là nàng quen thuộc. Mỹ Ngọc tỷ tỷ. Văn Tiêu Tiêu chào hỏi. Lý Mỹ Ngọc thân ảnh tức khắc dừng lại, nhìn Văn Tiêu Tiêu lộ ra tươi cười, giả dích. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu ánh mắt chuyển hướng vị kia lão bản, nàng bàn phát, đôi môi đỏ, thoạt nhìn có chút yêu diễm, nhưng hãm sâu hốc mắt cùng lệnh người kham ưu làn ra trạng thái, đem nàng khuyết điểm hoàn toàn bại lộ ra tới. Văn Tiêu Tiêu kia liếc mắt một cái có điểm lãnh, nguyên bản trên mặt treo châm chọc tươi cười nữ lão bản, sắc mặt cứng đờ một chút. U, tìm giúp đỡ tới. Nữ lão bản khinh thường. Không có việc gì giả dích, một chút việc nhỏ mà thôi. Lý Mỹ Ngọc không nghĩ làm Văn Tiêu Tiêu trộn lẫn tiến vào, nàng đều mắng không thắng đối phương, càng đừng nói Văn Tiêu Tiêu, nhìn chính là ngoan ngoãn. Không có việc gì, ta nhàn rỗi không có chuyện gì. Văn Tiêu Tiêu lại lần nữa hỏi. Lý Mỹ Ngọc lúc này mới nói ra nguyên do, nguyên lai là mấy ngày hôm trước nàng cùng trượng phu đi theo một đội thợ săn ra khỏi thành, tìm chút vật tư đặt ở nơi này bán hộ, dựa theo quy củ cửa hàng rút ra một tầng bán hộ phí dụng. Ai biết vị này Hồng Mai lão bản tự cấp Mỹ Ngọc vợ chồng báo giá thời điểm, đem giá cả báo đến đặc biệt thấp, mà vừa tới đến Tây Bắc căn cứ Mỹ Ngọc vợ chồng không biết giá thị trường, qua thật nhiều thiên tài biết bị lừa. Hôm nay Lý Mỹ Ngọc tắc muốn không có kết quả sau, liền muốn đem đẻ ở nơi này đồ vật đều mang đi, ai biết Hồng Mai vẫn là không đồng ý, thậm chí muốn thu tiền vi phạm hợp đồng. Văn Tiêu Tiêu nghe xong lời nói sau, xoay người vào Hồng Mai cửa hàng. Uy, ai làm ngươi tùy tiện vào? Vèo. Một đạo băng chùy đính ở trên cửa, vị kia lớn giọng Hồng Mai lão bản rốt cuộc không nói. Nàng chính là xem chuẩn Lý Mỹ Ngọc vợ chồng không có bối cảnh mới dám như vậy hố bọn họ, ai biết sẽ đột nhiên toát ra tới một cái dị năng giả. Xen vào việc người khác. Mỹ Ngọc tỷ tỷ, này đó là các ngươi mang đến đồ vật. Cửa hàng không lớn, đồ vật đều lộn xộn bại ở bên nhau, Văn Tiêu Tiêu chính là mua đồ vật cũng sẽ không tới nơi này mặt. Này đó. Văn Tiêu Tiêu nhìn bên cạnh treo một ít động vật da lông, còn có chút mặt thế trước ra điện. Quần áo. Tuy rằng đều là một ít đồ vật, nhưng là gia điện cùng động vật da lông vẫn là đáng giá đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn chính mình trong lòng ngực ôm mũ. Nàng thiếu ngươi nhiều ít tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu trực tiếp hỏi. 50 cái tả hữu. Đây cũng là Lý Mỹ Ngọc đại khái tính ra. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, sau đó nhìn theo sát tiến vào Hồng Mai lão bản, nói, là ngươi chủ động còn cho nàng, vẫn là ta động thủ đâu. Văn Tiêu Tiêu bộ dáng thực đáng yêu, nói chuyện ngữ khí cũng mềm mại. Nhưng chính là làm nhân tâm phát run. Chương 156 không giúp được có hại không giúp được mắc mưu. Nàng nói như vậy nhiều liền như vậy nhiều a, ta nơi này nhưng không có. Vì bảo hộ chính mình ích lợi, Hồng Mai lão bản đối mặt dị năng giả thời điểm cũng không buông khẩu, nàng sau lưng chính là có người. Không có. Kia muốn hay không kêu chấp pháp đội tới cha cha. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt thanh thanh lánh lánh, lộ ra một cổ tử nói không nên lời uy nghiêm. Hồng Mai lão bản ở trong lòng thầm mắng chính mình. Một cái tiểu cô nương mà thôi, còn có thể cùng chấp pháp đội có giao tình, sợ cái con khỉ. Hảo A, ta đây chờ chấp pháp đội tới giải quyết. Hồng Mai không có sợ hãi nhìn Văn Tiêu Tiêu. Ngươi nơi này phi pháp lợi nhuận nhiều như vậy, thật đúng là không sợ chấp pháp đội A, một khi đã như vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đi. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Mỹ Ngọc tỷ tỷ, ngươi đem ngươi địa chỉ cho ta, chờ giải quyết xong sau đem đồ vật cho ngươi đưa qua đi. Hảo, cảm ơn. Lý Mỹ Ngọc cho Văn Tiêu Tiêu địa chỉ, kỳ thật cũng không ôm hy vọng, thật sự nếu không trở về còn chưa tính. Văn Tiêu Tiêu từ trong bao móc ra tiểu sách vở, nhớ kỹ Lý Mỹ Ngọc địa chỉ, lại nhớ kỹ hiện tại nhà này cửa hàng vị trí cùng tên, liền rời đi. Văn Tiêu Tiêu ở bên ngoài đi dạo nửa ngày, thu hoạch đỉnh đầu mũ, cùng một cọc bất bình sự. Tần gia bên kia Tần Lâm cùng Phù Niệm về đến nhà, phát hiện Văn Tiêu Tiêu không thấy, lập tức bối rối. Giả dích người đâu? Phù Niệm hỏi quản gia. Nghe tiểu thư đi ra ngoài, nói là một lát liền trở về. Quản gia cung cung kính kính nói. Mặt thế sau, Tần gia người hầu cũng chỉ thừa lão quản gia cùng hai cái nấu cơm A-di, cho nên cũng không ai đi theo Văn Tiêu Tiêu cùng đi ra ngoài. Phu Niệm có chút không yên tâm, nhìn Tần Lâm nói, ngươi mau đi ra nhìn xem, đừng tìm không thấy lộ trở về. Ân. Tần Lâm gật đầu, là thật sự không yên tâm Văn Tiêu Tiêu một người ở bên ngoài. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu chính mang theo Lục Bình Xuyên đi Hồng Mai cửa hàng. Tẩu tử, chúng ta tách ra mới không đến 2 cái giờ ngươi liền cho ta phái sống. Lục Bình Xuyên chỉ so Tần Lâm vãn 7 ngày sinh ra, tiêu niên cấp càng tiểu nhân Văn Tiêu Tiêu tẩu tử cũng là trêu ghẹo. Văn Tiêu Tiêu không ngại cái này, chỉ thúc giục đến, ngươi mau đi, khẳng định có thể phạt thật nhiều tiền. Lục Bình Xuyên. Không nghĩ phạt tiền chấp pháp đội, không phải hảo chấp pháp đội, cần thiết đến đi. Vị kia Hồng Mai lão bản còn ngồi ở cửa hàng quầy thượng đùa nghịch máy tính, này ngoạn ý là tiêu hao phẩm, tin lại không phải tùy thời đều có thể có, tuổi đại chút người đều một lần nữa cầm lấy bản tính, chỉ có người trẻ tuổi còn ở dùng nó. Máy tính tích tích thanh âm không ngừng vang lên, Hồng Mai lão bản trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Tháng này lợi nhuận không tồi a. Trước cửa, thân xuyên chế phục chấp pháp đội đem nơi này bao quanh vây quanh. Lục Bình Xuyên nhìn thoáng qua, nói, là nơi này a. Ngươi biết? Văn Tiêu Tiêu mắt to hơi hơi nheo lại, ánh mắt có chút nguy hiểm. Là có chút vấn đề, nhưng là phía trước không ai cử báo, chấp pháp đội cũng không lý do quản. Lục Bình Xuyên giải thích nói, sau đó cùng Văn Tiêu Tiêu nói, ngài cách khá xa chút, cũng đừng đi vào. Sau khi nói xong, Lục Bình Xuyên mang theo vài người đi vào. Hồng Mai lão bản nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, thấy chấp pháp đội kia thân lệnh băng chế phục sau, thay đổi sắc mặt. Các ngươi, ngay cửa hàng bị nghi ngờ có liên quan vi phạm quy định kinh doanh, hiện nghiêm phong xử lý. Lục Bình Xuyên làm đúng là thời điểm nghiêm túc mà lãnh khốc, nói xong câu đó sau, chấp pháp đội mặt sau có người đem Hồng Mai lão bản gấu lên. Không, không. Hồng Mai nào biết đâu rằng, nàng là như thế nào đắc tội chấp pháp đội, ai dám cử báo nàng. Đem người giam, cửa hàng tạm thời phong bế, yêu cầu kiểm kê xong hàng hóa cùng tài chính mới có thể xác định phạt tiền mức. Hồng Mai đi tới cửa thời điểm, thấy Văn Tiêu Tiêu như cũ kia phó đạm nhiên dị thường biểu tình, hận đến ngứa răng. Ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ. Ngông nô. Nàng miệng bị phong bế. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, ta mới sẽ không hối hận đâu. Đi vào trong tiệm, Văn Tiêu Tiêu đem Lý Mỹ Ngọc đồ vật chỉ cấp Lục Bình Xuyên xem, hỏi. Mấy thứ này cùng 50 cái tinh hạch có thể giúp ta đưa đến cái này địa phương sao? Yên tâm đi, giao cho ta. Lục Bình Xuyên thu hảo viết địa chỉ tờ giấy. Cảm ơn. Văn Tiêu Tiêu tự giác tìm người hỗ trợ yêu cầu trả giá điểm cái gì, vì thế hỏi, ta hẳn là như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi có cái gì muốn sao? Phúc, không có. Không cần khách khí như vậy. Lục Bình Xuyên xua xua tay, hắn cùng Tần Lẫm giao tình, chỉ là giúp một ít vội mà thôi, nơi nào dùng được với thù lao. Hơn nữa, liền tính hắn không tới, Tần gia cũng có thể điều động chấp pháp đội. Ngươi không phải thực thích ăn rau xanh sao, ta đưa chút cho ngươi đi. Văn Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Lục Bình Xuyên mắt sáng rực lên một chút, cái này tạ lễ dụ hoặc lực rất lớn a. Vì thế, Lục Bình Xuyên cùng Văn Tiêu Tiêu đi tới bọn họ biệt thự. Lần này là Lục Bình Xuyên lái xe, cho nên tốc độ thực mau. Văn Tiêu Tiêu đem Lục Bình Xuyên lánh tiến trong viện, chỉ vào trong viện loại đồ ăn, nói, ngươi muốn ăn cái gì, tùy tiện rút hảo. Lục Bình Xuyên. Đây là cái gì? Hắn lần trước tới thời điểm, cái này sân còn không phải như vậy. Đúng rồi, còn có một ít trái cây. Văn Tiêu Tiêu đem Lục Bình Xuyên mang vào nhà, tiểu ban công cam quýt thụ lớn lên khá tốt, mặt trên kết đầy hoàng cam cam tiểu cam quýt. Này đó đều cho ngươi đi, ngươi muốn hay không mang một viên trở về dưỡng. Văn Tiêu Tiêu kéo bất động cái kia đại chậu hoa, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lục Bình Xuyên. Lục Bình Xuyên, này cũng quá hạnh phúc đi. Rời đi biệt thự thời điểm. Lục Bình Xuyên cả người choáng váng, cái này vội giúp đến giá trị A. Hơn nữa ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định mau chóng đem Hồng Mai cửa hàng sự tình giải quyết, bằng không thực xin lỗi này phong phú tạ lễ. Tẩu tử, muốn hay không ta đưa đi người Tần gia? Lục Bình Xuyên trang tràn đầy một xe trái cây cùng rau xanh, đi thời điểm chi kỳ hỏi. Không cần, ly thật sự gần, ta chính mình qua đi liền có thể. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, cùng đối phương tái kiến. Khu biệt thự chung quanh có nghiêm mật tuần hộ binh. Lục Bình Xuyên cũng yên tâm, liền lái xe đi rồi. Tần Lâm theo tinh thần lực thực mau liền tìm tới rồi Văn Tiêu Tiêu, rất xa liền nhìn nàng trong tay ôm đồ vật, nhảy nhót hướng ra phương hướng đi. Tiểu cô nương, đi đường muốn xem lộ. Tần Lâm lười biếng nhắc nhở một chút. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, Tần Lâm liền đứng cách nàng cách đó không xa địa phương. Người đã về rồi. Văn Tiêu Tiêu chạy tới, bổ nhào vào Tần Lâm trong lòng ngực. Đây là cái gì? Tần Lâm cầm lấy Văn Tiêu Tiêu mua mũ, yên lặng nhìn thoáng qua. Giả dích, hiện tại là mùa hè. Đẹp sao? Văn Tiêu Tiêu còn tưởng khoe khoang một chút tới. Đẹp, thật xinh đẹp. Tần Lâm tưởng tượng thấy phân chắc ngọc xây tiểu đoàn tử, mang lông xù xù mũ nhỏ đứng ở trên nền tuyết, đôi mắt giống mai con giống nhau, đáng yêu muốn chết. Cũng chính là hiện tại thiên quá nhiệt, bằng không Tần Lâm thật sự muốn cho nàng mang lên nhìn một cái. Gieo trồng khu thế nào? Văn Tiêu Tiêu vừa đi một bên hỏi. Thực hảo, chúng ta giả dích thật lợi hại. Tần Lâm nghĩ đến hắn ba muốn đem này đó lương thực đổi thành tinh hạch cấp giả dích, vì thế nói, những cái đó lương thực nhất khu sẽ dựa theo thị trường giới chi trả ngươi tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu hỏi, nhất khu cùng Tần gia có quan hệ sao? Ách! Lý luận thượng, nhất khu chính là Tần gia. Tần Lâm nói, ta đây từ bỏ, ta tưởng giúp ngươi. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, có thể giúp được Tần Lẫm nàng thực vui vẻ, không nghĩ muốn tinh hạch. Chương 157 tham gia thai tiếng vị hôn thê hôn lễ. Tần Lẫm biết tiểu cô nương ý tứ, nhưng trong lòng vẫn là ngăn không được cảm động, méo Văn Tiêu Tiêu tiểu thịt mặt, hỏi, vì cái gì, không phải muốn kiếm tiền sao? Ta muốn kiếm người khác tiền. Văn Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, ngươi như thế nào như vậy ngoan, kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tần Lẫm ôm Văn Tiêu Tiêu, suy nghĩ nửa ngày sau đến ra kết luận. Văn Tiêu Tiêu, ngươi vui vẻ liền hảo. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm trở lại Tần gia, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta không nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Tuyết, ngươi biết bọn họ đi đâu sao? Tần Lẫm nghĩ nghĩ kia hai tiểu chỉ, đều là thực lực không yếu chủ, hơn nữa Tiểu Bạch vẫn là cái che giấu dị chủ người, tuy rằng hình thái làm yêu, nhưng hắn tư duy cùng trí tuệ tổng sẽ không thay đổi, không cần lo lắng. Không có việc gì, có lẽ bọn họ tưởng tùy tiện đi một chút. Tần Lẫm bình tĩnh nói. Văn Tiêu Tiêu đối Tần Lẫm nói dị thường tin tưởng, liền không có lại tưởng. Lục Bình Xuyên được Văn Tiêu Tiêu chỗ tốt, lập tức liền đem Hồng Mai cửa hàng sự tình giải quyết, đều là chút hư báo giá cả sự tình, không có biện pháp xử tử hình, chỉ có thể phạt chút khoản, câu lưu mấy ngày lại đem người thả. Nhưng là cửa hàng bị đóng cửa, hủy bỏ kinh doanh tư cách. Hồng Mai lão bản hận thượng Văn Tiêu Tiêu, vừa ly khai nhất khu trại tạm giam liền lập tức tìm chính mình thân mật. Đó là vị nhị cấp thổ hệ dị năng giả, đặt ở người thường bên người đã rất lợi hại. Vương ca ngươi rốt cuộc có thể hay không giúp ta báo thù a? Hồng Mai dùng thân thể của mình không ngừng mà cọ nam nhân cánh tay, đem này cọ đến tâm viên ý mã. Nhưng ở mặt thế tồn tại người trước sau vẫn duy trì một tia lý tính, Vương Cường nhìn dáng người nóng bỏng Hồng Mai, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi xác định người nọ không có gì bối cảnh, là trong lúc vô tình đụng tới chấp pháp đội. Khẳng định, một cái gì kiến thức đều không có tiểu nha đầu, có thể lợi hại đến nào đi, Vương ca ngài ra ngựa, khẳng định có thể giải quyết. Hồng Mai không ngừng cố gắng, thanh âm lộ ra kiều mị. Một bên nói chuyện một bên á khí như lan. Vương Cường tay ôm Hồng Mai eo, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt thịt đều đôi, đừng có gấp, lao tử ngày mai liền giúp ngươi thu thập nàng. Nói hai người lăn đến cùng nhau, trên bàn bình rượu phịch một tiếng rơi trên mặt đất, đã không ai đi quản. Mà bị người nhớ thương thượng Văn Tiêu Tiêu, lúc này đang ở gieo trồng khu. Vừa mới gieo giống thổ địa, lao động xong các binh lính ngồi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, lấy mũ rơm quả phong. Văn Tiêu Tiêu tùy tay vung lên. Xóa tung thổ địa dần dần mọc ra lục mầm, vài giây loại sau nộn mầm trường cao, trong khoảnh khắc lại kết quả, thành thủ. Xanh mượt biến thành ánh vàng rực rỡ. Đứng lên đi, có thể thu. Văn Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Nghỉ ngơi các binh lính. Ông trời, còn có thể hay không làm người nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính là kéo ma lửa cũng không có như vậy dùng. Trải qua mấy ngày nay ở chung, mọi người đều biết Văn Tiêu Tiêu tính tình hảo, thực lực rất mạnh, đối với loại này thần kỳ trường hợp đã thấy nhiều không trách. Lúc này, duy nhất cảm giác chính là mệt. Một bên Hạ Trung Hoa cùng Tần Thừa Sa ở ngồi nói chuyện thiếm, Hạ Trung Hoa người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, ngữ khí nhẹ nhàng, như vậy đi xuống, ma không có việc gì, kéo ma lửa muốn mệt muốn chết rồi. Tần Thừa Sa cũng cười tủm tỉm, có giả dích ở, quả thực là gian lận đại sát khí. Ta xem chúng ta nhất khu lương thực đã độn đến không sai biệt lắm, quá mấy ngày liền không cho giả dích tới. Tần Thừa Sa nói, Hạ Trung Hoa gật đầu, đâu chỉ là không sai biệt lắm. Chính là mặt thế trước, Tây Bắc quân khu cũng không độn quá nhiều như vậy lương thực. Khu khu, thất khu bên kia còn ở bám giết không tha đẩy mạnh tiêu thụ lương thực, chúng ta muốn mua sao? Hạ Trung Hoa lại nói. Tần Thừa Sa dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, vì cái gì muốn lãng phí tinh hạch. Này ánh mắt thẳng đem Hạ Trung Hoa xem đến hơi xấu hổ, này không phải vẫn luôn gạt bên ngoài đâu, hắn hỏi như vậy cũng không sai. Ngươi liền cùng thất khu nói, bọn họ nếu thiếu lương thực, chúng ta có thể bán cho bọn họ điểm. Có thể kiếm điểm là điểm. Tần Thừa Sa bản tính đánh đến không tồi. Tần Lâm tới đón Văn Tiêu Tiêu thời điểm, Văn Tiêu Tiêu đang ở ăn dưa hấu, loại này hàng xa xỉ, hiện tại nhân thủ một khối. Ăn dưa sao? Văn Tiêu Tiêu đưa qua đi một khối. Tần Lâm giữ chặt Văn Tiêu Tiêu tay, về nhà sao, buổi tối mang ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Văn Tiêu Tiêu hàng mi dài chớp chớp. Trước về nhà. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu ăn xong trong tay dưa hấu mới mang theo người đi. Tần Thừa Sa cùng Hạ Trung Hoa hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe bắt quái quang. Tam thiếu cùng nghe tiểu thư còn rất xứng đôi. Hạ Trung Hoa cảm khái nói. Tần Thừa Sa lại thở dài, chủ yếu là làm đế đô văn gia đã biết, khẳng định muốn đem người tiếp trở về. Bất quá. Như vậy cũng hảo, xem như hai bên gặp qua gia trưởng, không chuẩn thật đúng là có thể đem việc hôn nhân định ra tới. Tần Nhị Thúc ngồi ở tại chỗ mặt ủ mày hê. Văn Tiêu Tiêu bên này cùng Tần Lẫm liền hoàn toàn không suy xét đến vấn đề này. Hai người trở lại Tần gia sau phụ nữ sĩ đang ở tuyển tiểu lễ phục, thấy Văn Tiêu Tiêu trở về lập tức nhiệt tình đem người đưa tới bên người, ở này trên người khoa tay múa chân. Chúng ta muốn đi tham gia hôn lễ lạc. Văn Tiêu Tiêu vui vẻ, có thể đi ra ngoài. Đúng vậy, A-Z cho ngươi tuyển kiện quần áo. Phụ nữ sĩ tiếp tục khoa tay múa chân. Mẹ, nàng không mặc cái này. Tần Lẫm nhìn lộ bả vai cùng phía sau lưng lễ phục, sắc mặt biến thành màu đen. Ai? Phụ nữ sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nay lại không phải mặt thế trước, xuyên thành như vậy gặp được tang thi chạy đều chạy không thoát. Tần Lâm thực nghiêm túc giải thích nói. Phụ nữ sĩ vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nơi này là căn cứ, như thế nào sẽ có tang thi đâu. Nhưng vẫn là bị nhi tử nói quải chạy, không mặc liền không mặc đi, bọn họ giả dích như vậy xinh đẹp, tùy tiện đi ra ngoài chính là lượng điểm. Trạng vạng 6 giờ, Tần ra xe khai ra nhất khu, dọc theo khu phố đại đạo hướng nhị khu quải đi. Cũng chính là mặt thế xe thiếu, bọn họ đến tưởng ra thời điểm, mới 6 giờ rưỡi. Lúc này tưởng ra trong viện đã ngừng rất nhiều xe. Phụ nữ sĩ lôi kéo Văn Tiêu Tiêu xuống xe. Hai người đều ăn mặc bình thường váy dài, phụ niệm nữ sĩ búi tóc cao bản, yêu nhã đoan trang. Văn Tiêu Tiêu còn lại là Mỹ đến quá mức tiên khí. Có điểm giống ánh trăng, lại thuần lại thấu trả hết thanh lánh lánh. Có quang đánh vào Văn Tiêu Tiêu trên mặt, màu da gần như trong suốt bạch, màu tóc cùng ánh mắt đều thực đạm, tóm lại là Mỹ đến không giống nhân loại. Cơ hồ là vừa xuống xe, chung quanh có 2/3 ánh mắt đều không chút nào che giấu nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu. Nếu nàng không phải đứng ở Tần phu nhân bên người, khẳng định sẽ có người đi lên đến gần. Tần Lâm xuống xe, ánh mắt thâm thúy đen nhánh, đảo qua chung quanh mọi người, lệnh người cả người run lên, cảm giác gáp bách 10 phần. Mọi người thu hồi ánh mắt, có cảm kích giả không khỏi âm thầm chửi thầm. Đều nói Tần gia tam thiếu đã trở lại, còn mang theo vị hôn thê, hiện giờ xem ra quả nhiên không tồi. Cảm tình nhân gia là căn bản không thấy Trung Tào gia đại tiểu thư A. Ba mẹ, giả dích. Một thân nhanh nhẹn hưu nhàn trang Tần Lộ đã đi tới, cùng Tần gia người chào hỏi. Phụ nữ sĩ thật lâu chưa thấy được Tần Lộ, thấy thế tưởng thân mật ôm một cái lại bị nữ nhi cự tuyệt. Mẹ, quá nhiệt. Tần Lộ nói thẳng không cố kỵ. Phu niệm. Quả nhiên không nên đối chính mình nữ nhi ôm coi ảo tưởng, vẫn là giả dích mềm mụt đáng yêu. Chương 158 hôn lễ thượng khủng bố chuyện xưa. Kim Hoán đâu? Phu niệm thu hồi cùng nữ nhi thân mật ôm tâm tư, hỏi. Ở bên trong đâu, chúng ta cũng vào đi thôi. Tần Lộ nói làm phù niệm cùng Tần Thừa Vũ đi vào, chính mình tắc lạc hậu một bước, đứng ở Tần Lâm bên người. Ngươi hành A, đây là tới vả mặt. Tần Lộ chạm chạm Tần Lâm. Tần Lâm vô ngữ, giải thích nói, không có, nàng còn không đến mức làm ta chuyên môn lãng phí thời gian tới vả mặt. Nói, hai người đã vào yến trong phòng. So với mặt thế trước yến hội nơi này xác có chút đơn sơ, nhưng là đặt ở hiện tại cái này hoàn cảnh hạ, nơi này xác thật là thịnh yến. Chạm bên rượu ngon, gà vịt thịt cá. Văn Tiêu Tiêu nhìn bàn dài thượng một mâm cánh gà, yên lặng dịch qua đi. Khi nào khai tịch a? Văn Tiêu Tiêu ngồi xuống bất động. Phu niệm cùng Tần Thừa Vũ có xa giao, chỉ có thể trước buông ra tiểu cô nương. Tần Lâm đi tới cười khẽ, hiện tại chính là khai tịch. Cầm bãi ở một bên mâm, Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu gắp cánh gà, phóng tới nàng trước mặt. Phòng trưng trừ bỏ này tiểu cô nương, những người khác không có tới ăn cơm. Văn Tiêu Tiêu bưng cánh gà, chung quanh lộn xộn người, đều ở bắt chuyện giao lưu. Đột nhiên, Tưởng Thư Vi bưng hai ly chạm đến lại đây, đem trong đó một ly đưa cho Văn Tiêu Tiêu. Nghe tiểu thư, lần trước đi Tần Trạch không nhìn thấy ngươi, thật là tiếc nuối. Tưởng Thư Vi đánh giá, quả nhiên lớn lên không tồi, khó trách có thể đem Tảo Tịnh Dĩnh tức giận đến muốn chết. Ngươi hảo. Ngươi là ai a? Văn Tiêu Tiêu đôi mắt trong trẻo lượng, hỏi. Tưởng Thư Vi cũng không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười cười, nói, ta giúp nhị thúc trị quá chân thương, ngươi chưa thấy qua ta. Nguyên lai ngươi chính là giúp nhị thúc trị đã lâu đều không có khỏi hẳn dị năng giả a. Văn Tiêu Tiêu cảm khái nói, bởi vì thanh âm không thấp, chung quanh rất nhiều người đều nhìn lại đây. Thấy là Tưởng Thư Vi lại đều thu hồi ánh mắt, chưa khỏi hệ dị năng giả, không thể đắc tội. Tưởng Thư Vi tươi cười hoàn toàn toàn biến mất, Văn Tiêu Tiêu nói là ở đánh nàng mặt. Tam thiếu, ngươi hẳn là giáo giáo ngươi bạn gái quý củ, ta biết nàng mặt thế trước có lẽ đến từ cái nào nông thôn, nhưng là dù sao cũng là phải gả tiến Tần gia. Dù sao cũng phải học chút hảo môn quý củ. Tưởng Thư Vi thanh âm cũng không nhỏ, ly đến gần người nghe được rành mạch. Tưởng tiểu thư vẫn là lo lắng ngài chính mình đi, rốt cuộc liền tầm thường miệng vết thương đều trị không hết chữa khỏi hệ, giống như cũng không có gì dùng. Tần Lâm chọc người miệng vết thương chính là nhất lưu, nói chuyện càng thêm không lưu tình. Ngươi Tưởng Thư Vi tức giận đến mặt đỏ. Như thế nào? Lời nói thật cũng không thể nói. Tần Lâm chậm gì gì ngữ khí, chẳng hề để ý bộ dáng, toàn thân lộ ra bí khí. Giống cái hôn không tiếc. Tưởng Thư Vi không vớt đến một tia tiện nghi, nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Tần Lâm không lý nàng, xoay người giúp Văn Tiêu Tiêu đem khỏe môi đồ ăn cặn lau khô. Còn muốn ăn khác sao? Xoay người Tần Lẫm liền rất ôn nhu hỏi, cùng vừa mới khác nhau như hai người. Ta chính mình đi tìm. Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị tự lực cánh sinh, tưởng ra đầu bếp không tồi a. Tần Lẫm nhìn Văn Tiêu Tiêu vây quanh tự giúp mình bản chuyển, hoàn toàn đem chính mình ném tại sau đầu, bất đắc dĩ thở dài. Vẫn luôn chờ đến gần 8 giờ, tân nhân mới ở một đám người làm bạn hạ vào bàn. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc thấy rõ hôm nay tân lang tân nương. Tưởng ra thiếu gia Tưởng Thư Vân lớn lên vóc dáng rất cao, làn da là cái loại này khỏe mạnh tiểu mạch sắc, dung mạo đoan chính, không xấu, nhưng cùng Tần Lẫm như vậy yêu nghiệt tuyệt đối so với không được. Tao Tịnh Dĩnh hôm nay thật xinh đẹp, tuyết bạch sắc váy cưới mặc ở trên người nàng như thánh khiết tiên tử, mỹ lệ động lòng người. Tần Lẫm nhìn thoáng qua này hai người liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Tiến trong phòng, ở không có người chú ý tới địa phương, ám lưu dũng động. Hôn lễ nghi thức rất đơn giản, tân lang tân nương cho nhau đọc diễn văn sau liền trao đổi nhẫn, sau đó hướng trưởng bối Vân An, tiếp bao lì xì. Tưởng ra người lợi hại nhất không phải Tưởng Thư Vân phụ thân Tưởng Duệ, mà là Tưởng ra lão gia tử Tưởng Hân Đào. Tưởng Hân Đào hôm nay 70 nhiều, vì tham gia tôn tử hôn lễ cường đánh tinh thần, đưa ra bao lì xì. Văn Tiêu Tiêu xem qua đi, lão gia tử cổ tay háo lộ ra làn da xám trắng một mảnh, rất giống bệnh biến sau tang thi. Lại là dùng quá tinh lọc tề người. Tinh lọc tề có thể giải sơ cấp tang thi virus, lại vẫn là để lại di chứng. Cảm ơn gia gia. Tao Tịnh Dĩnh dịu dàng cười, vươn tay đi tiếp Tưởng lão gia tử đưa ra tới bao lì xì. Hai người đồng thời nắm bao lì xì, Tao Tịnh Dĩnh còn đang cười. Đống nhiên, một viên tròn vo đồ vật dừng ở nàng ngu bàn tay thượng. Tao Tịnh Dĩnh không phản ứng lại đây, thẳng đến một giọt hai giọt, càng nhiều nùng màu vàng chất lỏng nhỏ giọt. A, trong mắt, là trong mắt. Tao Tịnh Dĩnh đống nhiên phủi tay. Bao lì xì bên trong bao phỉ thúy vòng rơi xuống đất quăng ngã thoái, nàng kinh hồn chưa định, vừa mới dừng ở mu bàn tay thượng cư nhiên là Tưởng lao ra tử trong mắt. Ngẩng đầu, càng thêm khủng bố một màn ánh vào mi mắt. Chỉ thấy Tưởng Hân Đào trong mắt, tóc, hàm răng, làn da. Lần lượt bóc ra. Bao vây ở làn da hạ thân thể thế nhưng đã hóa thành một đoàn nước mủ, ẩm ẩm thối giữa. Tần Lâm ánh mắt thật tốt, ở bên kia loạn lên đồng thời trực tiếp duỗi tay che lại Văn Tiêu Tiêu đôi mắt, sau đó không khỏi phân trần đem người mang đi. Thẳng đến đem Văn Tiêu Tiêu nhét vào trong xe, tiểu cô nương cũng không biết phát sinh chuyện gì. Ở chỗ này chờ ta một lát liền trở về. Tần Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, tiểu cô nương hôm nay ăn như vậy nhiều đồ vật, không thể ăn không trả tiền. Chờ đến Tần Lâm phản hồi yến thính thời điểm, tưởng ra lão gia tử đã bị thu thập đi rồi, to như vậy hội trường tất cả mọi người đứng, mặt mang kinh ngạc. Nhất thất hồn lạc phách chính là ngồi dưới đất Tào Tịnh Dĩnh, giờ phút này Tưởng Thư Vân không ở bên người nàng, có vẻ nàng tư thái thê thảm. Càng kỳ quái chính là, Tào gia cha mẹ cũng không bồi, cư nhiên đem nàng một người ném ở chỗ này. Tưởng gia lầu 2 phòng nội, tễ một phòng người, trừ bỏ Tưởng gia người còn có các khu thủ lĩnh. Lão gia tử hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Tào Văn Tào Tịnh Dĩnh phụ thân, cau mày hỏi. Là tinh lọc tề di chứng, nhất định là cái này. Tưởng Duệ oán hận đấm mặt đất. Bãi ở giữa phòng Tưởng lão gia tử đã hoàn toàn hóa thành một bãi nước mủ, chết tương khủng bố. Trong phòng tràn ngập gây mũi tanh tưởi. Mọi người chỉ đợi trong chốc lát liền sôi nổi rời đi, việc này cần ngày mai tường nghị. Tần Lâm tìm được mẫu thân cùng đại tỷ, thấy phụ nữ sĩ biểu tình mê mang, hoàn toàn không biết phát sinh gì đó trạng thái, liền yên tâm. Nhưng thật ra Tần Lộ nhìn lo lắng sốt ruột. Tinh lọc tề toàn bộ là từ kim gia bán ra, nếu thật là tinh lọc tề di chứng, kim gia muốn trả giá không nhỏ đại giới. Ít nhất mua sắm quá tinh lọc tề căn cứ cư dân, liền sẽ nhấc lên một hồi cùng lang. Trước đừng lo lắng. Sau khi trở về lập tức điều tra hay không có những người khác phát sinh loại tình huống này, nếu tất cả mọi người giống nhau nói, ít nhất muốn đem dư luận không chê ở tinh lọc tề bản thân vấn đề thượng. Tần Lâm nhìn chính mình tỉ tỉ, hết sức bình tĩnh. Hảo, ta đi về trước. Tần Lộ nhanh chóng quyết định, nàng không có chờ trượng phu cùng nhau, hơn nữa chủ động tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề. Ta đưa ngươi. Tần Lâm cũng muốn đi theo rời đi, lại bị Tần Lộ túm chặt, ngươi bồi mẹ, kim gia tài xế liền ở bên ngoài, không cần lo lắng cho ta. Cẩn thận một chút. Tần Lâm dặn dò nói, vẫn là ở Tần Lộ trên người lưu lại một mạt tinh thần lực. Chương 159 một chút tiểu ngoài ý muốn. Tần Lộ đi rồi, Tần Lâm trước đem phụ nữ sĩ đưa đến trong xe, giao đãi tài xế trực tiếp hồi Tần gia. Các ngươi đi về trước, ta chờ ba. Tần Lâm cách cửa xe nói. Đã biết, các ngươi cũng sớm chút trở về. Phù Niệm xua tay xem nhi tử một lần nữa trở lại yên thính, mới phân phó tài xế lái xe. Bên trong xe, Phù Niệm cùng Văn Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sớm chút rời đi luôn là không sai. Văn Tiêu Tiêu ăn đến no, dựa vào trong xe mơ màng sắp ngủ. Bên kia, Tần Thừa Vũ xem xong Tưởng gia lão gia tử thực mau cũng ra tới, chuẩn bị cùng Tần Lâm cùng nhau rời đi. Tưởng lão gia tử là nhóm đầu tiên sử dụng tinh lọc tề người, hiện tại thân thể hắn đã hoàn toàn vô pháp thừa nhận di chứng. Tần Thừa Vũ ngữ khí có chút thừa trọng. Đúng vậy, nhà bọn họ còn có cái chữa khỏi hệ dị năng, thật là vô dụng. Tần Lâm ngồi ở phụ thân hắn bên cạnh, lười biếng nói. Tần Thừa Vũ, nên đánh chết cái này tiểu tử thúi. Ngươi nói, có thể hay không trị liệu cái này di chứng. Tần Thừa Vũ nhìn thoáng qua lái xe tài xế, không có nói ra tên. Không có thử qua, bất quá chữa khỏi hệ dị năng giả chữa khỏi miệng vết thương cũng không bao gồm tang thi virus. Ít nhất hắn kiếp trước mãi cho đến chết đi, đều không có phát hiện có thể hoàn toàn rửa sạch tang thi virus dược tề. Tần Thừa Vũ lại lần nữa vô ngữ, vậy ngươi vừa mới nói nhân ra tưởng thư vi. Tần Lâm, hắn chính là tưởng chế nhạo tưởng ra người một chút mà thôi, không có lý do gì. Bên trong xe một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tần Lâm bắt đầu nhắm mắt lại trải vớt trước mắt tình huống, tinh lọc tề tệ đoan bại lộ đến quá sớm, hơn nữa tưởng lao ra tử vừa chết, hai khu thế tất dung chuyển. Đồng nhiên, Tần Lâm trợn mắt đôi mắt, hắn vừa mới lưu lại tinh thần lực có dao động. Ta đi cái địa phương, ngài đi về trước. Sau khi nói xong, Tần Lâm cũng không đợi phụ thân trả lời, trực tiếp thuấn di biến mất. Tần Thừa Vũ trừng lớn đôi mắt, nhìn hư không tiêu thất nhi tử, đây là cái gì dị năng? Đúng rồi. Từ Tần Lâm về nhà về sau, hắn còn không có hỏi qua nhi tử dị năng đâu, liền tính là lần trước cùng nhau ra ngoài, giống như cũng không thấy ra tới. Tần Thừa Vũ xoa xoa cái chán, có chút dùng não quá độ. Tần Lộ ngồi xe rời đi, lại rời đi hai khu 15 phút sau lọt vào phục kích mai phục. Thật lớn tiếng nổ mạnh phá hủy thân xe, Tần Lộ ôm đầu mình tận lực giảm bớt đánh sâu vào, thân xe quay cuồng, chung quanh ngọn lửa bỏng cháy, Tần Lộ ở va chạm phía dưới nào phát ốc, trước mắt có vài giây chỗ trống. Ý thức khôi phục sau, Tần Lộ gian nan từ tổn hại thân xe hạ bỏ ra, phía trước tài xế đã tử vong, đầu đã một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế tạp ở tay lái. A, thật là mạng lớn. Lãnh khốc máy móc thanh âm, Tần Lộ lại nhìn không thấy người. Nàng có thể miễn cưỡng đứng thẳng, trên người bị thương không nhẹ. Ngươi là người nào? Cư nhiên ở căn cứ cũng có thể đã chịu công kích, Tần Lộ không xác định động thủ chính là phương nào thế lực. An mặc hắc y che mặt nam nhân chậm rãi hiện thân, tay cầm một phen súng ngắm, nhắm ngay Tần Lộ đầu. Giây tiếp theo, có người cầm cổ tay của hắn, nhẹ nhàng một bẻ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, súng ngắm rơi xuống đất. Xách, lá gan không nhỏ. Tần Lâm không lưu thủ, vặn gãy này thủ đoạn đồng thời, không gian nhận bắn ra. Nam nhân đôi tay đồng thời rơi xuống đất, máu tươi phun trào mà ra. Người từ nơi nào? A. Nam nhân trong ánh mắt còn mang theo khó có thể tin, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ người này cũng có thể ẩn thân? Hẳn là chúng ta hỏi ngươi, ngươi từ nơi nào ra tới? Tần Lộ kéo chính mình một cái cánh tay, cũng hỏi. Trở về lại nói, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Tần Lâm nhìn về phía Tần Lộ, nàng trạng thái nhưng không thế nào hảo. Có thể, ngươi cũng quá coi thường ngươi lão tỷ. Tần Lộ sắc mặt tái nhợt, cố tình còn muốn cười, hữu khí vô lực. Tần Lâm. Hắn trực tiếp từ trong không gian lấy ra một chiếc ô tô, chuẩn bị mang Tần Lộ về trước Tần gia. Ngươi. Nơi nào tới xe? Tần Lộ hỏng mất, hắn đệ rốt cuộc là cái gì dị năng? Không gian dị năng, đường đại kinh tiểu quái. Tần Lâm giúp Tần Lộ mở cửa xe, trước khi đi thời điểm không quên đem cái kia sát thủ nhét vào cốp xe, vì phòng ngừa hắn tử vong, Tần Lâm cho hắn rót một lọ chứa khỏi thủy, sau đó lại ném cho Tần Lộ một lọ. Này thứ gì, uống lên về sau sẽ không có gì chứng đi. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Tần Lộ hiện tại thấy loại này kỳ kỳ quái quái dược tề liền cảm thấy nguy hiểm. Yên tâm, so ngươi kia cái gì tinh lọc tề muốn cường nhiều. Tần Lâm như cũ độc miệng. Tần Lộ. Đương Tần Lâm cùng Tần Lộ về đến nhà thời điểm, những người khác đã ở trong phòng khách, thấy Tần Lộ chật vật bộ dáng, đều là cả kinh. Lộ lộ, làm sao vậy? Phu Niệm lập tức tiến lên đỡ nữ nhi. Bị người ám toán. Không có việc gì, chính là ta Tần Lộ ngự khí cứng lại, nhìn trong phòng khách đứng Tần Thừa Sa, nhị thúc, thương thế của ngươi hảo. Tần Lộ còn không biết Văn Tiêu Tiêu dị năng. Tần Thừa Sa nhìn về phía Tần Lâm, không biết chuyện này có thể nói hay không, Tần Lâm gật gật đầu. Là giả dích. Nàng là chữa khỏi hệ dị năng giả. Tần Thừa Sa giải thích nói. Sau đó trong lòng lại toát ra nghi vấn, chữa khỏi hệ dị năng giả vì cái gì sẽ trông chọn, này quả thực không đạo lý. Giả dích đâu? Làm nàng trước cho ngươi trị liệu một chút đi. Tần Lâm đứng dậy đi tìm Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu còn chưa tới ra liền ở trên xe ngủ rồi, bất quá lần này Tần Lâm đẩy môn nàng liền tỉnh, hiển nhiên là còn chưa ngủ thủ. Tần Lâm còn chưa nói lời nói, Văn Tiêu Tiêu liền duỗi tay treo ở Tần Lâm trên người, thanh âm mềm như bông, ngươi ôm ta lên. Tần Lâm đúng lúc kinh ngạc lên, biết ta muốn kêu ngươi lên. Ân, bằng không ngươi sẽ không quấy rầy ta, ai bị thương. Văn Tiêu Tiêu trong lòng đắc ý, ta thật là càng ngày càng thông minh. Đại tỷ, bị người ám sát Tần Lâm thanh âm có chút thấp, hiển nhiên là ở đè nặng tức giận. Ân. Văn Tiêu Tiêu thanh tỉnh, cũng không cần ôm, trực tiếp xốc lên chăn xuống giường, chạy. Tần Lâm tay còn dối đâu, tiểu cô nương không thấy. Văn Tiêu Tiêu xuống lầu sau giúp Tần Lộ chữa khỏi thương, sau đó mới hỏi, cái kia sát thủ đâu? Nàng thật là quá hiểu biết Tần Lâm, nếu là Tần Lâm ra tay nói, khẳng định sẽ đem người mang về tới dò hỏi, nếu không có, đó chính là hắn đã biết phía sau màn độc thủ là ai. Còn ở trong sân, đem người nâng ra tới sau, người nọ cụt tay đã không đổ máu, thậm chí khí sắc nhìn còn khá tốt. Tần gia nếu là quân quyền thế gia, tự nhiên có thẩm vấn người một bộ biện pháp, không cần Tần Lâm ra tay, Tần Lộ chuẩn bị tự mình thẩm vấn người này. Đại tỷ trước lưu lại trong nhà đãi mấy ngày đi, ta đi một chuyến Kim gia. Tần Lâm từ trên lầu xuống dưới, nói. Cũng hảo, ngươi đi cùng ngươi tỷ phu nói một tiếng, sau đó Kim gia bên kia cũng muốn bài tra một lần. Tần Thừa Sa một chút đầu đồng ý. Văn Tiêu Tiêu lập tức nhìn Tần Lâm, thẳng đến hắn đối chính mình vươn tay mới cao hứng lên. Như vậy thích ra bên ngoài chạy. Tần Lâm đi nhéo Văn Tiêu Tiêu mặt. Ta ở nhà thực nhàm chán, Văn Tiêu Tiêu đương nhiên nghĩ ra đi, không thể mỗi ngày đều đương cá mặn, sẽ múc mèo. Chờ giải quyết xong Tần gia sự tình, ta mang ngươi ra khỏi thành. Tần Lâm chỉ là tạm thời ở tại Tần gia, đây là đã sớm quyết định tốt. Hảo. Văn Tiêu Tiêu nháy mắt vui vẻ. Chương 160 tinh thần hệ dị năng chính xác cách dùng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm lái xe đi tam khu, ở cửa soát thẻ thông hành sau xử nhập đường phố. Nơi này cùng nhất khu sạch sẽ cư dân khu không giống nhau, đường phố bất bình hành, rất nhiều tiểu bán hàng rong đều ở chỗ này bày quán, vừa thấy chính là phi pháp kinh doanh. Nhất náo nhiệt địa phương, thậm chí không có biện pháp lái xe đi vào. Bởi vì là buổi tối, đèn đường cách rất xa, hoàn cảnh tối tăm, nhưng là dòng người cũng rất nhiều. Này không phải nội thành khu sao? Văn Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Là, nhưng không phải mỗi cái khu đều có nhất khu như vậy lực lượng vũ trang, cho nên đối cư dân quản khống trình độ cũng không giống nhau. Tần Lâm kiên nhẫn giải thích nói. Chờ xe khai quá chen chúc náo nhiệt khu phố, có thể thấy một mảnh nhà ngang, nhỏ hẹp đen nhánh ngõ nhỏ lạnh quần áo cùng đệm chăn, có thể nghe thấy tí tách thanh âm, người đi qua đi khẳng định sẽ bị xối. Nay không phải Kim gia nơi ở, chờ tới gần Kim gia thời điểm, con đường rõ ràng biến khoan, ầm ĩ thanh dần dần đi xa, ánh đèn sáng tỏ. Một đống tứ hợp viện thức kiểu Trung Quốc đình viện xuất hiện ở hai người trước mắt. Văn Tiêu Tiêu. Nhân loại bần phú chênh lệch thật sự thật lớn. Tần Lâm ở trước cửa báo tên của mình đã bị cung kính thỉnh đi vào. Hai người vào phòng khách. Phòng trong gỗ đỏ ra cụ trang trọng sạch sẽ, Kim Hoán từ phòng trong vội vàng ra tới, tiếng bước chân thực cấp. A Lâm tới. Ân, ta tới là nói một tiếng, tỷ của ta tạm thời không trở lại, đến ở Tần gia trụ một đoạn thời gian. Lần trước ở Ô Lan sa mạc gặp được những cái đó cường đạo thời điểm, Tần Lâm liền hoài nghi Kim gia có vấn đề, sự tình hôm nay tắc làm hắn càng xác định. Như thế nào? Là Tần Lộ nàng xảy ra chuyện gì sao? Kim Hoán nhìn dáng vẻ cùng Tần Lộ phu thê quan hệ thực hảo, nghe thấy Tần Lâm nói sau. Phản ứng đầu tiên chính là quan tâm Tần Lộ. Ở trên đường gặp được giám sát, nhà các ngươi tài xế đã chết. Tần Lâm ngữ khí thực bình tĩnh, thậm chí còn bưng chén trà. Lại đem Kim Hoán hãi đến không nhẹ, Tần Lộ. Tỷ của ta tạm thời không có việc gì, bất quá hy vọng Kim gia sớm một chút tìm ra sâu mọt. Tần Lâm vững như Thái Sơn, Văn Tiêu Tiêu rất bội phục hắn, đối tỷ phu thực nghiêm túc ca. Cái này A Lâm yên tâm, ta khẳng định sẽ mau chóng điều tra. Kim Hoán bảo đảm nói. Tần Lâm thở dài, buông trong tay chén trà. Này không phải thái độ vấn đề, là năng lực vấn đề. Liên hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao, ta có lẽ có thể tìm ra Kim gia phản đồ. Kim Hoán do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, hắn hiện tại xác thật không có manh mối. Trước đêm trong viện người đều kêu lên tới. Tần Lâm cảm thấy có thể được đến một tay tin tức, nhất định là quen thuộc nhất Kim gia người. Kim gia chính mình binh không ít, tính thượng khán hộ sân binh lính cùng phụ trách tạp vật người hầu, cũng có mấy chục cá nhân. Kim Hoa đứng ở đằng trước, bẩm báo nói, nhân số 65. Toàn bộ tập hợp xong. Kim Hoán nhìn về phía Tần Lâm, Tần Lâm tắc gật gật đầu, không cần đôi mắt phân biệt, trực tiếp dùng tinh thần hệ dị năng đảo qua. Văn Tiêu Tiêu trong miệng hàm chứa kẹo que, cũng một đám xem qua đi, nơi này khẳng định có trột dạ người. Nhưng là, nàng phát hiện không được. Tần Lâm ánh mắt tỏa định đệ tam bài một cái dáng người ngắn nhỏ nam nhân, ánh mắt thanh lãnh lãnh, lộ ra nhuệ khí. Kia nam nhân không dám ngẩng đầu, Tần Lâm giơ lên thương. Giây tiếp theo, nam nhân xoay người liền chạy. Phanh. Một thương đánh vào trên đùi, kia nam nhân chỉ là lảo đảo một chút, cư nhiên có thể tiếp tục chạy. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, dị năng bao trùm, nam nhân đang ở chạy vội hai chân bị đông lạnh trụ, mất đi chi giác cẳng chân vô pháp đi đường, nam nhân trực tiếp té ngã trên mặt đất. Kim Hoa đi qua đi đem người bắt, trước hai chân trái ống quần, phát hiện kia chỉ chân hoàn toàn biến thành than chi sắc, viên đạn sắc thật đánh trúng, lại không có đổ máu. Dùng quá tinh lọc tề. Tần Lâm nhướng mày. Không có khả năng, tinh lọc tề giá cả sang quý, căn bản không phải người làm vườn tạp dịch có thể gánh nặng đến khởi. Kim Hoán khẳng định lắc đầu. Hơn nữa Kim gia mỗi chi bán ra tinh lọc tề, đều là có ký lục. Có ý tứ, kế tiếp sự tình ta liền không hỏi. Tần Lâm đã đoán ra kết quả. Bất quá cái này người hầu lai lịch có thể hảo hảo cha cha. Phía trước tỷ của ta ở Ô Lan sa mạc gặp nơi đó đánh cướp giả, hẳn là cùng hắn có quan hệ. Đi phía trước Tần Lâm nhắc nhở nói. Hảo. Kim Hoán trong lòng hiểu rõ, nghiêm túc gật đầu. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu rời đi, động tác thực mau, giải quyết sự tình cũng vô dụng bao lâu thời gian. Bất quá kế tiếp Tần Lâm cư nhiên không có sốt ruột hồi Tần gia, mà là mang theo Văn Tiêu Tiêu ở Tam Khu đi dạo một vòng. Tam Khu giao dịch thị trường là nhất náo nhiệt, nơi này có rất nhiều thợ săn cùng lính đánh thuê tiểu đội. Tần Lâm nói. Văn Tiêu Tiêu tới hứng thú. Thợ săn chính là lẻ loi một mình đi ngoài thành thu thập vật tư, mà lính đánh thuê tiểu đội chính là tổ chức thành đoàn thể làm nhiệm vụ, đội nội phần lớn là dị năng giả, thực lực tương đương. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm. Rời đi Kim ra sau, chung quanh hoàn cảnh lại trở nên tối tăm lên. Đi lính đánh thuê tiểu đội lĩnh nhiệm vụ địa phương. Mỗi cái khu đều sẽ có một cái nhiệm vụ đại sảnh, mặt trên viết căn cứ hoặc là cá nhân tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần thù lao thích hợp, lính đánh thuê tiểu đội liền sẽ lĩnh. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đi vào thời điểm, bởi vì là buổi tối, nơi này người cũng không nhiều. Quay tiếp đại tiểu thư nhắc nhở nói, xin hỏi nhị vị là muốn tuyên bố nhiệm vụ vẫn là nhận nhiệm vụ đâu, nếu là tiếp nhiệm vụ nói, ngày mai sớm tới tìm sẽ càng tốt. Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Tần Lâm hơi hơi mỉm cười, xem đến tiếp đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng. Văn Tiêu Tiêu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Lâm, sau đó đi xem treo ở cùng loại bảng đen thượng nhiệm vụ. Phía trước là cụ thể yêu cầu, mặt sau viết tiền thù lao. Tinh lọc tề treo giải thưởng như vậy cao A. Văn Tiêu Tiêu nhìn tinh hạch mặt sau đi theo một chuỗi linh, cảm khái nói. Đệ nhất là tinh lọc tề di chứng giải dược. Văn Tiêu Tiêu có chút sửng sốt. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu, đều là tưởng sống lâu một ít nhật tử thôi. Văn Tiêu Tiêu lại xoay chuyển trong mắt, không biết tinh lọc tề lưu lại chứng bệnh nàng có thể hay không trị. Tần Lâm ánh mắt lại dừng lại ở ra khỏi thành nhiệm vụ thượng, có người treo giải thưởng tứ cấp tinh hạch. Đây là căn cứ treo giải thưởng tinh hạch tối cao cấp bậc. Thuyết minh, trước mắt Tây Bắc căn cứ tứ cấp dị năng giả thực hy hữu, ngũ giai cơ hồ không có. Nhìn trong chốc lát, Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái. Mệt nhọc, chúng ta trở về đi. Tần Lâm cũng chỉ là đến xem xong rồi tự nhiên hẳn là đi. Ân. Hai người đi ra ngoài, nhiệm vụ đại sảnh cửa ánh đèn thực ám, ra cửa thời điểm Văn Tiêu Tiêu bị vào nam nhân đụng phải một chút. Ngượng ngùng. Nam nhân rất có lễ phép. Không lưng tạ lỗi thời điểm Văn Tiêu Tiêu nhìn đến hắn trên cổ khủng bố vết thương. Tần Lâm đỡ lấy Văn Tiêu Tiêu, nhìn về phía nam nhân. Không quan hệ, đi đường cẩn thận. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nam nhân liền xoay người đi rồi. Hắn là tới tuyên bố nhiệm vụ. Văn Tiêu Tiêu nói. Như vậy khẳng định. Tần Lâm nhéo nhéo Văn Tiêu Tiêu tiểu thịt mặt, xa vào với cái này xúc cảm. Trên người hắn thương rất nghiêm trọng, có một loại thối giữa hương vị. Này bệnh trạng cùng phía trước nhị thuốc giống nhau như lúc, khẳng định là ở ngoài thành chịu thương. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 161 khủng bố người mặt miệng vết thương. Hai người liếc nhau, Văn Tiêu Tiêu lén lúc hỏi, muốn hay không vào xem. Hoặc là chúng ta ở chỗ này chờ cũng có thể. Tần Lâm lập tức liền minh bạch Văn Tiêu Tiêu ý tứ, hơn nữa rất vui lòng chờ đợi. Chờ nam nhân ra tới thời điểm, Tần Lâm ngăn lại hắn, ngu đội trưởng, có hứng thú nói chuyện sao? Ngu nam tình dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu, thực xác định hắn chưa từng có gặp qua hai người, bởi vì hai vị này bề ngoài thực ưu tú, gặp xong khó quên. 10 phút sau, ba người ở ven đường tìm một cái quán ba ngồi, hiện tại thời gian đã mau đến đêm khuya, trừ bỏ nơi này địa phương khác đều đóng cửa. Ngu nam tình rất khó nói chính mình vì cái gì sẽ tin tưởng hai người, nhưng chính là đi theo tới. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bởi vì miệng vết thương đau đớn, ngu nam tình tâm tình thật không tốt. Chúng ta có thể trị trên người của người thương. Đi thẳng vào vấn đề, Tần Lâm nói thẳng ra tới ý. Ngu nam tình ánh mắt đình trệ, theo sau liền khôi phục bình tĩnh, ta yêu cầu làm cái gì? Tần Lâm lần này không nói chuyện, mà là nhìn về phía bưng chén rượu Văn Tiêu Tiêu, tiểu cô nương đối ẩm tử rượu thực cảm thấy hứng thú, vẫn luôn ở cái miệng nhỏ nhấp. Cảm nhận được Tần Lâm ánh mắt, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu trầm tư. Cuối cùng, qua đã lâu, nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Ngu nam tình. A. Ta còn không có tưởng hảo, bằng không ta lưu lại đi. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu nói, quán ba tối tăm ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng, có vẻ thực tính trẻ con, giống cái không lớn lên hài tử. Ngu nam tình nói, ta không có khả năng đáp ứng các ngươi quá phận yêu cầu. Cho dù là chết, có một số việc cũng không thể làm. Yên tâm, nếu thực quá mức nói ngươi cũng có thể không làm, quyền quyết định ở ngươi. Tần Lẫm lười biếng nói, vẫn là phải nhắc nhở các ngươi, ta thương rất khó trị, chính là căn cứ chữa khỏi hệ dị năng giả cũng không có biện pháp. Ngu Nam Tỉnh kỳ thật đã từ bỏ, hắn hôm nay tới không phải tuyên bố nhiệm vụ, mà là muốn đem chính mình phía trước treo giải thưởng nhiệm vụ triệt hồi. Thử xem sao, ngựa chết làm như ngựa sống y đi hề. Văn Tiêu Tiêu an ủi hắn. Ngu Nam Tỉnh cũng không có cảm giác được bất luận cái gì an ủi. Trước mắt thời gian quá muộn, cùng Ngu Nam Tỉnh mỗi ngày hội hợp thời gian, Tần Lẫm mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi. Trở lại Tần gia thời điểm, Tần Lộ đã từ vị kia sát thủ trong miệng hỏi ra không ít đồ vật, sát thủ nhiệm vụ là ở chợ đen tiếp, nhưng là cũng không biết tuyên bố giả là ai, chỉ biết đối phương ra giá cao. Tần Lẫm đem Kim gia nội gian sự tình nói, hẳn là sa mạc cường đạo phái tới, trừ bỏ bọn họ khẳng định còn có mặt khác ra trộn lẫn tiến vào. Bằng không Tây Bắc căn cứ là tốt như vậy tiến vào. Ta đây ngày mai liền về trước Kim gia. Tần Lộ xoa khỏe mắt nói. Tần Lẫm phản đối, không, ngươi trước lưu tại nơi này. Ngươi vốn dĩ liền không có dị năng, trở về trừ bỏ đường điên ngắm, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tần Lộ. Đúng vậy, Lộ Lộ, ngươi liền lưu lại đi. Phu Niệm cũng khuyên đủ, nhưng là ngữ khí so Tần Lẫm hòa ái một vạn lần. Tần Lộ vô pháp, chỉ có thể lưu lại. Hôm sau, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm nguyên bản muốn cùng đi tìm Ngu Nam Tỉnh, nhưng là Tần Lẫm có chuyện muốn đi xử lý, đi phía trước cùng giả dích nói, chờ ta trở lại lại mang ngươi đi tìm Ngu Nam Tỉnh. Ta có thể chính mình đi. Hơn nữa chúng ta ước định hảo. Văn Tiêu Tiêu tỏ vẻ chính mình một người cũng có thể, Tần Lẫm không có biện pháp, chỉ có thể công đạo Tần gia tài xế đưa Văn Tiêu Tiêu qua đi. Văn Tiêu Tiêu cư dân tạm trải qua thăng cấp, khai thông đi hướng mặt khác khu quyền hạn, tiến vào tam khu khi thực thuận lợi. Tiếng tốt giả dích nghi hoặc chính là, nơi này ban ngày cư nhiên so buổi tối thanh lãnh không ít. Đi vào tối hôm qua quán bar, Văn Tiêu Tiêu thấy Ngu Nam Tỉnh sáng sớm liền chờ ở nơi đó, thấy chỉ có Văn Tiêu Tiêu một người lại đây, Ngu Nam Phong càng thêm kinh ngạc. Nhất không đáng tin cậy cái kia tới. Vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Văn Tiêu Tiêu thực vô tội. Ta cho rằng sẽ có người bồi ngươi tới. Ngu Nam Phong đúng sự thật nói. Có người bồi ta a, tài xế đưa ta tới. Ngu Nam Tình không lời gì để nói. Không thể ở quán ba trị liệu, Văn Tiêu Tiêu cùng Ngu Nam Tình đi ra ngoài, làm Tần gia tài xế đi Ngu Nam Tình tư nhân nơi ở. Hai người tiến vào phòng, Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Ngu Nam Tình, bình tĩnh nói, thoát đi. Ngu Nam Tỉnh lại lần nữa vô ngữ, như vậy hào phóng, chẳng lẽ là hắn tuổi tác quá lớn, mới theo không kịp người trẻ tuổi mạch não. Ta là muốn nhìn miệng vết thương của ngươi, bằng không như thế nào trị liệu. Văn Tiêu Tiêu nói. Ngu Nam Tỉnh cởi ra thượng thân quần áo, cơ bụng gì đó Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn không có chú ý tới, mà là bị hắn từ cổ kéo dài đến phía sau lưng miệng vết thương dọa tới rồi. Giữ tận miệng vết thương không có khép lại, nước mủ cùng máu trộn lẫn ở bên nhau, tản ra khó nghe hương vị, duy nhất còn tính sạch sẽ địa phương. Ngược lại dài quá một người mặt hình dáng. Ngươi, trên người của ngươi có người mặt. Văn Tiêu Tiêu nói làm Ngu Nam Tỉnh sắc mặt biến đổi, hắn quay đầu giống thấy rõ phía sau lưng tình huống, lại bởi vì thương thế nghiêm trọng không có biện pháp thấy. Đây là thứ gì Văn Tiêu Tiêu cảm thấy này không phải giống nhau miệng vết thương. Phía trước cho rằng Ngu Nam Tỉnh thương cùng Tần Nhị Thúc chính là giống nhau, hiện tại thoạt nhìn càng nghiêm trọng. Là vi rút biến dị Ngu Nam Tỉnh sắc mặt càng khó nhìn. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy hắn là bị dọa. Nàng cẩn thận quan sát phía sau lưng mặt bộ hình dáng, còn không phải thực rõ ràng, nhưng không biết theo vi rút khuyết tán, nó hay không hội trưởng thành một trương thật sự người mặt. Ta cảm thấy cái này hẳn là yêu cầu hoàn rớt. Cái này Văn Tiêu Tiêu cũng không sẽ, nàng không phải bác sĩ khoa ngoại. Các ngươi tiểu đội có sẽ làm phẫu thuật người sao? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Ngu Nam Tình lại đang ngẩn người, không có trả lời Văn Tiêu Tiêu vấn đề. Qua thật lâu Ngu Nam Tình mới nói đến, vô dụng. Người này mặt cùng da thịt huyết mạch tương liên. Liền tính đoạn rất miệng vết thương, nó vẫn là có thể mọc ra tới. Chúng ta phía trước có người chính là như vậy chết. Kia đến đem ngươi này một khối cốt nhục toàn bộ cắt ly. Văn Tiêu Tiêu thực nghiêm túc nói. Mặt thế sau chữa bệnh điều kiện đều rất kém cỏi, ta sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Ngu Nam Tình lắc đầu, không ôm hy vọng. Vừa lúc, ta dị năng có thể cầm máu, chỉ cần ngươi tìm bác sĩ trợ giúp ta là được. Văn Tiêu Tiêu nói. Ngu Nam Tình lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ hạ rất lớn sức lực. Cắn răng nói, hảo, ta đây liền thử lại cuối cùng một lần. Ngu Nam Tình rời đi, thực mau hắn mang theo một nam nhân khác trở về. Đây là chúng ta tiểu đội đội y yể, Hà Lạc Ngu Nam Tình giới thiệu đến. Đội trưởng, ngài xác định chính mình muốn làm như vậy. Này chỉ biết ra tốc người tử vong. Hà Lạc thực trịnh trọng cảnh cáo Ngu Nam Tình, đặc biệt là thấy Văn Tiêu Tiêu thời điểm, đối tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương cũng không tín nhiệm. Xác định, bắt đầu đi. Ngu Nam Tình đem hai người đưa tới trong phòng, tìm một chương thích hợp làm phẫu thuật giường. Hà Lạc nhắm mắt lại, lại mở khi mãn nhãn dây rủa, sẽ cảm nhiễm. Sẽ không, có ta ở đây. Văn Tiêu Tiêu hơi mang chút thanh lãnh thanh âm xuyên ra, thập phần chắc chắn. Hà Lạc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bắt đầu chuẩn bị đơn giản giải phẫu công cụ, cơ bản tiêu độc vẫn phải làm. Chờ đến hết thể đều chuẩn bị tốt thời điểm, Văn Tiêu Tiêu lại bỗng nhiên ở Ngu Nam Tình trong thân thể rót vào một cổ dị năng. Ngủ đi. Trấn an hảo người bệnh, Văn Tiêu Tiêu quay đầu đi xem đối nàng thực khinh thường Hà Lạc. Chương 162 luôn có người tới tìm đường chết tìm cha. Hà Lạc. Ngươi nơi nào tới tự tin? Văn Tiêu Tiêu ý bảo Hà Lạc nhanh lên chuẩn bị giải phẫu, Hà Lạc cũng không hề do dự, thừa dịp Ngu Nam Tình lúc này hoàn toàn ngủ say, bắt đầu động đao. Sắc bén dao phẫu thuật xẹt qua thối giữa miệng vết thương, thực dễ dàng chóc. Chỉ là cắt bỏ làn da sau, người nọ mặt càng thêm rõ ràng. Thậm chí còn có thể làm thực tiên minh biểu tình. Hà Lạc tay run lên. Ngươi nhanh lên, cắt xong ta lập tức làm hắn khôi phục. Văn Tiêu Tiêu sốt ruột, nàng không nghĩ xem phim kinh dị. Hà Lạc bị Văn Tiêu Tiêu thanh âm uống trụ, thủ hạ động tác nhanh chóng rất nhiều. Ngu Nam Tình sau lưng máu chảy đầm địa một mảnh. Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại hỏi, xác định tất cả đều cắt bỏ. Xác định. Hà Lạc kiên định thanh âm truyền đến. Giây tiếp theo, Văn Tiêu Tiêu thúc giục dị năng. Bạch cốt sinh cơ, cầm máu ngưng ra. Mục Nam Tình lỏa lộ ra bạch cốt phía sau lưng, lúc này chân bóng một mảnh. Hà Lạc trừng lớn đôi mắt, hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Hảo sao? Văn Tiêu Tiêu nhược lực hỏi, nàng không dám nhìn. Hảo. Hảo. Hà Lạc gập gềnh trả lời. Kia đi ra ngoài chờ ngươi. Văn Tiêu Tiêu bụ mặt chạy. Chỉ là nghe trong phòng hương vị liền biết khẳng định là một mảnh hỗn độn, Văn Tiêu Tiêu chạy đến phòng khách mới nhẹ nhàng thở ra. Hà Lạc chỉ có thể chính mình quét tước nhà ở, hắn sờ sờ Ngu đội trưởng hơi thở. Thực bình thường. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở trên sofa, nhìn thoáng qua còn mang ở bên ngoài tài xế, nghĩ bằng không chính mình đi trước. Vì thế nàng im ắng rời đi, không mang theo một đám mây. Nghe tiểu thư, chúng ta hiện tại hồi nhất khu sao? Tài xế hỏi. Ra tới thời điểm Tam Thiếu liền giao đãi quá, có thể mang theo nghe tiểu thư đi dạo. Trở về, bất quá trước không cần về nhà, ta muốn đi cái cửa hàng. Hảo. Văn Tiêu Tiêu muốn đi chính là lần trước mua mũ nơi đó, cách vách Hồng Mai cửa hàng đã bị niêm phong, cụ ông nơi này như cũ người đến người đi. Văn Tiêu Tiêu đi vào đi, cụ ông ngồi ở sau quầy, bởi vì thiên nhiệt, trước mặt hắn phong cái quạt điện, đối với thổi. Thấy Văn Tiêu Tiêu cụ ông còn nhớ rõ nàng. Tiểu cô nương, ngươi lại tới nữa. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, tò mò cụ ông trí nhớ tốt như vậy sao. Xinh đẹp tiểu cô nương nhưng không nhiều lắm thấy. Đại gia nói chuyện thực thành thật, hắn trên đùi như cũ cái thảm mỏng. Văn Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm xem, có chút không lễ phép. Lao thấp khớp, ha ha. Đại gia giải thích nói. Chính là hiện tại là mùa hè, còn thực nhiệt Văn Tiêu Tiêu không lưu tình chút nào vạch trần. Ngày hôm qua tưởng ra lão gia tử đã chết, là bởi vì tinh lọc tề di chứng. Văn Tiêu Tiêu nói. Nguyên bản cho rằng đại gia sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn chỉ là đạm đạm cười. Này có cái gì kỳ quái, sớm muộn gì có như vậy một ngày, tinh lọc tề bất quá là hoãn lại rời đi thời gian. Văn Tiêu Tiêu không nghĩ tới đại gia như thế bình tĩnh, suy nghĩ trong chốc lát đem một lọ chứa khỏi thủy giao cho hắn. Không biết cái này đối với ngươi có hay không trợ giúp, ta quá mấy ngày lại đến xem ngài. Lưu lại chứa khỏi thủy sau Văn Tiêu Tiêu liền xoay người rời đi. Trong tiệm, cụ ông yên lặng nhìn vài lần, sau đó đem này thu vào trên quầy hàng. Văn Tiêu Tiêu rời đi cửa hàng đi chưa được mấy bước, trước mắt một nữ nhân ngăn cản nàng. Đúng là phía trước Hồng Mai lão bản. Người tìm ta có việc. Văn Tiêu Tiêu nhìn nàng hỏi. Nàng nhưng không có thời gian cùng cái này hoàn toàn không thân người ôn chuyện. Hừ, ngươi dám phong ta cửa hàng, ta nói rồi ngươi nhất định sẽ hối hận. Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý. Sẽ không. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, dưới chân một hãm, tại chỗ xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Thủy hệ dị năng ngưng kết ra thật lớn lớp băng lấp kín hố sâu, Văn Tiêu Tiêu không có rơi xuống đi. Bất mãn kết quả này, Hồng Mai kiều thanh nói. Vương ca nhanh lên đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại. Vương Cường từ một bên góc đường trô đi ra, thèm nhỏ dãi nhìn Văn Tiêu Tiêu. Như vậy xinh đẹp nữ hoa, có thể so Hồng Mai cái này lão bà khá hơn nhiều. Nha đầu, chính là ngươi phong Hồng Mai cửa hàng. Vương Cường sắc meo meo ánh mắt nhìn qua, biểu tình đáng khinh. Chính là ngươi phá hủy quốc lộ. Văn Tiêu Tiêu cũng không sợ hãi, mà là thẳng thắn thành khẩn hỏi. Là ca ca. Ngươi tưởng thế nào? Vương Cường nước miếng đều phải chảy ra. Lúc này hận không thể trực tiếp đem Văn Tiêu Tiêu mang về nhà. Một bên Hồng Mai xem đến sốt ruột, chết sắc quỷ, liền chính sự đều làm không xong. Nếu là ngươi làm chuyện xấu, vậy dùng ngươi tới tu lộ đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn Vương Cường, đồng nhiên tiến lên một bước, hàn băng nháy mắt ngưng kết ở Vương Cường thân thượng. Nay còn không phải Văn Tiêu Tiêu sát chiêu, nếu là trực tiếp ngưng kết máu, Vương Cường bị chết càng mau. Văn Tiêu Tiêu chỉ là đông lạnh trụ Vương Cường, sau đó đem này đá nhập cái này trong hố sâu, dáng người ngắn nhỏ Vương Cường chỉ lộ ra một cái đầu. Ách! Như thế nào sẽ? Vương Cường cảm giác chính mình dị năng bị đông lạnh trụ, hoàn toàn không động đậy. Không có khả năng, trừ phi nha đầu này thực lực so với chính mình cường. Vương ca. Hồng Mai đại kinh thất sắc, đối thượng Văn Tiêu Tiêu thanh lành ánh mắt khi, trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là chạy. Văn Tiêu Tiêu chưa cho nàng cơ hội này, đồng dạng đãi ngộ đưa cho Hồng Mai. Hai cái khối băng toàn bộ nhét vào hố, chỉ lộ ra đầu. Đừng. Mỹ nữ. Đều là nàng, là cái này tiểu kỹ nữ xúi giục ta. Ta không tưởng trả thù ngài a. Vương Cường nhìn Văn Tiêu Tiêu phải đi, vội vàng gọi vào. Ngươi, ngươi cái sát ngàn đao như thế nào có thể nói như vậy, nghe tiểu thư. Ta sai rồi, ngài tha thứ ta, cầu xin ngươi. Hồng Mai cũng luôn uống, nàng không ngừng xin tha. Nhưng mà nhiệt độ thấp làm cho bọn họ hôn hôn chầm chầm, liền nói chuyện sức lực đều không có. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, nếu vừa mới là ta ngã xuống, các ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta. Nói xong, Văn Tiêu Tiêu liền đi rồi. Mặc kệ phía sau kia hai người chết sống. Tần gia tài xế sốt ruột không được, nếu không phải xem Văn Tiêu Tiêu đã đông lạnh trụ hai người, hắn liền xuống xe tới liều mạng. Nghe tiểu thư, hai người kia muốn hay không nói cho lão gia phu nhân. Tài xế là cảm thấy như vậy xử lý quá tiện nghi hai người kia. Không cần, xem bọn họ vật khí. Văn Tiêu Tiêu biết chính mình dị năng uy lực, hai người kia có lẽ sống không được tới, nhưng nàng không hối hận. Tài xế không nói, thực mau liền mang theo thỉnh Văn Tiêu Tiêu trở về. Ở bên ngoài chạy một ngày, Văn Tiêu Tiêu trở về trước tắm rửa một cái, sau đó xuống lầu trồng rau. Phu Niệm cùng Tân Lộ đứng ở trong viện, nhìn Văn Tiêu Tiêu ngồi xổm nguyên bản trong hoa viên loại nàng tiểu cà chua, vẻ mặt cảm khái. Từ Văn Tiêu Tiêu tới sau, nhà bọn họ sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên. Chúng ta bên này có thể liên hệ đến đế đô sao? Tân Lộ cảm thấy này không phải rất khó. Tây Bắc căn cứ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi đế đô một chuyến. Phu Niệm cũng nghĩ chuyện này. Tổng giác đến cùng Văn gia người ta nói một tiếng. Ngươi cảm thấy Văn gia người sẽ đồng ý sao? Tân Lộ hỏi. Chữa khỏi hệ dị năng, đối thực vật cùng cây nông nghiệp có rất mạnh thôi hóa năng lực, thủy hệ dị năng giả. Giả dích thật là cái bà bối. Ta cảm thấy sẽ không. Phu Niệm thành thật nói. Mẹ con hai cái mặt ủ mày hê, đều ở vì Tần Lâm cả đời đại sự sốt ruột. Văn Tiêu Tiêu bên này đùa nghịch xong sau, phát hiện chính mình lại đến đi tắm rửa một cái. Vì thế lại chạy đến trên lầu. Chương 163 không có hảo ý tưởng thư vi. Tần Lâm trở về thời điểm, Văn Tiêu Tiêu còn ở trên lầu phao tắm, hơi nước cấm áp, Văn Tiêu Tiêu khống chế được thủy ôn, thoải mái dễ chịu nằm. Giả dích đã trở lại, người đâu? Trên lầu đâu? Phù Niệm lên tiếng. Tần Lâm gật gật đầu, hắn quan tâm ngu nam tình sự tình, vì thế lên lầu đi tìm Văn Tiêu Tiêu, gõ cửa sau, bên trong cũng không có phản ứng. Tần Lâm mới nói, giả dích, ta đi vào. Văn Tiêu Tiêu luôn là đang ngủ. Tần Lâm không có nghĩ nhiều liền đi vào, đẩy cửa thân đem mơ màng sắp ngủ Văn Tiêu Tiêu đánh thức, nàng mới từ buồn tắm đứng dậy. Chính là nàng khăn tắm cùng quần áo đều ở bên ngoài. Tần Lâm là vào nhà sau phát hiện Văn Tiêu Tiêu ở phòng tắm, vừa định lui ra ngoài, liền nghe thấy bên trong truyền đến nhu nhu thanh âm, "A Lâm, có thể giúp ta đem khăn tắm cùng quần áo lấy tiến vào sao?" Tần Lâm. Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu trên giường chuẩn bị tốt quần áo đưa qua đi, gõ gõ phòng tắm môn. Văn Tiêu Tiêu thật cẩn thận mở cửa. Đem chính mình lộ ra đi, bay nhanh lấy về quần áo của mình, phanh một tiếng đóng cửa lại. Tần Lâm nhắm mắt lại, đem vừa mới kia một đoạn như ngọc cổ tay trắng non từ trong đầu vẫy lui, bắt đầu chờ Văn Tiêu Tiêu ra tới. Văn Tiêu Tiêu động tác rất chậm, cũng không biết ở trong phòng tắm làm gì đâu, liền ở Tần Lâm do dự mà muốn hay không hỏi một chút tiểu cô nương thời điểm, môn mở ra. Văn Tiêu Tiêu đầu tóc vẫn là ướt rầm rề, tùy tiện bọc một cái khăn lông, tí tách thủy, nếu là mặc kệ nói thực mau là có thể đem quần áo tích ướt. Tần Lâm đem người kéo đến bên người, nhân mệnh giúp Văn Tiêu Tiêu sát tóc. Thế nào, ngu nam tình sự tình thuận lợi sao? Đương nhiên, bất quá hắn miệng vết thương thực đáng sợ, dọa hư ta. Văn Tiêu Tiêu nhớ tới cái kia trường hợp còn có điểm tưởng phun, liền cuối cùng những cái đó bị xẻo rất thịt xử lý như thế nào cũng không biết. Đem người mặt miệng vết thương sự tình nói cho Tần Lâm sau, Văn Tiêu Tiêu xoay người đi xem đối phương biểu tình. Tần Lâm còn tính có chút bình tĩnh, nhưng là cao mày, xem ra là một loại tân ký sinh vật. Không biết ngu nam tỉnh khôi phục thế nào, hắn hẳn là sẽ tìm đến ta. Văn Tiêu Tiêu kéo cằm nói. Tần Lâm đem khăn lông phóng tới một bên, Văn Tiêu Tiêu hậu chi hậu giác, nàng hoàn toàn có thể dùng dị năng đem hơi nước rút ra, vì cái gì muốn Á Lấm giúp nàng sát tóc ca. Nàng hiện tại bộ dáng ngốc ngốc, nhìn căng mềm, Tần Lâm không nhịn xuống đem người câu ở trong ngực, thanh âm hơi mang một tia khàn khàn, giả dích, hảo muốn ăn giữa ngươi. Ăn luôn. Văn Tiêu Tiêu lỗ thai ngứa, không phản ứng lại đây. Tần Lâm không có cho nàng giải thích, chỉ là dùng sức xoa nhẹ một phen nàng tóc, sau đó mang theo người xuống lầu. Văn Tiêu Tiêu không chờ tới ngu nam tỉnh, lại chờ tới Tưởng Thư Vi. Tưởng ra trước mắt thực hỗn loạn, trừ bỏ Tưởng Thư Vi này một mạch, nàng còn có mấy cái thúc thúc bá bá, đều không phải đơn giản nhân vật, cho nên Tưởng Thư Vi yêu cầu tới mượn sức ngoại viện. Phía trước Tưởng Thư Vi đắc tội Tần ra, chuyện này hiện tại làm Tưởng ra người rất bất mãn, nàng chỉ có thể tự mình lại đây hòa hoãn hai nhà quan hệ. Nàng một cái chữa khỏi hệ dị năng giả, lại nhiều lần tới cửa xin lỗi, Tần ra nếu biết nàng chữa khỏi dị năng tầm quan trọng, nên buông cái giá. Cho nên, Tưởng Thư Vi tuy rằng có việc cầu người, lại vẫn là mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái. Ta cùng giả dích tuổi sắp xỉ, nói vậy nàng tới căn cứ lâu như vậy đều không có hảo hảo chơi qua, chúng ta vừa lúc cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Tưởng Thư Vi quyết định từ Văn Tiêu Tiêu vào tay, nữ nhân này thoạt nhìn rất được Tần gia người coi trọng. Phu Niệm ngồi không nói gì, làm Văn Tiêu Tiêu cùng Tưởng Thư Vi đơn độc đi ra ngoài, nàng là một vạn cái không yên tâm. Đi nơi nào a? Văn Tiêu Tiêu từ trên lầu xuống dưới, vừa lúc nghe thấy Tưởng Thư Vi nói, hỏi một câu. Tự nhiên là hảo ngoạn địa phương. Tưởng Thư Vi khẽ cười nói. Phu Niệm nhìn hai người, nếu là giả dích cự tuyệt nói cũng không tốt, chỉ có thể nói, giả dích, sớm một chút trở về, ta làm tài xế đi theo ngươi. A Di, ta sẽ đem giả dích đưa về tới. Tưởng Thư Vi thân mật giữ chặt Văn Tiêu Tiêu tay, làm ra hai người rất quen thuộc bộ dáng. Vẫn là đi theo tương đối hảo, miễn cho trở về thời điểm còn muốn phiền thoái ngươi. Phu Niệm không chỉ có làm tài xế đi theo, còn gọi hai cái dị năng giả cùng đi theo Văn Tiêu Tiêu đi ra ngoài, có thể nói bảo hộ chu toàn. Tưởng Thư Vi mang theo Văn Tiêu Tiêu đi vào lục khu, đây là Văn Tiêu Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy ngoại thành nội cảnh tượng, sắc thật ngư long hỗn tạp, phân loạn bất kham. Bất quá Tưởng Thư Vi đem Văn Tiêu Tiêu mang vào một cái rất lớn hình tròn kiến trúc, bên trong kết cấu rất giống cổ Âu đấu thú trường, cao cao khán đài, cùng so đấu khu. Nơi này là địa phương nào? Văn Tiêu Tiêu cùng Tưởng Thư Vi đi đến trên cùng một tầng độc lập ngắm cảnh khu, đêm này phía dưới tình huống thu hết đáy mắt. Nơi này là lục khu so đấu trường, cũng sẽ bán đấu giá một ít ngoạn ý, đương nhiên. Ở bán đấu giá trước sẽ chuẩn bị một ít trợ hứng tiết mục. Tưởng Thư Vi ý có điều chỉ. Văn Tiêu Tiêu trừng mắt nàng tò mò mắt to, nhưng là Tưởng Thư Vi cười cười, chưa cho nàng giải đáp. Thẳng đến phía dưới khán đài chỗ ngồi cũng lục tục ngồi đầy người, có một cái ăn mặc tiểu hắc câu phục người bưng khay đi đến Văn Tiêu Tiêu cùng Tưởng Thư Vi trước mặt. Giả dích, muốn hạ chú sao? Tưởng Thư Vi trong ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường, nàng không biết Văn Tiêu Tiêu thân phận, nhưng chắc là không có tới quá loại này đại căn cứ. Hơn nữa Tưởng Thư Vi tính chuẩn, Văn Tiêu Tiêu trong tay nhất định không có nhiều ít tinh hạch. Đánh cuộc sao? Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tới A, trong sách miêu tả ngầm so đấu danh trường hợp. Nhìn trên khay hai cái kim loại viên bài, Văn Tiêu Tiêu mắt to đổi tới đổi lui. Chính là chơi chơi, giả dích ngươi tùy tiện tuyển. Tưởng Thư Vi áp xuống đáy lòng kích động, mỉm cười nói. Sở dĩ mang Văn Tiêu Tiêu tới nơi này là có mục đích tính, nơi này hạ chú bồi suất rất cao, nếu là Văn Tiêu Tiêu thua lại lấy không ra như vậy nhiều tinh hoạch, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận bán cho Tần gia một tân tình. Nếu không, một cái không biết nơi nào tới dã nha đầu, như thế nào đáng giá nàng lãng phí thời gian. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục nhìn chằm chằm kim loại bài, trong đó một người tên nàng đọc sách thời điểm biết. Vì thế Văn Tiêu Tiêu chỉ vào cái kia có khắc ố ngông thẻ bài, nói, ta muốn duy trì hắn. Tưởng Thư Vi nhìn thoáng qua, cái này rõ ràng là so đấu trường tân nhân, liền tên đều không có nghe nói qua. Nếu như vậy ta liền áp một vị khác đi. Tưởng Thư Vi phía trước điều tra quá, một vị khác Triệu Rộng tuy rằng cũng là gần nhất xuất hiện, nhưng là đã thắng liên tiếp 5 tràng, là cái rất có thực lực tân nhân. Hảo, 1000 cái tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu trực tiếp soát rất chính mình tích phân tạp, bên trong tổn tinh hạch. Tưởng Thư Vi thấy thế cũng hạ 1000 cái, nếu Văn Tiêu Tiêu thua nói muốn bồi 1 vạn cái, mà nàng thua nói, muốn thua trận 10 vạn cái tinh hạch. Ai làm Triệu Rộng là đứng đầu đắc thắng tuyển thủ đâu. Văn Tiêu Tiêu mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng mỹ tư tư, ngồi ở vị trí thượng đẳng kết quả. Vâng! Giữa sân ánh đèn tối xâm lại, chỉ có trên đài sáng lên 2 thúc cường quang. 2 cái nam nhân chậm rãi đi lên lôi đài, Văn Tiêu Tiêu hưng phấn đến nhìn chằm chằm lôi đài. Nàng bên cạnh Tưởng Thư Vi tắc lộ ra một mặt hiểu ý tươi cười. Lúc này, cao tầng xem vị thượng chậm rãi đi tới một đội người, hướng Văn Tiêu Tiêu các nàng vị trí đối diện đi đến. Nơi đó bãi sofa bàn trà, rượu điểm tâm, vừa thấy chính là đỉnh cấp khách quý đãi ngộ. Hoắc gia, ngài xem. Nơi này là cho ngài lưu đến tốt nhất quan khán vị trí. So đấu trưởng người phụ trách con eo, đối diện trước khí chất trầm ổn nam nhân định nọt tranh công. Ân. Hoắc Đình Thâm gật gật đầu, đem ánh mắt tỏa định ở trên lôi đài. Đồng nhiên, hắn ý thức được cái gì, đột nhiên hướng đối diện nhìn lại. Chương 164 đột nhiên bị tặng lễ vật giả dích. Trên lôi đài, hai vị đều là dị năng giả, so đấu trường là đạt được tinh hoạch nhanh chóng nhất địa phương, cho nên rất nhiều dị năng giả đều sẽ tới nơi này liều mạng. Hai người thân ảnh giao truyền ở bên nhau, màu xanh lục dây đằng ngăn lại tầng tầng lưỡi dao gió, xử đối phương công kích vô pháp càng tiến thêm một bước. Tưởng Thư Vi gợi lên một nụ cười, loại kết quả này xem một cái sẽ biết, giả dích ngươi vẫn là quá không có kinh nghiệm. Văn Tiêu Tiêu không nói gì, Ô Mông là mạt thế phong hệ người xuất sắc, hắn hậu kỳ thực lực chính là có thể cùng Tống Nôn Thâm sánh vai. Trừ phi là chính mình tìm lầm người, nếu không Ô Mông tuyệt đối sẽ không thua. Trên đài, Ô Mông phong hệ ngưng tụ thành một đám tiểu gió xoáy, đem Triệu Rộng Dây Đằng quân lấy. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, Triệu Rộng Dây Đằng nháy mắt quân lính tan rã. Quan khán tịch truyền đến từng trận vỗ tay. Tưởng Thư Vi sắc mặt trắng bệnh, nhìn trên lôi đài so đấu kết quả có chút khó có thể tin, như thế nào sẽ? Ta thắng. Văn Tiêu Tiêu con môi, thực rụt rè. Chúc mừng. 10 vạn cái tinh hoạch, tưởng ra vẫn là có thể ra nổi, bất quá đối với Tưởng Thư Vi tới nói, là cái cực đại tổn thất. Nàng thân là chữa khỏi hệ dị năng, gia tộc tài nguyên tự nhiên nghiêng với nàng, nhưng là 10 vạn cái, vẫn là quá nhiều. Tưởng Thư Vi chỉ có thể móc ra cư dân tạp chi trả tinh hoạch. Đồng thời người hầu cũng cung kính đối Văn Tiêu Tiêu nói, tiểu thư, ngài kiếm lấy 10 vạn cái tinh hoạch đã đánh vào tạp nội. Ở bất luận cái gì một nhà đổi Hoắc thị ngân hàng đều có thể tiến hành đổi. Cảm ơn. Văn Tiêu Tiêu cũng là hiện tại mới biết được, trong căn cứ còn có tinh hoạch ngân hàng, nàng còn tưởng rằng, tồn đến trong thẻ tinh hoạch chỉ có thể coi như tích phân sử dụng đâu. Tưởng Thư Vi sinh khí, nhìn Văn Tiêu Tiêu kia cổ đạm nhiên bộ dáng trong lòng bốc lên khởi một cổ lòng đấu kỵ. Giả dích, nếu ngươi kiếm lời nhiều như vậy tinh hoạch, như vậy trong chốc lát đấu giá hội cần phải nhiều mua vài thứ. Tưởng Thư Vi trong giọng nói mang theo dụ hoặc. Khi thật tiến vào nơi này người đều biết, 10 vạn cái tinh hoạch căn bản chụp không đến cái gì thứ tốt. Hảo A. Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái. Nàng cái gì cũng không thiếu, không biết nơi này có thể lấy ra cái gì có ý tứ đồ vật. Mặt thế đấu giá hội đều là một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, đối nữ sĩ tương đối có lực hấp dẫn nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da. Đối nam sĩ có lực hấp dẫn thuốc lá, siêu xe. Nữ nhân. Văn Tiêu Tiêu đồng nhiên phát hiện, cái này đấu giá hội cư nhiên ở bán đấu giá người sống. Nàng trơ mắt nhìn một cái diện mạo thanh tú nữ nhân, bị một cái mập mạp nam nhân mua đi. Đây đều là tự nguyện, cùng với chết ở mặt thế, không bằng đem chính mình mua cái giá tốt, về sau sống hay chết cũng có cái dựa vào. Tưởng Thư Vi ngữ khí thực lạnh nhạt, đối này thấy nhiều không trách. Hôm nay hàng đấu giá không có gì có ý tứ, liền Tưởng Thư Vi đều có chút thất vọng, Văn Tiêu Tiêu liền càng không thấy hứng thú. Thẳng đến cuối cùng một kiện hàng đấu giá xuất hiện một quả tứ cấp màu xanh lục tinh hạch. Tưởng Thư Vi ánh mắt nháy mắt sáng. Mang theo nhất định phải được. Toàn bộ trong đại sảnh có thể hấp thu màu xanh lục tinh hạch người đều ở hoan hô, giá cả thực mau liền tiêu thăng nói 18 vạn cái bình thường tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu, như vậy hy hữu sao? Không đúng a. Tần Lẫm là nơi nào tới tinh hạch, cho nàng đều là tứ cấp ngũ cấp. Văn Tiêu Tiêu phát hiện lỗ hổng. 30 vạn cái. Hoắc Đình Thâm không nhanh không chậm mở miệng. Đứng ở Hoắc Đình Thâm bên người người phụ trách lau đem cái chán mồ hôi, thật cẩn thận mở miệng, Hoắc gia, ngài muốn như thế nào không nói sớm đâu, chúng ta có thể trước tiên lưu lại. Lâm thời nảy lòng tham. Hoắc Đình Thâm bưng chén rượu, chút nào không hoảng hốt. Tứ cấp tinh hoạch cực kỳ khó được, thậm chí muốn trả giá vài vị dị năng giả đại giới mới có thể thành công giết chết tứ cấp tăng thi. Cho nên, thẳng đến giá cả hô 50 vạn thời điểm mới dần dần có người rời khỏi. Tưởng Thư Vi đôi tay giảo ở bên nhau, nàng thật sự thực thiếu này cái tinh hoạch, có lẽ có nó, chính mình dị năng liền sẽ truyền hảo. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tưởng Thư Vi nhắc nhở nói, ngươi dị năng giống như hiện tại còn dùng không đến tứ cấp tinh hoạch, mạnh mẽ hấp thu sẽ nổ tan xác. Dao nhỏ chọc ở Tưởng Thư Vi đầu quả tim, làm nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Tứ cấp tinh hoạch thực hy hữu, ta không nghĩ bỏ lỡ, về sau tổng hội dùng thượng. Tưởng Thư Vi giải thích nói. Văn Tiêu Tiêu liền mặc kệ nàng. 80 vạn. Hoắc Đình Thâm giải quyết dứt khoát, đem kia cái tứ cấp tinh hoạch giá cả để cao đến 80 vạn. Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu híp mắt nhìn về phía đối diện, nam nhân kia không phải là cái thắc đi, như thế nào hư nâng giá hàng đâu. Trên thực tế, dị năng giả không thiếu tinh hạch, thậm chí còn sẽ được đến các khu tinh hạch trợ cấp, cho nên tăng lên thực lực chuyện này liền đặc biệt quan trọng. Không có chụp đến kia cái tinh hạch, Tưởng Thư Vi tâm tình không tốt, ngồi ở tại chỗ thật lâu không có động. Thẳng đến, đấu trường người phụ trách bưng một cái khay lại đây, trên khay đặt một cái gỗ đỏ cái hộp nhỏ, bên ngoài dùng da thú bao. Thường Thư Vi ngẩng đầu, tâm bang bang nhảy. Nàng nhận thức đấu trường người phụ trách, ngày thường là không cơ hội nói chuyện, không nghĩ tới lần này hắn chủ động tìm tới chính mình, là có việc muốn nhờ sao. Ngươi hảo, ta là Tưởng Thư Vi. Đấu trường người phụ trách thân thể cùng Tưởng Thư Vi hoàn mỹ bỏ lỡ, đem Tưởng Thư Vi lượng ở một bên. Đi đến lười biếng dựa vào trên sofa Văn Tiêu Tiêu trước mặt, nói, nghe tiểu thư, đây là Hoắc gia tặng cho ngươi, thực xin lỗi vừa mới ở sử dụng cư dân tạm thời điểm nhớ kỹ ngài tin tức. Văn Tiêu Tiêu ngồi dậy, đây là tình huống như thế nào? Kết quả đấu trường người phụ trách trong tay phùng hộp, bên trong quả nhiên phóng vừa mới kia cái tinh hạch. Nhưng là, không ai biết nàng có thể sử dụng A. Đấu trường người phụ trách hoàn thành nhiệm vụ sau liền đi rồi, dư lại cái gì cũng chưa nói. Văn Tiêu Tiêu thấp thỏm bất an đem này thu hồi tới. Ngước mắt đối đi lên không kịp thu hồi biểu tình Tưởng Thư Vi, nàng ánh mắt phẫn hận, như là muốn ăn Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu, đáng chết Hoắc gia, người này rốt cuộc là ai? Tưởng Thư Vi có thể là bị tức giận đến tàn nhẫn, đi thời điểm không có đưa Văn Tiêu Tiêu hồi Tần gia. Còn hảo Tần gia tài xế ở, bằng không Văn Tiêu Tiêu thật đến đi trở về đi. Về đến nhà sau, Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lẫm đã trở lại, lập tức nhào vào bạn trai trong lòng ngực. Làm sao vậy, chơi đến không vui? Tần Lẫm cũng là trở về mới phát hiện Văn Tiêu Tiêu bị Tưởng Thư Vi mang đi, nhưng là làm Tưởng Thư Vi trắng trợn táo bạo khi dễ người, nàng khẳng định là không dám. Chẳng lẽ là ngấm ngầm dở trò? Ngươi xem cái này. Văn Tiêu Tiêu đem cái hộp nhỏ đưa cho Tần Lẫm. Mở ra sau Tần Lẫm liền phát hiện đây là một quả tứ cấp tinh hạch, trước mắt trước Tây Bắc trong căn cứ, xem như thực chân quý đồ vật. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt ta gặp rắc rối biểu tình, này tinh hạch không đến mức là trộm đi. Tần Lẫm chờ giải thích, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể đem đấu trường sự tình nói một bên. Hoắc Đình Thâm. Tần Lẫm lập tức liền đoán được. Ta không biết, cũng không nhìn thấy người, dù sao chính là tặng đồ người ta nói là Hoắc gia. Văn Tiêu Tiêu thực buồn bực, đối phương có phải hay không biết nàng dị năng? Giả dích, đừng lo lắng, có một loại dị năng chính là có thể thấy rõ người khác dị năng. Tần Lẫm giải thích nói. Chương 165 kỳ kỳ quái quái bữa tiệc. Văn Tiêu Tiêu trước mắt, này xem như cái gì dị năng? Không có việc gì, ta đi cùng Hoắc Đình nói chuyện. Tần Lẫm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu mặt, làm nàng yên tâm. Tần Lẫm nói luôn luôn thực đáng tin cậy, Văn Tiêu Tiêu không như vậy khẩn trương. Chờ Văn Tiêu Tiêu đi rồi Tần Lẫm lại là mắt phượng buông xuống, lộ ra trầm tư bộ dáng, Hoắc gia nắm giữ Tây Bắc căn cứ sở hữu tinh hạch đuổi, Hoắc Đình Thâm người này càng là lòng dạ sâu đậm. Hắn không có khả năng không duyên cớ đưa giả dích lễ vật, khẳng định là phát hiện giả dích dị năng. Hoắc Đình Thâm động tác so Tần Lẫm tưởng tượng mau, ngày thứ hai là có thể theo Văn Tiêu Tiêu tin tức tìm được Tần gia. Nhìn trong tay thì mời, Tần Lẫm câu môi cười, lại phá lệ xa cách lạnh nhạt. Ta không đi. Hắn khẳng định muốn đem ta bắt lại nghiên cứu. Văn Tiêu Tiêu chính mình liền đủ sợ hãi, nàng dị năng cùng người khác quá không giống nhau. Đừng sợ, có ta ở đây. Tần Lâm chấn an hảo tạc mau giả dích, cấp đưa thiệp mời Hoắc gia người tin tức trở về, nếu Hoắc tiên sinh như thế thịnh tình, cung kính không bằng tuân mệnh. Hoắc gia người được tin, thực mau rời đi, Văn Tiêu Tiêu còn đoà ở sofa không chịu ra tới. Đừng buồn hỏng rồi Tần Lâm đem người vớt ra tới. Ta không nghĩ đi. Ta có xã giao sợ hãi chứng, ta sợ hãi. Văn Tiêu Tiêu đem đầu dựa vào Tần Lẫm trên vai làm nũng. Hoắc Đình Thâm tuyển địa phương cũng không tệ lắm, không chuẩn có ăn ngon, thật sự không đi. Tần Lẫm thu liễm chính mình cảm xúc, mắt phượng nội chỉ còn lại ôn nhu cùng sủng nịch. Cái gì ăn ngon, mặt thế đặc sắc đồ ăn. Khẳng định không có trong nhà bò bít tết ăn ngon, hừ. Cuối cùng Văn Tiêu Tiêu vẫn là cùng Tần Lẫm cùng đi phó ước, còn không phải là dị năng lòi sao, sợ cái gì. Hoắc gia ở 13 khu, đối 13 khu có tuyệt đối khống chế quyền. So sánh với mặt khác khu hỗn loạn, toàn bộ 13 khu lại là ngay ngắn trật tự, dân cư thưa thớt. Ở Hoắc thị đại lâu đỉnh tầng, Văn Tiêu Tiêu thấy kia chỗ xa hoa bối cảnh nhà ăn. Bên trong trừ bỏ phục vụ nhân viên cũng chỉ có dựa gần cửa sổ ngồi nam nhân, hắc y liễu mặc phát, mang một bộ tơ vàng mắt kính, thoạt nhìn văn nhã, rồi lại lộ ra một cổ thượng vị giả khí thế. Văn Tiêu Tiêu yên lặng dựa gần Tần Lâm, hướng hắn bên người thấu thấu. Tần Lâm tự nhiên dắt Văn Tiêu Tiêu tay, hướng Hoắc đỉnh thâm đi đến. Một đường cũng thấy rõ nơi này độc đáo bối cảnh, ở mặt thế còn muốn duy trì tự thân cách điệu, Hoắc Đình Thâm người này thật sự thực bệnh hình thức. Tam thiếu xem đến như vậy khẩn, sợ ta là người xấu. Hoắc Đình Thâm cùng Tần Lẫm ở mặt thế trước gặp qua, bất quá chỉ giới hạn trong sơ giao, rốt cuộc một cái là thương nghiệp người có quyền, một cái là Tần gia ăn chơi chắc táng thiếu gia, hôn không đến cùng đi. Đương nhiên, nhà của chúng ta tiểu bằng hữu ngoan thật sự, ta không yên tâm. Tần Lẫm kéo ra chỗ ngồi, trước làm Văn Tiêu Tiêu ngồi xuống. A, Tam thiếu hẳn là biết hôm nay này bữa cơm là vì cái gì. Nếu chỉ có Văn Tiêu Tiêu một người tới nói, Hoắc Đình Thâm còn có thể chậm rãi đồ chi, nhưng là vị này trong truyền thuyết Tần gia Tam thiếu thủ đoạn rất nhiều, cũng không tốt đối phó, hắn chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề cho thấy thành ý. Biết, bất quá ta cũng không cảm thấy có cùng Hoắc tiên sinh hợp tác tất yếu. Tần Lâm Phong thả ung dung nói. Hắn con ngươi nhiễm ám sắc, hắc đến trầm thấp, không nhanh không chậm ngự khí lộ ra trầm ổn, cùng trong truyền thuyết thực không giống nhau. Nghe tiểu thư cũng là như vậy cho rằng sao? Hoắc Đình Thâm đem ánh mắt nhắm ngay Văn Tiêu Tiêu, tiểu cô nương sao? Thích xử trí theo cảm tính thực bình thường, Tần gia người chính là đoán chắc điểm này. Ta cảm thấy hẳn là trước thượng đồ ăn. Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói. Hoắc Đình Thâm. Phục vụ nhân viên thực mau liền bưng lên đồ ăn, so với bên ngoài thuần một sắc ăn thịt. Văn Tiêu Tiêu ở chỗ này rốt cuộc thấy chay mặn phối hợp màu sắc rực rỡ, còn có một phần chuyên môn cấp nữ sĩ điểm tâm ngọt. Văn Tiêu Tiêu cầm nĩa nhỏ, vẫn luôn ở nơi đó đảo bánh kem ăn. Hoắc Đình Thâm nhìn ra tới, hôm nay lần này nói chuyện quyền chủ động ở Tần Lâm trong tay, lúc này mới ngự khí nghiêm túc lên. Ta có thể nhìn ra, nghe tiểu thư chưa khỏi dị năng rất mạnh. Nghĩ ngày hôm qua thấy Văn Tiêu Tiêu cùng Tưởng Thư Vi đứng chung một chỗ cảnh tượng, Văn Tiêu Tiêu trong thân thể chưa khỏi dị năng như sông nước hoang dũng, mà Tưởng Thư Vi lại chỉ có một cái tinh tế tuyến, cao thấp lập phán, hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, Tần Lâm cười khẽ, giả dích cao cấp tinh hoạch không cần tiền dường như hấp thu đi xuống, nơi nào là người khác có thể so sánh. Hoắc Đình Thâm buồn ý không phải khen Văn Tiêu Tiêu, hắn chỉ là tưởng nói cho Tần Lâm, như vậy cường chưa khỏi hệ dị năng giả, các ngươi Tần gia có thể lưu lại. Nhưng hiện tại, Tần Lâm hiển nhiên rất có tin tưởng. Hoắc tiên sinh là tưởng cầu hợp tác, ngươi có thể khai ra điều kiện gì? Gió lửa lộ chuyển, Tần Lộ bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, tựa hồ có hợp tác chi ý. Này thái độ trước sau không đồng nhất, Hoắc Đình Thâm cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Ta có thể vì nghe tiểu thư thành lập một nhà tư nhân khám viện, đoạt được tinh hoạch nhị bát phân thành, hơn nữa toàn quyền phụ trách nghe tiểu thư an toàn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là muốn cùng chưa khỏi hệ dị giả làm tốt quan hệ, vì Hoắc gia tăng thêm một trọng bảo đảm. Tần Lâm nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu. Hắn không thể thế giả dích quyết định, có độc lập nhân cách giả dích hẳn là học được chính mình quyết định. Nàng có thể ỷ lại hắn, có thể tín nhiệm hắn, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt, không thể cảm thấy Tần gia đem giả dích chỉ coi như một kiện có thể tùy ý bị khống chế công cụ. Ta chính mình cũng có thể khai, vì cái gì muốn cùng ngươi hợp tác. Văn Tiêu Tiêu có chút không rõ. Nghe tiểu thư không phải thực lo lắng cho mình dị năng bại lộ sao, chỉ bằng mượn Tần gia nói, còn sẽ có bao nhiêu người âm thầm nghĩ cách. Nhưng nếu là Tần gia cùng Hoắc gia liên thủ hộ tống, ta dám cam đoan, toàn bộ Tây Bắc căn cứ không ai có thể đủ động nghe tiểu thư một cây lông tơ. Hoắc Đình Thâm ngữ khí mang theo hướng dẫn từng bước, hắn tướng mạo thành thục, nhìn lại thực văn nhã, thực có thể hấp dẫn tiểu cô nương lực chú ý. Văn Tiêu Tiêu suy nghĩ lại chuyển tới trên 9 tầng mây, sau khi trở về trống rỗng, giống như cái gì cũng chưa tưởng. Nàng thường xuyên tính phóng không chính mình. Thoạt nhìn như là nghiêm túc suy tư. Kia, hảo đi. Nhưng là chị liệu ai muốn ta chính mình tới làm quyết định? Văn Tiêu Tiêu nâng má, hừ hừ. Tưởng chị liền chị, không nghĩ chị liền không chị. Đây là tự nhiên. Hoắc Đình Thâm đạt tới mục đích, sung sướng giơ lên chén rượu. Văn Tiêu Tiêu sẽ không uống rượu, vì thế đi xem Tần Lâm. Tần Lâm bưng lên chén rượu cùng Hoắc Đình Thâm chạm vào một chút, nói, ta đại lao. Hoắc Đình Thâm. Đặt thành mục đích, Hoắc Đình Thâm xem Văn Tiêu Tiêu ánh mắt thuận mắt không ít, cũng không có so đo. Ta sẽ ở 13 khu nơi này kiến chuyên môn hỏi khám viện, chờ đến kiến hảo sau, nghe tiểu thư là chưa khỏi hệ dị năng sự tình liền không cần gạt. Rời đi thời điểm, Hoắc Đình Thâm bảo đảm nói. Hắn giống như thực sốt ruột. Văn Tiêu Tiêu nắm Tần Lâm tay, hai người chậm gì gì trở về đi. Hoắc gia cũng không thoải mái Tần Lâm nhấp môi, mắt sáng lập lòe, hắn cả người lại cực kỳ thanh lãnh xa cách, rõ ràng là giữa mùa hạ, lại nhiễm vào đông sương lạnh. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm sơn mặt, nuốt nuốt nước miếng, thật là đẹp mắt. Tần Lâm cảm nhận được ánh mắt quay đầu đi, liền thấy nguyên bản hảo hảo đi đường tiểu cô nương bỗng nhiên treo ở trên người hắn, nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi mau ôm ta. Tần Lâm ánh mắt ám trầm, duỗi tay đem người hợp lại ở trong ngực ôm. Chương 166 mua đồ vật là phải bỏ tiền. Thời tiết nhiệt đến không bình thường, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm gần nhất đã trở lại bọn họ chính mình biệt thự. Lúc này Văn Tiêu Tiêu chính phủng xa băng hoa ở sofa, một bên nhìn tiểu điện ảnh, một bên ăn ướp lạnh trái cây, nhật tử quá thật sự dễ chịu. Biệt thự tiểu viện tử bày một cái đôi khối băng hồ nước lớn, đây là Văn Tiêu Tiêu cấp tiểu tuyết cùng tiểu bạch chuẩn bị, không biết vì cái gì, kia hai tiểu chỉ gần nhất luôn là ngày ngủ đêm ra, còn tổng không trở về nhà. Tây Bắc trong căn cứ ở ứng đối càng ngày càng cường liệt cực nóng rất nhiều, phát xuống một cái lệnh cấm, Tây Bắc căn cứ nội toàn diện cấm tinh lọc tề giao dịch, nguyên nhân là tinh lọc tề sử dụng sau không chỉ có sẽ cho người sử dụng lưu lại di chứng, ở phía sau di chứng toàn diện bùng nổ sau, này sinh ra kiểu mới virus sẽ nguy hại căn cứ an toàn. Tuy rằng như thế, chợ đen hạ giao dịch lại càng ngày càng hung hăng ngang ngược, tinh lọc tề giá cả bị nâng đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Đỉnh nóng rực ánh mặt trời, Ngu Nam Tỉnh cùng Hà Lạc hai người gõ vang lên biệt thự đại môn. Bởi vì Văn Tiêu Tiêu không từ mà biệt, bọn họ hai cái chính là hỏi thăm hồi lâu mới tìm được Văn Tiêu Tiêu chỗ ở. Ngượng ngùng ha, ta thật sự đem các ngươi quên mất. Văn Tiêu Tiêu cấp hai người bưng hai ly ướp lạnh dưa hấu nước, lại đem chính mình vừa mới xem phim thần tượng tắt đi. Ngu Nam Tỉnh phủng lạnh thấu tim nước trái cây, trên mặt mang theo cảm kích, nghe tiểu thư, ta thương thật sự khỏi hẳn. Hắn còn chờ đã lâu, phát hiện không có tái phát bệnh trạng mới đến tìm Văn Tiêu Tiêu. Vậy là tốt rồi. Văn Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, còn hảo kia đồ vật không phải chị không hết, dọa đều hủ chết. Vậy các ngươi tới tìm ta là đơn thuần tỏ vẻ cảm tạ. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua hai người, tỏ vẻ cảm tạ không có tay không tới đi. Ngu Nam Tỉnh một đại nam nhân bị Văn Tiêu Tiêu ánh mắt xem đến thật ngượng ngùng, nhưng vẫn là nói ra ý, khụ khụ. Chúng ta là tưởng lại đi ngoài thành một chuyến. Vì cái gì? Văn Tiêu Tiêu híp mắt to, thời tiết như vậy nhiệt, nàng trừ bỏ buổi tối sẽ hướng Tần gia đi bộ, mặt khác thời điểm đều sẽ không đi ra ngoài, xem Ngu Nam Tình ý tứ này, sẽ không muốn chính mình đi theo ra khỏi thành đi. Nói chuyện cùng ngài nói, ngoài thành chúng ta bị thương địa phương kỳ thật là cái ngầm kho lúa tới, chúng ta cũng là nghị ở tối cao ôn tiến đến phía trước, độn chút lương thực, về sau tạm thời liền không cần đi ra ngoài. Lính đánh thuê tiểu đội chính là như vậy, bọn họ nếu không ra đi, rất có khả năng liền không có biện pháp ở căn cứ sinh tồn. Nếu không có gặp được Văn Tiêu Tiêu nói, Ngu Nam Tình khả năng sẽ không đi cùng cái địa phương nếm thử, nhưng hắn hiện tại tưởng đua một phen, vì thế vội vàng nói, nếu nghe tiểu thư nguyện ý cùng tiến đến nói, chúng ta nguyện ý đem được đến vật tư chia đều. Ta đây ngẫm lại, đến cùng Tần Lâm thương lượng một chút. Văn Tiêu Tiêu chống cằm, đảo không phải muốn kia một nửa vật tư, hơn nữa muốn nhìn một chút quái vật loại hình. Nói lên Tần Lâm, Văn Tiêu Tiêu không biết hắn mỗi ngày ở vội cái gì, dù sao không phải ở quân khu chính là ở các thành nội. Tuy rằng là ba phải cái nào cũng được nói, vẫn là làm Ngu Nam Tình thực kích động. Hảo! Nghe tiểu thư tưởng tốt lời nói, đi tam khu nơi ở tìm ta là được. Ngu Nam Tình lưu lại liên hệ phương thức, liền mang theo Hà Lạc rời đi, thái độ cung kính, đúng mực thỏa đáng, chút nào không làm Văn Tiêu Tiêu cảm giác được không thoải mái. A ha! Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, khoe mắt mở mịt ra hơi nước. Tinh xảo ngũ quan lộ ra tiên khí, lẩm bẩm nói, đều là người thông minh. Buổi tối, Tần Lâm vào nhà liền phát hiện trên sofa vây được vẫn luôn gật đầu tiểu cô nương. Như thế nào không lên lầu đi ngủ? Bởi vì ta bạn trai còn không có trở về. Văn Tiêu Tiêu vây vây, khỏe mắt mang theo hồng, nghiêng đầu nhìn chăm chú thời điểm phá lệ câu nhân. Tần Lâm đem người ấn ở sofa, gián nhị tấn nói, bạn trai cảm thấy thực xin lỗi, tùy ngươi trừng phạt. Văn Tiêu Tiêu lỗ thai nhỏ chậm rãi đỏ. Tần Lâm đệ nặng thanh âm nói chuyện khi khàn khàn thanh âm thật là làm người chống đỡ không được. Kia làm trừng phạt, bạn gái cũng muốn bắt đầu đêm không về ngủ. Văn Tiêu Tiêu đẩy ra Tần Lâm, ngồi thẳng thân thể sau nghiêm trang nói. Tần Lâm cũng tùy theo ngồi thẳng, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn Văn Tiêu Tiêu, đen nhánh như mực trong mắt, giống hắc rượu thạch, lại giống một ông hắc thủy, sâu không thấy đáy. Văn Tiêu Tiêu bị xem đến chột dạ, cuối cùng chỉ có thể ôm Tần Lâm làm nũng, kỳ thật là hôm nay Ngu Nam Tỉnh tới tìm ta. Nghe xong sự tình trải qua, Tần Lâm trầm tư. Ta bồi ngươi đi. Ngu Nam Tỉnh thực lực không thấp, có thể làm hắn bị thương thả bó tay không biện pháp đồ vật nhất định rất nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu đầu từ Tần Lâm trên vai nâng lên tới, có chút khó hiểu hỏi, ngươi không phải rất bận sao? Ừ, nhưng là không thể làm bạn gái đêm không về ngủ. Tần Lâm khinh phiêu phiêu liếc Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Hì hì, Văn Tiêu Tiêu chột dạ, chỉ có thể không nói lời nào, dùng chuyện khác che giấu chính mình vừa mới tiểu vui đùa, ngươi có muốn ăn hay không bữa ăn khuya? Cuối cùng Văn Tiêu Tiêu đi phòng bếp nấu mặt, nàng ăn thật sự thiếu, đại đa số đều vào Tần Lâm trong bụng. Bởi vì ước định hảo, cho nên ngày hôm sau Văn Tiêu Tiêu liền đi cấp Ngu Nam Tỉnh tin tức trở về. Hảo, ta đây chuẩn bị một chút, ba ngày sau chúng ta xuất phát. Ngu Nam Tỉnh nhìn thực kích động, có một loại tảng đá lớn rơi xuống đất an ổn cảm. Văn Tiêu Tiêu không có gì chuẩn bị, dù sao có Tần Lâm ở, hắn chính là vạn năng mèo máy A. Bởi vì muốn ra khỏi thành, Văn Tiêu Tiêu buổi tối thời điểm liền riêng trở về Tần gia. Chuẩn bị cùng Phù A Di ăn bữa cơm. Đi vào Tần gia phòng khách, Văn Tiêu Tiêu thấy Tưởng Thư Vi cùng lần trước cái kia tân nương tử Tào Tịnh Dĩnh ngồi, không biết đều nói chút cái gì, thấy Văn Tiêu Tiêu tiến vào sau ánh mắt né tránh. Văn Tiêu Tiêu, u, đang nói ta nói bậy. Giả dích lại đây ngồi. Phù Niệm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu ngồi ở chính mình bên người, hoàn toàn không chịu vừa mới Tưởng Thư Vi nói ảnh hưởng. Ai? Vừa mới chúng ta còn nhắc tới nghe tiểu thư đâu, nghe nói trước đó vài ngày cùng Vi Vi đi ra ngoài chơi thật sự vui vẻ. Tào Tịnh Dĩnh thấy Văn Tiêu Tiêu bóng loáng trắng non làn da, ghen ghét đến muốn chết. Ta là thực vui vẻ, tưởng tiểu thư hay không vui vẻ ta cũng không biết. Văn Tiêu Tiêu chậm gì gì nói. Tưởng Thư Vi cắn môi dưới, hôm nay tới Tần gia kỳ thật là vì kia cái tứ cấp tinh hoạch, vừa mới Tần phu nhân còn ở cự tuyệt các nàng tìm người, không nghĩ tới Văn Tiêu Tiêu tới như vậy xảo. Nguyên bản không báo kỳ vọng Tưởng Thư Vi lập tức nâng lên cặp kia nhu nhược đáng thương đôi mắt, ta cũng chơi thật sự vui vẻ, chỉ là vẫn luôn nghĩ ngày đó phát sinh sự tình, Hoắc gia cũng thật là, đưa như vậy vô dụng lễ vật cấp giả dích. Nhìn Tưởng Thư Vi nhắc tới chuyện này, Văn Tiêu Tiêu chậm rãi câu môi, vô dụng. Sẽ không a, ta đã đương lễ vật tặng người. Tặng người? Người đưa cho ai? Tưởng Thư Vi bỗng nhiên đứng lên, bởi vì quá mức kích động, thanh âm tiêm tế đến có chút chói tai. Vi Vi. Tào Tịnh Dĩnh bất mãn nhắc nhở, nếu không phải Tưởng Thư Vi phi lôi kéo nàng, nàng mới sẽ không tới Tần gia mất mặt đâu. Thực xin lỗi, ta thất thố. Giả dích, cầu xin ngươi nói cho ta đi, kia cái tinh hạch đối ta thật sự rất quan trọng, ta có thể dùng tinh hạch mua. Tưởng Thư Vi thu liễm hảo cảm xúc, tiếp tục đáng thương vô cùng nhìn Văn Tiêu Tiêu. Như vậy a? Văn Tiêu Tiêu lộ ra tự hỏi bộ dáng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn nàng. Chương 167 xuất phát trước chuẩn bị. Nếu nghe tiểu thư nguyện ý nói, kia có thể ra 80 vạn cái tinh hạch mua đi nó. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Tưởng Thư Vi sắc mặt khó coi, nếu nàng nguyện ý ra cái này tinh hạch nói, còn có thể bị Hoắc Đình Thâm lấy đi. Tuy rằng không biết Hoắc Đình Thâm đưa cho Văn Tiêu Tiêu tinh hạch ý tứ, nhưng chắc là coi trọng Văn Tiêu Tiêu hảo tướng mạo, muốn thảo người niềm vui, quả thực là phí phạm của trời. Nghe tiểu thư, chúng ta đều là bắt người đương bằng hữu, nói như vậy đã có thể quá làm người thương tâm. Tào Tịnh Dĩnh sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn kéo lại thiếu kiên nhẫn Tưởng Thư Vi. Ta đây hẳn là như thế nào làm đâu, ai? Ta cũng rất tưởng tặng cho các ngươi, chính là thật sự tìm không ra đệ nhị cái tứ cấp tinh hoạch, nếu các ngươi nguyện ý ra tiền nói, ta còn có thể hỏi một chút bằng hữu hay không nguyện ý bán. Tưởng Bạch Phiêu nói phòng trừng không có cơ hội, rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống ta hào phóng như vậy. Văn Tiêu Tiêu thực buồn rầu, lo chính mình nói, hoàn toàn không chịu Tào Tịnh Dĩnh ảnh hưởng. Cái gì kêu Bạch Phiêu? Tưởng Thư Vi nội bộ bất kham tâm tư bị trần trụi chọc thủng, lúc này chỉ cảm thấy năng kham. Tào Tịnh Dĩnh còn tưởng tiếp tục nói cái gì, lại thấy Tưởng Thư Vi tiếp đón không đánh liền vội vàng rời đi, đành phải vội vàng nói, bá mâu tái kiến, ta lần sau lại đến bái phòng ngài. Chờ đến Tưởng Thư Vi cùng Tào Tịnh Dĩnh đều đi rồi, Phu Niệm mới bóp chặt Văn Tiêu Tiêu trên mặt thịt thịt, nói, giả dích, như thế nào như vậy đáng yêu. Văn Tiêu Tiêu lộ ra mê mang mắt to, nàng chỉ là ở ăn ngay nói thật mà thôi. Phu Niệm cao hứng, đi theo hai cái nấu cơm á gì đi trong phòng bếp bận việc. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, làm không rõ phụ nữ sĩ vì cái gì như thế cao hứng, nhưng là vừa mới dối người, tâm tình của mình cũng không tồi. Ăn cơm thời điểm, trong nhà chỉ có Văn Tiêu Tiêu cùng Phu Niệm. Tần gia người rất bận, đây là thái độ bình thường. Làm Văn Tiêu Tiêu ngoài ý muốn chính là, Tần Nhị Thúc cũng không ở nhà. A Di, ta cùng Tần Lâm muốn đi ra ngoài mấy ngày, ngươi đừng lo lắng, chúng ta thực mau trở lại. Văn Tiêu Tiêu một bên ăn cơm một bên nói. Phu Niệm động tác một đốn, có chút bất đắc dĩ, giả dích, ngươi đừng luôn là giúp Á Lâm làm việc, quá quán hán. Văn Tiêu Tiêu, đây là thật không phải giúp Tần Lâm, là nàng chính mình tìm phiền toái. A Di, là ta muốn đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu giải thích. Phu Niệm tắc lộ ra ta biết, không cần che chở hắn biểu tình. Xem ra là không có biện pháp nói rõ ràng. Tưởng Thư Vi từ Tần gia rời đi, trở lại Tưởng gia sau liền chui vào trong phòng không ra. Làm sao vậy? Tưởng Thư Vân từ trên lầu xuống dưới, nhìn về phía Tào Tịnh Dĩnh ánh mắt mang theo bất mãn. Còn không phải là vì kia cái tứ cấp tinh hoạch, cũng không biết Hoắc Đình Thâm nghĩ như thế nào, cư nhiên làm trò Vi Vi mặt đưa cho Tần Lẫm mang về tới nữ hài kia. Tào Tịnh Dĩnh ngữ khí mang theo một cổ nói không rõ ý vị. Tóm lại là có vài phần ghen ghét. Hoắc Đình Thâm. Tưởng Thư Vân nhíu mày, người này không dễ chọc. Nếu đã bị đưa cho người khác, liền không cần lại nhớ thương, tứ cấp tinh hoạch tổng còn sẽ tìm được, huống chi Vi Vi hiện tại căn bản không dùng được. Đúng vậy, Tưởng Thư Vi dị năng hiện tại còn dừng lại ở nhị cấp tả hữu. Chờ đến nàng lên tới tứ cấp thời điểm, bên ngoài tang thi sớm đều tiến hóa đến 5-6 cấp. Tào Tịnh Dĩnh không nói tiếp, loại chuyện này Tưởng Thư Vân có thể nói, nàng không thể. Người trước kia cùng Tần Lẫm nhận thức, hắn là cái gì dị năng, biết không? Tưởng Thư Vân hỏi. Ta. Chúng ta chưa thấy qua mặt, bất quá theo ta được biết, nếu Tần Lâm dị năng rất lợi hại, khẳng định sẽ không như thế điệu thấp. Tào Tịnh Dĩnh chắc chắn nói, Tần Lâm trở lại Tây Bắc sau, thực sự là quá điệu thấp. Tưởng Thư Vân cùng Tần Lâm xem như tương đối thủ, cũng gặp qua Tần Lâm vài lần, tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Hảo, vẫn là ngẫm lại như thế nào hống Vi Vi đi Tảo Tịnh Dĩnh có chút đau đầu. Tưởng Thư Vi ở Tưởng gia địa vị theo nàng dị năng bại lộ, nước lên thì thuyền lên. Đang nói, Tưởng Thư Vi từ trên lầu xuống dưới, xuyên giày từ trong nhà đi ra ngoài. Vi Vi đi đâu? Tưởng Thư Vân hỏi một câu. Đi tìm bằng hữu. Tưởng Thư Vi là cảm thấy không thể ở trong phòng tiếp tục đợi, phải đi ra ngoài hít thở không khí. Đệ Tăng Khu. Tưởng Thư Vi trực tiếp đi vào một nhà quán bar, đi vào đi sau lập tức vây đi lên vài vị khách quen. Tưởng Tiểu Thư, hồi lâu không thấy. Thò qua tới một người nam nhân, ăn mặc màu đen chiến đấu ngực, bắp tay cơ bắp cường kiện hữu lực, mặt mày lại lộ ra sắc khí. Tưởng Thư Vi nhìn thoáng qua người tới, Khâu Thụy, là cái lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng, cũng là nàng người theo đuổi. Gần nhất vội vàng tăng lên dị năng. Tưởng Thư Vi ngữ khí khinh phiêu phiêu, mang theo điểm men say. Tưởng Tiểu Thư là chữa khỏi hệ dị năng giả, nhất định rất bận, bất quá tổng đãi ở trong căn cứ sẽ buồn, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Khâu Thụy ý có điều chỉ, một bàn tay ám chọc chọc ôm Tưởng Thư Vi eo, lại rất mau đã bị né tránh. Đi ra ngoài đi một chút. À, ngươi hẳn là biết ta thân phận, đối căn cứ như thế quan trọng dị năng như thế nào có thể đi ngoài thành cái loại này nguy hiểm địa phương. Tưởng Thư Vi ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Không nguy hiểm, huống chi có ta cùng Tưởng Tiểu Thư ở bên nhau, ai dám thương tổn Tưởng Tiểu Thư. Khâu Thụy thấy Tưởng Thư Vi mặt vô biểu tình, tiếp tục nói, lần này ra khỏi thành rất có thể sẽ gặp được cao cấp tăng thi, nếu là có thích hợp Tưởng Tiểu Thư tinh hoạch, Khâu Mộ tất nhiên chắp tay tương tặng. Nhắc tới tinh hoạch, Tưởng Thư Vi ánh mắt thay đổi một chút, bị Khâu Thụy nhạy bén bắt giữ đến. Thế nào, Tưởng Tiểu Thư? Nếu ngươi như vậy hy vọng ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, ta đây cố mà làm đáp ứng rồi. Tưởng Thư Vi câu môi cười, hết sức kiểu mị. Hảo hảo hảo. Khâu Thụy cười đến nhìn không thấy đôi mắt, đang muốn thò lại gần một thân mỹ nhân dung mạo, liền bị đẩy ra. Tưởng Thư Vi sửa sửa quần áo, xuất phát trước kêu ta. Nói liền đi ra quán bar. Khâu Thụy đứng ở tại chỗ, đống nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra nhất định phải được tàn nhẫn. Ngu Nam Tình bên kia thực mau liền chuẩn bị tốt, Tần Lâm bên này cũng hoàn thành sở hữu sự tình, giúp đỡ Văn Tiêu Tiêu ở nàng bọc nhỏ trang đồ vật. Tiểu Tuyết quá không đáng tin cậy, ta phải chính mình chuẩn bị một cái. Bò trên mặt đất thảm thượng Tiểu Tuyết rất bất mãn. Chi chi, ta rất hữu dụng. Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu trang chút đơn giản đồ ăn cùng dã ngoại chuẩn bị đèn tin. Tần Lâm sẽ không làm giả dích rời đi hắn bên người, cho nên mấy thứ này đều là dựa theo Văn Tiêu Tiêu yêu thích tùy tiện trang. Ta cảm thấy thực hoàn mỹ. Văn Tiêu Tiêu nhìn không lớn không nhỏ, vừa mới thích hợp nàng bối, cũng sẽ không quá mệt mỏi ba lô, thực vừa lòng. Rời đi trước, Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Tuyết cất vào trong túi. Mà Tiểu Bạch tắc cự tuyệt này hạng nhất hoạt động, hắn trừ bỏ đối Văn Tiêu Tiêu dị năng cảm thấy hứng thú, mặt khác đều rất cao lãnh, Văn Tiêu Tiêu không bắt buộc, không có dẫn hắn. Nhưng là biệt thự chìa khóa treo ở Tiểu Bạch trên cổ, hy vọng hắn sẽ mở cửa. Tiểu Bạch nhìn theo Văn Tiêu Tiêu mấy người rời đi. Miêu. Không có người thấy chính là, đại miêu thân hình hình dáng trung dần dần chiếu ra hình người bóng dáng. Tình cảnh này có vẻ có chút quái dị, như là ban ngày thấy ma. Thức mau, dưới ánh mặt trời này kỳ ảo một màn liền biến mất, mèo trắng nhảy ra biệt thự sân, mất đi tung tích. Chương 168 Tuyết Sơn Hạ ngẫu nhiên gặp được. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đến thời điểm, Ngu Nam Tình Nam Cực Tinh tiểu đội đã ở Tây Bắc căn cứ cổng lớn tập hợp chờ đợi. Lại lần nữa nhìn thấy Tây Bắc căn cứ cao lớn tường thành, rộng lớn phương pháp, Văn Tiêu Tiêu vẫn là bị chấn động đến. Bắc Cực Tinh tiểu đội đội viên biết lần này đội trưởng mời đến người là vị thần Y Diệ, không chỉ có trị hết hắn bệnh, còn làm trong đội ngũ luôn luôn mắt cao hơn đỉnh gì đội Y kính để vạn phần, cho nên một đám đối Văn Tiêu Tiêu hết sức kính trọng. Cùng thần Y Diệ làm tốt quan hệ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng A. Tần Lâm dừng xe, Văn Tiêu Tiêu cùng Ngu Nam Tình chào hỏi. Ngu đội trưởng, các ngươi tiểu đội người thật nhiều. Văn Tiêu Tiêu nhớ rõ Ngu Nam Tình nói chính là vật tư chia đôi, bọn họ người có 5 chiếc xe, còn đều ngồi đầy người. Hắn cùng Tần Lâm nhìn hảo đơn bạc A. Không nhiều lắm không nhiều lắm, chúng ta liền 20 mấy người người. Ngu Nam Tình thực khiêm tốn, hơn 20 cái dị năng giả tuyệt đối là nhất lưu tiểu đội tiêu chuẩn. Hơn nữa này còn không phải Nam Cực Tinh sở hữu đội viên. Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm còn lại là hỏi, có không gian hệ dị năng giả? Ách. Đúng vậy. Sợ hai Văn Tiêu Tiêu hoài nghi bọn họ tư tàng vật tư, Ngu Nam Tình lập tức giải thích nói, chỉ là phương tiện thu vật tư. Đáp ứng cấp nghe tiểu thư phân thành tuyệt đối sẽ không thiếu. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng căn bản không hoài nghi hảo sao. Đoàn xe theo thứ tự xuất phát, bởi vì có không gian hệ dị năng giả, bọn họ khai xe đều là vùng núi Việt dã, tốc độ thực mau. Tây Bắc căn cứ rộng lớn đại môn bị xa xa ném ở sau người, bọn họ lướt qua thảo nguyên hướng phía Bắc Tuyết Sơn mà đi. Vọng Sơn chạy ngựa chết. Nhìn gần ngay trước mắt Tuyết Sơn, Văn Tiêu Tiêu bọn họ cư nhiên dùng vài tiếng đồng hồ mới sở đến chân núi. Thời tiết nóng bức, Ngọc Tuyết Sơn dưới chân là sinh trưởng tươi tốt cỏ xanh mà, Ngụy Nga trên vênh Tuyết Sơn chỉ dẫn theo đỉnh đầu bạch mũ, ly mọi người còn rất xa. Đăng cao dõi mắt biết thiên địa rộng lớn, chí mình mênh mông biết tốc thân chi hơi. Đứng ở chân núi, Văn Tiêu Tiêu hai chân phát run, nhược nhược hỏi, muốn bỏ lên trên đi sao? Nghe tiểu thư, nếu ngươi không nghĩ đi đừng nói, chúng ta có thể nâng ngươi đi lên. Ngu Nam Tình lập tức tỏ vẻ, này không là vấn đề. Không cần, ta thích leo núi. Văn Tiêu Tiêu mặt vô biểu tình cự tuyệt. Bất quá tới gần Ngọc Tuyết Sơn, độ ấm cư nhiên kỳ tích mà hạ thấp, tan đi mọi người trên người mang theo khô nóng, khiến người cảm thấy yên lặng. Văn Tiêu Tiêu trên người khoác mỏng áo khoác, chỉ lấy một cây lên núi côn, xuất phát khi chuẩn bị ba lô đã bị Tần Lâm thu hồi. Bạch chuẩn bị. Nàng dầu gì không vui, chuẩn bị trước luyện tập một chút leo núi. Đối, xuyên thư trước nàng thường xuyên vận động, nhưng duy độc đối Đăng Tuyết Sơn chuyện này không có đếm thử quá. Nàng có cao nguyên phản ứng, chịu không nổi hoàn cảnh như vậy. Nhưng thật ra hiện tại, căn bản không sợ, thân thể vô cùng đồng. Tần Lâm vẫn luôn nhìn Văn Tiêu Tiêu, đồng nhiên rỗi tay xoa xoa tiểu cô nương vành hai, đưa lô thai nói, đừng sợ. Đi mệt liền có ngươi, được không? Vậy ngươi không mệt sao? Văn Tiêu Tiêu cũng không tưởng kéo Tần Lâm chân sau. Kia có biện pháp nào, ai làm ta bạn gái quá đáng yêu, ta nhịn không được tưởng bối nàng. Tần Lâm mặt mày sơ lãnh, một khi nhiễm ý cười liền phá lệ ôn nhu. Văn Tiêu Tiêu bị đậu cười, vừa mới lo lắng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng lại là cái kia vô ưu vô lự Văn Tiêu Tiêu lạp. Thấy Văn Tiêu Tiêu một lần nữa vui vẻ lên, Tần Lâm mới yên tâm. Nam Cực Tinh tiểu đội đang ở phân phối nhân viên, bọn họ muốn lưu những người này ở chân núi bảo vệ cho vật tư, một khác bộ phận đội viên tác phụ trách lên núi dò đường. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, trước tiên ở Tuyết Sơn dưới chân đáp thượng giản dị lều trại, vòng cái lâm thời doanh địa ra tới. Liên ở Nam Cực Tinh tiểu đội đáp lều trại thời điểm, từ xa tới gần, lại một chi đội ngũ lại đây. Ngu Nam Tình nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới còn có đội ngũ sẽ hướng bên này chạy. Hy vọng sẽ không quấy rầy đến bọn họ. Cố tình không như mong muốn, kia đội ngũ là hướng về phía Nam Cực Tinh mà đến. Tới rồi phụ cận, giáng xuống cửa sổ xe, Khâu Thụy vẻ mặt ý cười, ngu đội trưởng, hảo xảo a, cư nhiên ở chỗ này cũng có thể đụng tới. Ngu Nam Tình lạnh mặt có lệ, là, thời tiết nhiệt, lại đây mát mẻ mát mẻ. Khâu Thụy nhướng mày, tự nhiên là không tin. Bất quá đến Tuyết Sơn dưới chân sau, tang thi biến thiếu, không phù hợp bọn họ lần này ra tới mục đích, Khâu Thụy không có dây dưa, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Trong xe, Thưởng Thư Vi bỗng nhiên nói. Làm sao vậy, Vi Vi? Khâu Thụy lập tức thò lại gần, kêu đến ái muội. Thấy hai vị người quen Thưởng Thư Vi câu môi cười, lộ ra sung sướng tươi cười. Kia Vi Vi ý tứ là. Khâu Thụy châm chức hỏi. Chúng ta cũng lưu lại. Thưởng Thư Vi ánh mắt biến đổi, lộ ra tính kế. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn kia hai người tới Tuyết Sơn làm cái gì. Hảo, chúng ta cũng ở chỗ này đáp lều trại. Khâu Thụy lập tức kêu các huynh đệ dừng xe. Đi theo Nam Cực Tinh tiểu đội tiết tấu dựng lều trại. Bọn họ như thế nào cũng ngừng ở nơi này. Hà Lạc nhìn Khâu Thụy tiểu đội người, biểu tình vô ngữ. Không cần phải xen vào bọn họ. Ngu Nam Tình lắc đầu, hiện tại không cần phải xen vào, nhưng bọn hắn nếu là dám quấy rối nói, không chút lưu tình. Nam Cực Tinh tiểu đội lều trại dựng hảo, nhưng hôm nay canh giờ đã không còn thích hợp lên núi, chỉ có thể trước tại châu nghỉ ngơi chờ sáng mai lại xuất phát. Tưởng Thư Vi thừa dịp Khâu Thụy tiểu đội bận rộn thời điểm, hướng bên này đi tới. Tần Lâm đã sớm biết Tưởng Thư Vi ở đối phương đội ngũ chung, thấy nàng lại đây cũng không ngoài ý muốn. Tam thiếu, thật xảo ở chỗ này gặp được ngươi. Tần Lâm lười biếng ngước mắt, toàn thân lộ ra lười biếng tùy ý, một chút cũng không khéo, còn có. Ngươi đến gần kỹ thuật rất kém cỏi. Tưởng Thư Vi, ngươi. Nàng thật là mỗi lần đều sẽ bị Tần Lâm khí đến. Sắc thật không khéo, Tần gia chỉ có Tam ít có như vậy nhàn hạ thoải mái, cho nên ở nơi nào gặp được đều không khéo. Tưởng Thư Vi bỗng nhiên liền cười. Nhưng là cười đến quá giả, khiêu khích ngự khí quá cố tình. Đúng vậy, Tưởng tiểu thư có thể cùng ta gặp được, ngài thật đúng là cái người rảnh rỗi. Tần Lâm độc miệng kỹ năng kéo mãn, rồi xong người sau hoàn toàn đem này làm lơ, mắt lạnh cũng chưa cấp một cái. Đáng giận. Sớm muộn gì thu thập các ngươi. Tưởng Thư Vi dậm chân rời đi. Văn Tiêu Tiêu ngồi xổm mặt cỏ hoàn toàn ẩn tàng rồi thân hình. Thấy Tần Lâm lại đây, đồng nhiên nhảy lên bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực. Tần Lâm đem người vững vàng ôm lấy. Có hay không bị ta dọa đến? Có, làm ta sợ muốn chết. Tần Lâm rất phối hợp, lập tức làm ra hoảng sợ biểu tình. Văn Tiêu Tiêu từ trên người hắn nhảy xuống, sửa vì tay cầm tay. Người kỹ thuật diễn quá kém, ta không nghĩ xem. Văn Tiêu Tiêu che lại đôi mắt, tay phùng khai đến lao đại. Tần Lâm bất đắc dĩ cười cười, thực sự có tinh lực. Ta vừa mới thấy ngươi cùng Tưởng Thư Vi nói chuyện, nàng như thế nào ở chỗ này? Chữa khỏi hệ dị năng giả không phải hẳn là ở căn cứ lồng sắt dưỡng sao? Có thể là phản nghịch. Tần Lâm không để bụng, quản nàng tới làm cái gì, đừng vướng bận là được. Điểm này cùng ngu nam tình ý tưởng cực kỳ nhất trí. Văn Tiêu Tiêu. Phản nghịch. Đây là cái gì kỳ quái hình dung từ? Cơm chiều, Tần Lâm nấu phụ nữ sĩ tỉ mỉ chuẩn bị rót canh sủi cảo. Một ngụm đi xuống, mùi hương truyền khắp Ngọc Tuyết Sơn, làm những người khác đầu tới hâm mộ ánh mắt. Tần Lâm vẫn là có một chút lương tri, không có ăn mảnh, cấp nam cực tinh tiểu đội phân chút. Chương 169 đánh bậy đánh bạ hảo vật khí. Gặm bánh mì nam cực tinh mọi người tức khắc cảm động lệ nóng doanh tròng. Bọn họ trong tay bánh mì vẫn là căn cứ tự sản, trừ bỏ có thể ăn, còn có thể nghiến răng, thời khắc mấu chốt còn có thể đương vũ khí sử dụng, có thể thấy được khởi độ cứng. Vì cái gì bọn họ quá đến như vậy tiêu sái? Hà Lạc ăn sủi cảo, đem bột mì dẻo bao phao đến sủi cảo canh. Nếu ngươi cũng là chữa khỏi hệ dị năng giả nói. Ngu nam tình đệ nặng thanh âm nói. Hà Lạc. Kỳ thật trong căn cứ không phải tất cả mọi người có thể thỉnh đến khởi chữa khỏi hệ dị năng giả. Giống Hà Lạc như vậy bác sĩ ngược lại càng chịu đại chúng hoan nghênh. Nhưng Hà Lạc như cũ quá đến khốn cùng thất vọng. Văn Tiêu Tiêu ăn đến không nhiều lắm, nàng vào cùng Tần Lẫm cùng nhau đáp tốt lều trại, cái tiểu thảm nghỉ ngơi. Bên kia, Khâu Thụy đám người mới vừa dựng hảo lều trại, nhìn nam cực tinh bên này đã thu bếp trở về phòng, mới nghỉ ngơi tới tìm hiểu tin tức tâm tư. Nam cực tinh. Ta nhớ rõ ở Tây Bắc căn cứ lính đánh thuê tiểu đội đứng hàng thực dựa trước. Thưởng thư Vi gặm căn cứ mang ra tới bánh nén khô, hỏi. Là, cho nên. Bọn họ tới Tuyết Sơn khẳng định có phát hiện, không chuẩn nơi này có che giấu vật tư. Khâu Thụy nghĩ đến, nếu thật là nói như vậy, lần này đi theo nam cực tinh không chuẩn còn có thể thu hóa một bút. Nếu bọn họ có rất quan trọng hành động, vì cái gì sẽ mang theo hai cái trói buộc? Thưởng thư Vi khó hiểu. Ân. Khâu Thụy không minh bạch trói buộc chỉ chính là ai. Không có gì. Tưởng thư Vi lắc đầu, Khâu Thụy tốt nhất không quen biết Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Nếu không chỉ bằng hắn lá gan, khẳng định không dám xuống tay. Ngu nam tỉnh cùng Tần Lâm thương nghị, đi trước Tuyết Sơn cửa động tuyến lộ. Tần Lâm nâng mắt phượng, đôi mắt rất sáng, hỏi, ngươi phía trước nói chính là kho lúa, ta không cho rằng người nào sẽ đem kho lúa phóng tới Tuyết Sơn. Ngu nam tỉnh, ta sẽ không lừa các ngươi, nơi này đồ vật nhất định vượt quá các ngươi tưởng tượng. Như vậy hiện tại nói Tuyết Sơn huyệt động đều có cái gì yêu cầu đối phó đồ vật. Tần Lâm không nghi ngờ trong sơn động có vật tư, có thể làm ngu nam tình mạo nguy hiểm ra tới, khẳng định là rất quan trọng đồ vật. Nếu sở đồ không nhỏ, như vậy trả giá đại giới cũng nhất định là thảm thiết. Đầu tiên tìm được chúng ta lần trước nhập khẩu, tiến vào Tuyết Sơn động sau sẽ gặp được một ít biến dị giống loài. Ngu nam tình bọn họ lần trước là không có đi đến tận cùng bên trong, cứ việc như vậy vẫn là tổn thất thảm trọng. Tần Lâm không hỏi cái này có vật tư tin tức là từ đâu tới, chỉ là nhớ kỹ cái loại này có thể ở nhân thân thượng lưu lại khủng bố người mặt biến dị giống loài. Liên là cái gì cũng chưa thấy rõ. Tần Lâm nghe xong ngu nam tình nói sau thực kinh ngạc. Xác thật, lúc ấy thực hỗn loạn, chúng ta chuẩn bị đến cũng không tính đầy đủ, tóm lại là sâu một loại đồ vật. Ngu nam tình nói. Hào đi. Văn Tiêu Tiêu cũng gật gật đầu xem ra lần này là một chuyến hoàn toàn mới mạo hiểm. Thương nghị xong sau, từng người tách ra. Ban đêm, Tuyết Sơn hạ thời tiết có chút lạnh, cùng ban ngày Thái Dương ở khi hoàn toàn không giống nhau. Tần Lâm nhìn lăn đến trong lòng ngực Văn Tiêu Tiêu, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm. Một đêm ngủ ngon, ngày thứ hai Tần Lâm kêu Văn Tiêu Tiêu rời giường, tiểu cô nương thỏ tay nhắm mắt lại. Như thế nào? Ta giúp ngươi xuyên. Tần Lâm đem người liên quan chăn vớt lên. Vậy, Văn Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng cọ cọ, vẫn là không chợn mắt. Thật giúp ngươi xuyên. Tần Lâm rôi tay đem Văn Tiêu Tiêu đầu tóc sửa sang lại đến như sau, vẫn là lộn xộn. Văn Tiêu Tiêu không cần, đẩy ra Tần Lâm, sau đó nhắm mắt lại sờ soạng. Tần Lâm nhìn nàng mơ hồ bộ dáng, cầm lòng không đậu cười ra tiếng. Ta chính mình xuyên Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc thanh tỉnh một chút, bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Chờ đến mặc tốt sau, Văn Tiêu Tiêu bị Tần Lâm cưỡng chế uy cơm, mới theo ngu nam tỉnh đám người xuất phát. Văn Tiêu Tiêu bị Tần Lâm lôi kéo, tốc độ không nhanh không chậm. Ngu nam tỉnh mang theo 10 cái người. Dư lại người tắc canh giữ ở lâm thời trong doanh địa. Chờ đến nam cực tinh tiểu đội xuất phát, Khâu Thụy tiểu đội cũng lập tức đi theo xuất phát, bọn họ nhân số ít, lều trại chỉ chừa 2 người thủ. Tưởng thư Vi đêm qua không ngủ hảo, lều trại lại ngạnh lại lãnh, gió núi thổi qua một trận quỷ khóc sói gào, có vẻ phá lệ thê lương. Nàng cảm thấy nơi này không may mắn. Đừng quên ngươi đáp ứng ta tinh hạch. Tưởng thư Vi đối với Khâu Thụy mãn nói. Đó là tự nhiên, nay không phải không gặp được cao cấp tang thi sao, một khi phát hiện khẳng định là vi ngươi. Khâu Thủy Ân cần nói. Tưởng thư Vi nhíu mày, không hài lòng đối phương thân mật xưng hô, lại tạm thời áp chế. Ngươi biết liền hảo. Tưởng Thư Vi cùng Khâu Thụy vừa đi vừa nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến thanh âm. Lão đại, Nam Cực Tinh người đều không thấy. Cái gì? Khâu Thụy lập tức đi mau vài bước đến chính phía trước, lấy ra kính viễn vọng quan sát. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu đám người đã bước lên ranh giới có tuyết. Nhìn rất cao, chân chính bước lên tuyết địa lại hướng về phía trước nhìn lại, nơi này khoảng cách Ngọc Tuyết Sơn đỉnh núi vẫn là rất xa. Tiếng tốt giả dích kinh hỉ chính là nàng thể lực hảo rất nhiều, leo núi trừ bỏ rất khó đi địa phương bị Tần Lâm ôm qua đi, mặt khác lộ đều là chính mình đi. Giỏi quá! Mặc vào hậu quần áo sau, Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Ngu Nam Tỉnh, hỏi, ngươi thật sự có thể tìm được lần trước đi vào địa phương? Đương nhiên có thể. Ngu Nam Tỉnh lời thề son sắt, sau đó cầm kim chỉ nam tiếp tục dẫn dắt mọi người leo núi. Văn Tiêu Tiêu thấy đỉnh núi bay qua thiên Nga, dưới chân một cái không chú ý, chỉ cảm thấy bỗng nhiên hãm đi xuống. Thình thịch. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu cùng rơi xuống. Chính là nơi này. Đỉnh đầu truyền đến Ngu Nam Tỉnh có chút kích động thanh âm. Tần Lâm Văn Tiêu Tiêu. Huyệt động rất sâu, Tần Lâm dùng tinh thần lực dò xét một chút, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Nhìn không thấy. Văn Tiêu Tiêu gắt gao ôm Tần Lâm. Tần Lâm lấy ra đèn tin, nhẹ nhàng nhấn một cái, đèn tin chiếu ra một bó minh quang. Tuyết Sơn cửa động mới vừa thực hẹp hỏi, chỉ chưa một cái hẹp hẹp thông đạo. Hai người lại đợi trong chốc lát, một cái dây thừng bị buông xuống, Ngu Nam Tỉnh đám người lần lượt theo dây thừng rơi xuống đất. Thứ nơi này đi vào, mọi người cẩn thận. Ngu Nam Tỉnh đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu theo ở phía sau. Đi qua hẹp dài cửa động thông đạo, mặt sau lộ cực kỳ rộng lớn. Văn Tiêu Tiêu dưới chân giẫm lên mềm như bông đồ vật, sở trường điện chiếu qua đi, là thật dày một tầng màu xanh lục rêu xanh. Rất dày. Có thể đem chân mặt ham đi xuống cái loại này. Văn Tiêu Tiêu. Hảo thần kỳ A. Lại đi phía trước đi, phân phật một tầng phi trùng liền hô lại đây. Ngu Nam Tỉnh bàn tay một tầng hỏa, đem này thiêu đến sạch sẽ. Sau đó mặt sau phát lại đây phi trùng liền bọc thành một cái viên, tận cùng bên trong tổng có thể hướng quá mức tưởng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này đó thật nhỏ màu đen phi trùng chỉ là bình thường sinh vật. Mặt thế sau tuy rằng bởi vì hoàn cảnh biến hóa tăng mạnh gen, nhưng là không có biến dị. Mặt sau người dùng phun xương, cũng có thể giết chết. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu chung quanh bọc một tầng kết giới, sâu gặp được sau tự nhiên tránh đi. Những người khác hâm mộ không thôi, đều rất tò mò Tần Lâm dị năng. Tần Lâm cũng không có mặc kệ những người khác, khống chế được nhỏ bé lôi hệ dị năng, cùng với thứ lạp lạp thanh âm, nướng sâu hương vị lan tràn mở ra. Chương 170 Tuyết Sơn thám hiểm chính thức bắt đầu. Đói bụng. Nguyên bản liền ăn đến không quá no mọi người ngửi được mỹ vị thịt nướng vị, đều thân cổ nghe. Đi phía trước đi. Ngu Nam Tỉnh khó thở, này đều cái gì đội viên? Đội trưởng, nếu ngươi có thể đề cao một chút chúng ta đội ngũ thức ăn, chúng ta cũng không cần như thế không tiền đồ. Nam Cực Tinh đội viên thành thật nói. Hắc, một đám không lương tâm, lão tử ngày thường bạc đãi các ngươi sao? Bạc đãi các ngươi sao? Sao? Ngu Nam Tỉnh thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, càng lúc càng lớn. Mọi người, nơi này vách tường thực săn bằng, như là tu chỉnh quá. Tần Lâm sờ sờ vách tường. Hắn kiếp trước như thế nào không nhớ rõ Ngọc Tuyết Sơn nội có như vậy một chỗ địa phương. Thậm chí ngay cả Ngu Nam Tỉnh người này cũng chưa nghe nói qua, nhưng thật ra Nam Cực Tinh tiểu đội ở Tây Bắc căn cứ lính đánh thuê tiểu trung vẫn luôn xếp hạng tiền tam vị trí, không người có thể lay động. Nơi này trước kia là cái tài nguyên dự trữ kho. Ngu Nam Tỉnh thực khẳng định nói. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, tối tăm hoàn cảnh hạ nàng đôi mắt lại rất lượng, nơi này đều biết, Ngu đội trưởng trước kia là làm gì đó. Người trước kia không phải là nơi này trông cửa đi. Tần Lâm cũng như vậy tưởng. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, dù sao ta biết. Ngu Nam Tỉnh chi chi ngông nô, chính là không chịu nói. Những người khác cũng không truy vấn, đi qua rộng lớn thông đạo, lại đi phía trước, nguyên bản chân nhăn chỉnh tề trong động vách đá có biến hóa. Vách tường dần dần xu với trong suốt thủy tinh tính chất, đèn tin chiếu sáng đi vào. Văn Tiêu Tiêu nháy mắt ra đầu tê dại. Bên trong có cái gì? Mọi người theo Văn Tiêu Tiêu thanh âm xem qua đi, vách tường sắc thật lóe lớn lớn bé bé. Minh minh ám ám bóng dáng. Có một vị đội viên có chút tò mò, học vừa mới Tần Lâm động tác, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến lưu ly vách tường. Đột nhiên gian, lưu ly vách tường đổ vật vụt ra cắn đội viên ngón tay. A, đội viên giống to. Những người khác thấy thế vội vàng đem người lôi ra tới, tùy theo mang ra chính là vách tường sinh vật. Kia đổ vật rất giống cá, nhưng là trường cực kỳ sắc bén hàm răng, toàn thân bị lân giáp bao trùm, bộ dạng xấu xí vô cùng. Cắn tụt lại phía sau viên ngón tay sau. Còn ở không ngừng gặm thực. Tần Lâm động tác nhanh nhất, những người khác đều không phản ứng lại đây khoảnh khắc, liền nháy mắt rút ra bên hông mang theo chủy thủ đem này ngón tay liên quan vách tường quái vật chặt đứt. Văn Tiêu Tiêu lập tức tiếp thượng, chứa khỏi hệ dị năng đem đội viên miệng vết thương chữa trị, thậm chí liền đoạn rất kia tiệt ngón tay đều dài quá ra tới. Đội viên biểu tình ngơ ngác, thoáng như đã trải qua một giấc mộng. Ai mẹ nó kêu ngươi lộn xộn? Ngu Nam Tình đi lên liền cho kia đội viên một cái tát, chụp ở phía sau đầu. Đối. Thực xin lỗi, đội trưởng. Đội viên đều choáng váng. Tần Lâm thu hồi chủy thủ, xoay người đi xem cái kia quái vật cá. Văn Tiêu Tiêu cũng thò lại gần, chỉ thấy kia quái vật cá rơi xuống đất dính thổ liền nhanh chóng chui vào đi, cuối cùng liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Đây là cá sao, đây là thổ hành tôn đi. Văn Tiêu Tiêu vô ngữ nói. Cẩn thận một chút. Kế tiếp không có người đi chạm đến kia nhìn thật xinh đẹp vách tường, thậm chí tất cả mọi người tê ở bên trong, ly hai bên rất xa. Dưới chân cũng muốn tiểu tâm. Văn Tiêu Tiêu còn không có quên kia quái vật cá rơi xuống đất mất tích sự tình. Mọi người nghe vậy càng thêm cẩn thận. Cà ca. Bang bang. Các ngươi có hay không nghe thấy kỳ quái thanh âm? Có người thật cẩn thận hỏi. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại đi thấy lưu ly tinh chất vách tường chất đầy rậm rạp quái vật cá. Vì thế, lập tức nắm lấy Tần Lâm tay áo. Tần Lâm cũng thấy. Chúng nó muốn ra tới sao, chúng ta đi nhanh điểm. Văn Tiêu Tiêu dùng sức túm Tần Lâm. Vì thế mọi người không hẹn mà cùng nhanh hơn tốc độ. Phanh phanh phanh. Mọi người đi phía trước chạy đồng thời, phía sau tiếng đánh càng ngày càng cường liệt. Tất cả mọi người bình hô hấp, bay nhanh đi tới, nhưng này quỷ dị lưu ly vách tưởng như là không có cuối dường như, rất dài. Phanh. Rốt cuộc, một tiếng manh liệt động tĩnh, có quái vật cá tế phá vách tường, phá tường mà ra. Kia đồ vật truy ở phía sau, tốc độ không mau, nhưng là số lượng càng ngày càng nhiều. Tần Lâm ném xuống lôi hệ dị năng, những người khác cũng sôi nổi đem dị năng đều ra. Chỉ một thoáng, trong động ánh lửa sơn động, lôi điện ẩn ẩn, kim nhận tựa lợi kiếm tầng tầng rơi xuống. Giả dích, phong bế đường lui. Tần Lâm đông nhiên hô một tiếng. Văn Tiêu Tiêu băng hệ dị năng chống rông dựng lên. Một đổ tường băng ngăn lại phía sau sở hữu quái vật cá. Sau đó, bọn họ dưới chân thổ địa bắt đầu chấn động, những cái đó quái vật cá lại thay đổi một cái lộ. Văn Tiêu Tiêu, ta đem phía dưới cũng đông lạnh thượng. Đừng! Tần Lâm không kịp ngăn cản, lớp băng liền bao trùm trụ dưới chân lộ, đang ở cực nhanh chạy vội mọi người sôi nổi trượt, một người tiếp một người té ngã. Văn Tiêu Tiêu! Tam ông! Đừng dâm ta, từ lao tử trên người lên. Con hảo vừa mới Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu eo. Trực tiếp đem người đưa tới nơi xa, bằng không đi tuốt đàng trước mặt hai người khẳng định bị đè ở nhất phía dưới. Thật là, thực xin lỗi a. Văn Tiêu Tiêu nhìn một mảnh hỗn loạn, ngượng ngùng nói. Không có việc gì không có việc gì. Là chúng ta không có xem lộ. Đúng vậy, là ta chân sự tình, cùng thần ý thì ngươi tuyệt đối không quan hệ. Mọi người đỡ eo, khập khiễng lên. Ngu Nam Tình cũng chậm rãi lên, thật là gặp quỷ, này băng là nơi nào tới. Nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu ánh mắt tràn đầy tò mò. Này dị năng rốt cuộc là cái gì? Bất quá trước mắt không phải rối rắm thời điểm, dưới chân chấn động càng ngày càng thường xuyên, yêu cầu chạy nhanh rời đi nơi này. Chậm gì gì đi qua lớp băng, như là khai chậm phong giống nhau. Tới rồi không có lưu ly vách tường địa phương, mọi người tổng với thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi lần đầu tiên cũng gặp được mấy thứ này? Tần Lâm hỏi. Không có, lần đầu tiên không nhìn thấy, chỉ gặp được những người đó mặt biến dị trùng. Ngu Nam Tình sắc mặt ngưng trọng, kế tiếp lộ sẽ càng thêm không dễ đi. Hơn nữa, nơi này đã không phải lần đầu tiên tới nơi đó. Hoàn toàn không giống nhau. Người mắt trùng. Văn Tiêu Tiêu dựa vào Tần Lâm, đem mũ mang đến kín mít. Tiếp tục đi phía trước đi thôi. Tần Lâm lần này dùng tinh thần hệ dị năng dò đường, ở phía trước không xa vị trí xác thật phát hiện một ít đồ vật. Vài thứ kia thu nạp cánh, tất cả đều bò ở khe đá, thấy không rõ là cái gì. Cẩn thận, phía trước có đồ vật, có thể là ngươi nói cái loại này biến dị trùng. Tần Lâm nhắc nhở nói. Nếu có biến dị trùng nói, nơi này là cái đại hình trùng động cũng nói không chừng. Tuy rằng không biết Tần Lâm là như thế nào phát hiện, Ngu Nam Tình vẫn là lựa chọn tin tưởng. Hơn nữa đối với Tần Lâm người này có rất lớn đổi mới, quả quyết trầm ổn, tựa hồ cùng trong lời đồn Tần gia tam thiếu không giống nhau a. Dừng lại. Tần Lâm đống nhiên ra tiếng, đồng thời giữ chặt bên người Văn Tiêu Tiêu. Hai người mười ngón dao nắm, Văn Tiêu Tiêu an tâm rất nhiều. Phía trước màu đen vách tường khe đá chôn tránh rất nhiều sâu. Đèn tin ánh sáng vừa mới chiếu qua đi, nháy mắt liền có một con phi phát lại đây. Tần Lâm tránh né, lôi hệ dị năng tinh chuẩn đánh trúng. A, kia sâu cư nhiên có thể phát ra nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này tựa hồ là một cái tín hiệu, dây tiếp theo. Chương 171 kẻ cắp đuổi theo lạc. Vô số dấu ở khe đá người mặt quái vật sôi nổi thức tỉnh. Ly gần xem, những cái đó sâu quái vật có thể đạt tới thành nhân bàn tay lớn nhỏ, sinh sáu cánh mỏng cánh, tựa thiêu thân thân hình trước trường một trường người mặt. Thậm chí có thể bắt chước ra nhân loại thanh âm, miệng phun nhân ngôn. Ngu Nam tình hỏa hệ dị năng công kích không ngừng, những cái đó quái vật lại càng thêm hưng phấn, toàn bộ hướng tới Ngu Nam tình mà đi. Này đó có phải hay không thiêu thân a? Văn Tiêu Tiêu nói. Thiêu thân thích quang, cho nên phía sau tiếp trước hướng Ngu Nam tình hỏa cầu toàn. Nhưng là biến dị thiêu thân cũng không dễ dàng chết như vậy đi, Ngu Nam tình đã chịu giáp công, nhất định sẽ bị thương. Cái gì thiêu thân như vậy khủng bố? Tối tăm trong sơn động truyền đến từng trận kêu rên. Ngu Nam tình cũng phát hiện không đúng, vội vàng hô, hỏa hệ dị năng giả trước đem dị năng thu hồi tới. Tuy rằng biến dị, thiêu thân nguyên bản tập tính vẫn là bảo lưu lại tới, khó trách lần trước bị thương nghiêm trọng nhất chính là hỏa hệ dị năng giả. Ánh lửa tiệm tức, thiêu thân cũng dần dần bình ổn xuống dưới, không phải vừa mới như vậy cuồng táo. Chờ đến đem đèn tin cũng sau khi lửa tắt, trong sơn động hoàn toàn lâm vào hắc ám, Tần Lẫm giữ chặt Văn Tiêu Tiêu, hai người dựa thật sự gần. Những người đó mặt thiêu thân dần dần bình ổn, lại dần dần lùi về khe đá chung. Nhưng là bởi vì hoàn cảnh quá hắc ám, mọi người lại cũng không dám nói chuyện, cho nên ai cũng chưa nhúc nhích, cũng không biết chạy đi đâu. Chỉ có Tần Lẫm có thể thấy rõ trong động tình huống, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu chậm rãi đi phía trước đi. Những người khác làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, môi mỏng dán Tần Lẫm bên hai, rơi ra tới nhiệt khí lệnh này có chút tâm viên ý mã. Tần Lẫm ôm Văn Tiêu Tiêu, đồng dạng dùng nhỏ giọng nói, bọn họ sẽ có biện pháp. Tần Lẫm suy đoán không tồi, Ngu Nam tỉnh chuẩn bị đem coi mắt kính, số lượng không nhiều lắm, nhưng đủ rồi mang theo mọi người rời đi bị người mặt thiêu thân vây quanh địa phương. Chờ đến mấy người ra tới thời điểm, Tần Lẫm đã mang theo Văn Tiêu Tiêu hướng càng sâu địa phương đi. Đi đến bên trong chỉ còn lại có một tầng vách đá, cư nhiên là tử lộ. Như thế nào sẽ là tử lộ? Ngu Nam tỉnh khó có thể tin nhìn, thần sắc nóng nảy. Có thể hay không là mặt sau, nơi này có cơ quan gì đó. Không phải chúng ta đi lầm đường đi. Này làm sao bây giờ? Thảo luận thanh dần dần tăng lớn, trong lời nói mặt lộ ra tuyệt vọng. Bằng không nổ tung thử xem. Đột nhiên có người nói nói. Tần Lẫm bỗng nhiên ngẩng đầu, thì ra là thế. Nếu Ngu Nam tỉnh thật sự bởi vì lo âu mà lựa chọn nổ tung vách đá, tuyết lở sau chỉnh chi đội ngũ đều sẽ mai danh nhận tích. Nhưng là Ngu Nam tình là cái rất bình tĩnh người, hắn thật sự sẽ như thế xúc động sao? Rõ ràng biết hậu quả còn được ăn cả ngã về không? Tần Lâm không nói gì, dùng tinh thần hệ dị năng đảo qua đi, vách núi rất sâu, không giống như là có cách tầng bộ dáng. Ngu Nam tình yên lặng nghe đội viên nói, trước sau không có làm quyết định. Đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến. Ở mọi người vừa mới đi qua cái kia thông đạo nội, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Văn Tiêu Tiêu lưu lại lớp băng đã bị phá hư rớt. May mắn có một người từ bên trong nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, cánh tay hắn cùng hai chân thượng dán đầy người mặt thiêu thân, đang ở nhanh chóng cắn nuốt hắn huyết nhục. Cứu ta! Cứu cứu ta! Thực máy móc thanh âm, hắn tứ chi cứng đờ nhào hướng Tần Lẫm đám người. Phanh! Tần Lẫm không chút do dự nổ súng, đem này đánh gục. Nhưng là người nọ đã không có đau đớn, vẫn là ở máy móc kêu. Cứu ta! Nam cực tinh tiểu đội hoảng sợ, này không phải nhân loại, là người mặt thiêu thân. Kia quái vật xâm chiếm nam nhân thi thể. Hơn nữa học tập nhân loại nói chuyện. Thương không được, đành phải dùng dị năng, lôi hệ dị năng rơi xuống, kia bị người mặt quái vật khống chế thi thể cùng bản thể toàn bộ vỡ thành bột mịn. Đối diện trong thông đạo thanh âm lại càng lúc càng lớn, đáng sợ chính là bọn họ bản thân cũng ở vào một cái ngõ cụt. Giả dích phong lộ. Tần Lâm khuôn mặt lênh không nói. Văn Tiêu Tiêu không có do dự, lập tức đem phía sau lộ phong kín, lại bỏ thêm một tầng băng. Liên tiếp người cùng thiêu thân va chạm ở trên tường băng, bang bang rung động. Cứu ta! Ta là chữa khỏi hệ dị năng giả, có thể giúp các ngươi. Tưởng Thư Vi bỗng nhiên xuất hiện ở lớp băng sau, giờ phút này vô cùng hối hận, vì cái gì phải rời khỏi Tây Bắc căn cứ, còn không thể hiểu được tới Tuyết Sơn. Khâu Thủy cái kia phế vật căn bản không đối phó được này đó biến dị giống loài. Lúc này, một con người mặt thiêu thân bổ nhào vào Tưởng Thư Vi bên người, nàng lại bỗng nhiên đẩy ra bên người dị năng giả, thiêu thân lập tức liền chui vào đối phương trong cơ thể. Đó là Khâu Thủy phái tới bảo hộ nàng người. Không nghĩ tới cuối cùng cách chết cư nhiên như thế tàn nhẫn. Nam cực tinh tiểu đội người nhìn một màn này, đều là sợ hãi. Nhưng là Tưởng Thư Vi là Tây Bắc căn cứ quan trọng bảo hộ nhân vật, nàng đã chết. Hà Lạc nhìn Ngu Nam Tỉnh, trong lúc nhất thời, Ngu Nam Tỉnh cũng có chút do dự. Cứu không được. Tần Lẫm lại dứt khoát lưu loát nói. Những lời này vừa mới rơi xuống đất, Tưởng Thư Vi phía sau vô số người mặt thiêu thân che giả mang mọc, đem này cắn ướt. Khâu Thủy từ thiêu thân đàn chạy ra, giữ chặt Tưởng Thư Vi. Một quyền oanh ở lớp băng thượng, toàn bộ trong động vách núi đều run rẩy. Văn Tiêu Tiêu kia một mặt lớp băng dần dần rách nát. Nhưng là, tất cả mọi người cảm nhận được đỉnh đầu quần cuộn chấn động, cùng thật lớn tiếng vang. Cái gì? Văn Tiêu Tiêu mới vừa hỏi một câu, đã bị Tần Lâm che lại đôi mắt. Theo sau, dưới chân thổ tầng cũng bắt đầu vỡ vụn, một đám người từ trong động lọt vào càng sâu địa phương. Khu khu. Đèn tin cùng đèn pha đều bị mở ra, người mặt thiêu thân không có tùy theo rơi xuống, có chỉ là một đống đá vụn, cùng bị đè ở phía dưới người. Ánh sáng làm người xem minh bạch trước mắt tình cảnh, nói vậy mặt trên kia một tầng quỷ dị, nơi này lại cực kỳ an tĩnh. Tân Lâm nhìn ra một chút độ cao, này nhóm người bị rơi không nhẹ. Đội trưởng. Ngươi không sao chứ, đội trưởng. Có người đỡ ngu nam tỉnh, nhìn hắn vỡ đầu chảy máu. Văn Tiêu Tiêu chớp đôi mắt. Nàng cung A Lâm vừa mới là như thế nào xuống dưới. Nghe thần y kìa, ngài xem. Văn Tiêu Tiêu dùng dị năng cấp ngu nam tỉnh trị liệu, hắn trên đầu thương thực mau thì tốt rồi. Ngươi cũng là chữa khỏi hệ dị năng giả. Một đạo tiêm tế chói thai thanh âm truyền đến, Tưởng Thư Vi đứng ở chỗ tối, thần sắc đen tối không rõ. Duy nhất có thể thấy được rõ ràng chính là nàng trong ánh mắt, thiêu đốt lòng đố kỵ. Là, Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu ngăn ở phía sau, nhìn Tưởng Thư Vi ánh mắt lạnh băng. Khó trách. Tưởng Thư Vi cắn răng, khó trách Tần gia bỗng nhiên liền hủy bỏ cùng nàng hợp tác. Khó trách, Hoắc Đình Thâm muốn đưa Văn Tiêu Tiêu tinh hạch. Tưởng Thư Vi thu hồi trong mắt tức giận, thay tươi cười, ta có thể bảo mật, nhưng là các ngươi đến mang ta hồi Tây Bắc căn cứ. Tần Lâm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, không cần thiết, ngươi có thể nói. Nói xong, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu muốn đi. Ngươi, Tưởng Thư Vi không buông tay, tiếp tục đi, mới vừa đi một bước nhỏ liền mắt cá chân đau xót, nơi đó có cái nho nhỏ miệng vết thương. Không biết là vừa rồi rơi xuống bị cục đá tạp, vẫn là bị. Tưởng Thư Vi bỗng nhiên liền có chút hoảng hốt, không đi quản Tần Lâm vừa mới uy hiếp, chạy nhanh vì chính mình trị liệu. Đội trưởng, người xem bên này. Ngầm, lại truyền đến Nam Cực Tinh đội viên kêu gọi. Chương 172 kỳ kỳ quái quái Ngọc Tuyết Sơn. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu cũng chạy tới xem, vừa mới đỉnh đầu chấn động cư nhiên đưa bọn họ đưa tới tài nguyên kho nội. Sụp đổ huyệt động nội, có khó có thể tưởng tượng sinh hoạt vật tư cùng quân nhu vật tư. Nam Cực Tinh đội viên hoàn toàn bị chấn kinh rồi, bọn họ chưa từng gặp qua này đó mà thế trước chỉ có thể xuất hiện ở trong TV đồ vật. Quá khốc. Các ngươi trước tới. Tần Lâm thực khách khí, đối với ngu nam tình nói. Ngu nam tình vừa mới bắt đầu còn không có minh bạch đây là có ý tứ gì, đem trong đội ngũ không gian hệ dị năng giả kêu lên tới, đem không gian toàn bộ chứa đầy. Cứ việc như thế, vẫn là dư lại rất lớn một bộ phận, tuyệt đối vượt qua một nửa số lượng. Tần Lâm liên thủ cũng chưa huy, toàn bộ thu vào trong không gian. Ngu nam tình. Đội trưởng, chúng ta hiện tại như thế nào đi ra ngoài? Lần này đi theo người hiển nhiên đều là ngu nam tình tâm phúc. Thấy Tần Lâm động tác cũng chưa nói cái gì, mà là quan tâm khởi như thế nào đi ra ngoài sự tình. Đồng thời, Khâu Thụy tiểu đội cận tồn Khâu đội trưởng cùng Tưởng Thư Vi đi đến. Các ngươi cầm đi thứ gì? Khâu Thụy trừng mắt ngu nam tình, đáng tiếc hắn hiện tại tình cảnh chật vật, trên người còn có nghiêm trọng thương, hoàn toàn không có cùng ngu nam tình ganh đua cao thấp tự tin. Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngu nam tình nhìn đối phương liếc mắt một cái, lạnh lùng trả lời. Khâu Thụy. Ngu nam tình là tưởng giải quyết rất Khâu Thụy. Nhưng là hắn cùng Tưởng Thư Vi ở bên nhau, Tưởng Thư Vi không thể giết. Ngu nam tình nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm khẽ cười một tiếng, nói, khuyên các ngươi vẫn là trước tìm được xuất khẩu lại nói. Đồ vật đã bắt được, Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu đi phía trước đi. Vừa mới hắn hẳn là nhiều cảm giác một chút dưới nền đất tình huống, lúc này bọn họ thân ở càng sâu địa phương, liền tính có thể còn không biết là ở tuyết sơn cái nào vị trí. Hơn nữa vừa mới chấn động, rất có thể là tuyết lở. Đường cũ đi ra ngoài là không có khả năng. Có người mặt thiêu thân, quái vật cá cùng bị lấp kín sân khẩu. Những người khác tạm thời không có ý nghĩ, toàn bộ đi theo Tần Lâm đi phía trước đi. Cuối cùng phương, Tưởng Thư Vi giữ chặt Khâu Thụy. Bọn họ sẽ không mang chúng ta đi ra ngoài, bọn họ muốn cho chúng ta chết. Tưởng Thư Vi cắn răng nói. Ta biết. Khâu Thụy sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Tưởng Thư Vi ánh mắt cũng không giống phía trước như vậy nhu tình, ngược lại mang theo một cổ hung ác. Chúng ta làm sao bây giờ? Tưởng Thư Vi hiện tại chỉ có thể dựa vào Khâu Thụy. Nhìn Khâu Thụy chật vật bộ dáng còn chủ động đi đỡ hắn. Ngươi trước giúp ta trị liệu. T. Tưởng Thư Vi đè lại Khâu Thụy miệng vết thương, làm hắn đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Hảo. Tưởng Thư Vi ngoan ngoãn ứng, trợ giúp Khâu Thụy trị liệu. Phía trước, Tần Lâm đã mang theo Nam Cực Tinh tiểu đội tìm được rồi một chỗ có thể đi ra ngoài địa phương. Văn Tiêu Tiêu dán ở trên vách đá, nghiêm túc nói, bên trong có thủy. Theo dòng nước cảm ứng, Văn Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được bên ngoài phong. Muốn xuống nước sao? Có người thật cẩn thận hỏi. Tuyết sơn nội thủy giống như thực lãnh. Có thể không cần. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía Tần Lâm, ý bảo hắn phá vỡ vách đá. Nơi này tu sửa đến như là hầm trú ẩn, mượn dùng chấm đất thế cùng nhân lực, đem này chế tạo đến mê cung giống nhau, rắc rối phức tạp. Vô dụng nam cực tinh tiểu đội hỗ trợ, Tần Lẫm lôi hệ dị năng trực tiếp phá vỡ cứng rắn vách đá. Một cái sông ngầm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trong sông sẽ không có đồ vật đi. Mọi người đều đối nơi này sinh ra sợ hãi cảm. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, sau đó ở mọi người nhìn chăm chú hạ đem nước sông chậm rãi tách ra, lộ ra phía dưới lòng sông. Chúng ta từ phía dưới đi. Văn Tiêu Tiêu đánh thức trận mắt há hốc mồm một đám người. Này! Này thật là đại lão! Giả dích dị năng không có biện pháp căng lâu lắm, các ngươi tốt nhất nhanh lên. Tần Lâm nói. Mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi đuổi kịp. Chờ đến Tưởng Thư Vi cùng Khâu Thụy theo kịp thời điểm, Tần Lâm đám người đã không thấy tung tích. Bọn họ là từ trong nước đi. Tưởng Thư Vi khẳng định nói. Chúng ta đuổi kịp. Khâu Thụy không có do dự, ngay sau đó nhảy vào sông ngầm chung. Tưởng Thư Vi nhìn trong chốc lát, trong nước cũng không có cái gì kỳ quái đồ vật, lúc này mới đi theo vào nước. Vừa mới nhảy vào đi, đến xương rét lạnh liền đem hai người đông lạnh đến không nhẹ, dần dần, thân thể thất ôn, chân cẳng đều không nghe sai sử. Hướng dưới nước chìm. Bên kia, Văn Tiêu Tiêu đám người theo tách ra dòng nước, hướng tuyết sơn ngoại phương hướng đi đến. Xem nhẹ khoảng cách, Văn Tiêu Tiêu sử dụng thủy hệ dị năng tiêu hao quá lớn, dần dần chống đỡ không được, sắc mặt tái nhợt. Giả dích, kiên trì không được liền bung ra dị năng, chúng ta có thể du đi ra ngoài. Tần Lâm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu tay, khuyên đủ. Không có việc gì. Ta có thể. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, A Lâm có lẽ không thành vấn đề, nhưng là nam cực tinh tiểu đội người khẳng định kiên trì không đến xuất khẩu vị trí. Nàng không thể từ bỏ. Phía trước dần dần lộ ra ánh sáng, nước sông gian minh ám luân phiên. Tất cả mọi người lộ ra vui sướng biểu tình. Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên thả lỏng lại, thái dương cùng huyệt thái dương đau đớn đau, trước mắt cũng từng trận biến thành màu đen, cuối cùng Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể chậm rãi buông tay. Nghe tiểu thư, ngu nam tỉnh chú ý tới Văn Tiêu Tiêu động tác. Giây tiếp theo, Tần Lâm đã ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, mà những người khác còn không có tới kịp quan tâm Văn Tiêu Tiêu, đã bị khép lại nước sông đánh sâu vào tứ tán. Rầm. Kim sắc dưới ánh mặt trời, sóng nước lóng lánh nước sông trúng toát ra một đám ướt rầm dày đầu. Thủy là ôn. Là, thủy là ôn. Mọi người còn không có tới kịp cao hứng, lên bờ người đã bị cỏ xanh mà nướng nướng đến ra mồ hôi. Như thế nào như vậy nhiệt? Bọn họ giống như chỉ ở tuyết sơn đãi mấy cái giờ mà thôi. Các ngươi xem bên kia. Có người cao giọng hô. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu, cũng nhìn qua đi. Bọn họ vị trí hiện tại vừa vặn có thể thấy hoàn chỉnh ngọc tuyết sơn, lên núi trước đỉnh núi Bạch Ngũ, lúc này đã biến mất không thấy. Mọi người. Không phải. Chúng ta dưới chân núi còn có người đâu. Có người nhớ tới đám kia lưu tại dưới chân núi Nam Cực Tinh đội viên. Vì thế một đám người lại muốn hướng Ngọc Tuyết Sơn hạ đuổi. Bên kia không ai, bọn họ hẳn là ở băng tuyết hòa tan thời điểm cũng đã rời đi. Nếu là tuyết lở còn không đi nói, Tần Lâm đều phải hoài nghi Nam Cực Tinh tiểu đội chỉ số thông minh. Chính là, không ai tiếp, chúng ta như thế nào trở về. Đội viên hốt hoảng nghĩ đến, vừa mới có phải hay không bọn họ thu hoạch vài chiếc xe tăng, có thể mở ra trở về sao. Tần Lâm nhìn này mười mấy người. Từ trong không gian lấy ra tam chiếc xe, trong đó hai chiếc cấp Nam Cực Tinh tiểu đội. Nhớ rõ trả ta. Tần Lâm đối với ngu nam tình nói. Ngu nam tình. Nhìn ngươi kia keo kiệt bộ dáng. Tốt, Tần Thiếu yên tâm, nhất định bồi ngài càng tốt. Ngu nam tình con mắt nói. Tần Lâm gật đầu, ôm Văn Tiêu Tiêu lên xe. Chỉ là dị năng tiêu hao, tiểu cô nương ngủ một lát liền hảo. Tần Lâm phát hiện Văn Tiêu Tiêu dị năng tiêu hao sau, so những người khác dễ chịu một ít. Có thể là bản thân chính là chưa khỏi hệ nguyên nhân. Nếu không Tần Lâm sớm tại giả dích không thích hợp thời điểm, liền sẽ ngăn lại nàng. Tam chiếc xe ở Thảo Nguyên Thượng chạy băng băng, ở khoảng cách Tây Bắc căn cứ còn có một chặng đường thời điểm, bọn họ gặp Nam Cực Tinh tiểu đội dư lại người. Đội trưởng, các ngươi không chết. Ô ô, thật tốt quá. Dừng xe sau, Nam Cực Tinh tiểu đội người ôm nhau. Bên ngoài đã xảy ra cái gì, các ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ngu Nam tỉnh tách ra ôm nhau đội viên, dò hỏi chính sự. Chương 173 chúng ta giả dích lợi hại nhất. Băng tiêu tuyết dung, Ngọc Tuyết Sơn đỉnh núi tuyết tựa hồ lập tức liền hòa tan. Ngọc Tuyết Sơn là quanh năm không hóa tuyết sơn, như thế dị thường vẫn là lần đầu thấy. Tần Lâm không có xuống xe, đối chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú. Duy nhất đáng giá nhớ thương chính là Tưởng Thư Vi hay không có thể tồn tại trở lại Tây Bắc căn cứ. Tần Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu, lần này không có ngủ quá dài thời gian, đoàn xe ở trở lại Tây Bắc căn cứ phía trước, cũng đã tỉnh. Chúng ta ra tới. Văn Tiêu Tiêu xoa đôi mắt hỏi. Ân, còn khó chịu sao? Tần Lâm rôi tay sờ sờ giả dích cái chán. Văn Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, biểu tình còn có chút mơ mơ màng màng. Nhưng cuối cùng là ra tới, không quan trọng. Tây Bắc căn cứ lôi vào, có đại lượng người sống sót ở cách ly khu chờ đợi thử máu kiểm tra. có vết thương yêu cầu cách ly khu chờ đợi, không có thử máu sau trực tiếp tiến vào căn cứ. Giống Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu như vậy có cư dân tạm, có thể trực tiếp đến cửa thành tiến hành nghiệm chứng, thuận lợi thông hành. Như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy? Văn Tiêu Tiêu duỗi cổ xem. Không cảm giác được độ ấm càng cao sao? Tần Lâm quay đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu, biểu tình ôn nhu. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục lắc đầu, này thật đúng là không phát hiện, nàng giống như không sợ nhiệt. Giỏi quá. Tần Lâm sủng nịch cười. Hai người dùng cư dân tạm nghiệm chứng, lại rút máu kiểm tra sau, trực tiếp tiến vào Tây Bắc căn cứ. Mỗi lần vào thành đều yêu cầu thử máu, mỗi ngày đi ra ngoài chẳng phải là muốn mất máu quá nhiều. Văn Tiêu Tiêu mạch não kỳ kỳ quái quái. Ân, cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn đãi ở trong căn cứ, không thể tùy tiện đi ra ngoài. Tần Lâm nhân cơ hội nói. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm, đôi mắt lộ ra hơi mỏng một tầng quang, biểu tình có chút nốc, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Không, ta có thể đi ra ngoài. Ân, như vậy mới đúng. Hảo, ngươi có thể đi ra ngoài. Tần Lâm có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể sủng. Tới rồi nội thành sau Nam Cực Tinh tiểu đội phải về tăng khu, mà Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu phải về nhất khu. Liền tạm thời tách ra, từng người đi xử lý sự tình. Tần gia, Tần Thừa Vũ cùng Tần Dịch hai cha con đang ở thương nghị rất nhiều người sống sót dũng mãnh vào Tây Bắc căn cứ sự tình. Gần nhất đi trước Tây Bắc căn cứ người sống sót rất nhiều. Tần Lâm vừa mới đi đến phòng khách liền hỏi. Nay một chuyến thu hóa pha phòng, Tần Lâm tâm tình không tồi. Sắc thật rất nhiều, không chỉ có như thế. Nhất khu đã phát sinh vài nguyên nhân gây ra vì cực nóng mà bị chết ca bệnh. Tần Thừa Vũ lo lắng nhất chính là cái này. Liền quân đội huấn luyện đều tạm dừng, liền sợ phát sinh rất nhiều tử vong sự kiện. Tần Lâm gật gật đầu, khó trách hôm nay nhị ca ở nhà. Tần Lộ cũng ở Tần gia còn không có rời đi, nhìn Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu hỏi, các ngươi hai cái đi đâu, làm cho dơ hề hề. Văn Tiêu Tiêu nhìn trên người mình, sắc thật thực dơ. Bị thổ tạp, bị thủy yêm. Sạch sẽ liền có quỷ. Leo núi. Tần Lâm có lệ một câu, mang theo Văn Tiêu Tiêu lên lầu. Leo núi. Phu Niệm từ trên sofa ngẩng đầu, đại trời nóng hai đứa nhỏ bỏ cái gì sơn. Văn Tiêu Tiêu về trước phòng tắm rửa, đang chuẩn bị cởi quần áo, đống nhiên nhớ tới Tiểu Tuyết. Đi đâu vậy? A Lâm, ta Tiểu Tuyết sẽ không chết đi. Văn Tiêu Tiêu khóc chít chít, lập tức liền phải rớt nước mắt. Tần Lâm từ chính mình trong túi đem Tiểu Tuyết móc ra tới, mập lên không ít, Tần Lâm nâng đều cảm thấy trọng. Ở Văn Tiêu Tiêu hủy bỏ dị năng trong nháy mắt, Tần Lâm ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, hơn nữa đem sợ thủy Tiểu Tuyết vớt lên, cho nó làm không gian cách ly. Văn Tiêu Tiêu ôm hồi Tiểu Tuyết, nó ngủ thật sự hương, căn bản là không có tỉnh lại tính toán. Văn Tiêu Tiêu, ta trở về tắm rửa. Chọc chọc Tiểu Tuyết mềm một bụng nhỏ, không có tỉnh tính toán, Văn Tiêu Tiêu liền đem nó phóng tới trên giường, chính mình xoay người đi phòng tắm. Lúc này, Tây Bắc căn cứ ngoài thành, có một đội người yên lặng tiến vào bên trong thành tăng khu. Bởi vì người sống sót quá nhiều nguyên nhân, nhất khu tạm thời không tiếp thu người sống sót cư dân xin. Phía sau cóng đường đao thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo, giống Tây Bắc mùa đông phong, mang theo đến xương hàn ý. Tăng khu là Tây Bắc căn cứ lính đánh thuê tiểu đội nơi tụ tập, chúng ta có phải hay không cũng có thể thành lập cái tiểu đội. Đi ở thiếu nữ bên người thân hình cao lớn nam nhân hứng thú bừng bừng nói. Trước dàn xếp xuống dưới, xem thời cơ. Một hàng sáu vị, nam nữ già trẻ tổ hợp, xem ngây người một đám người. Bất quá nếu có thể thuận lợi đi vào Tây Bắc, thuyết minh thực lực không yếu, chung quanh người qua đường cũng là ở quan vọng, không dám tiến lên. Văn Tiêu Tiêu đối với bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nàng gần nhất rất bận. Nhất khu bệnh dịch lan tràn thật sự mau, nàng hiện tại mỗi ngày nhiệm vụ chính là ngồi ở quân khu hỏi khám. Giả dịch là chữa khỏi hệ dị năng tin tức khả năng giấu không được. Tần Thừa Sa nhìn những cái đó bị chữa khỏi binh lính, lo lắng nói. Ân, nếu giấu không được liền che chở. Tần Lâm ánh mắt nặng nề. Thanh âm lại rất ổn. Ngươi gần nhất ở vội cái gì? Tần Thừa Sa nhìn Tần Lâm, hắn này cháu trai trừ bỏ ở quân khu, mặt khác thời gian liền ra đều rất ít hồi, bạn gái cũng không bồi. Không vội cái gì? Tần Lâm đối với nhị thúc nhướng mày. Tần Thừa Sa. Không tin đâu. Bên này thúc cháu hai người nói xong lời nói, bên kia có người lại đây hội báo. Quân trường, hai khu người tới. Tần Thừa Sa nhích người hướng bên kia đi, gần nhất tưởng ra đã qua tới rất nhiều lần. Xem ra là cần thiết muốn gặp một lần. Thường Thư Vi đã trở lại. Tần Lâm cũng đi theo. Ngươi như thế nào biết nhân ra đi ra ngoài quá? Tần Thừa Sa mặt lộ vẻ hoài nghi. Ngoài thành gặp được quá. Tần Lâm thừa nhận đến bằng thẳng. Tần Thừa Sa. Sự tình có điểm không đúng, nên sẽ không cùng tiểu tử này có điểm quan hệ đi. Tưởng Thư Vi ở 3 ngày trước trở lại tưởng ra, lúc ấy cửa thành giá trị phòng binh cũng đã chuyển quay lại tin tức. Lúc sau Tưởng Thư Vi vẫn luôn không xuất hiện. Viện nghiên cứu người đi nhìn thoáng qua, lúc sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Cụ thể tình huống Tần Thừa Xa cũng không rõ ràng lắm. Thúc cháu hai người rời đi Văn Tiêu Tiêu hỏi khám địa phương. Lúc này Lục Bình Xuyên ngồi xổm Văn Tiêu Tiêu bên người, khó có thể tin nói, không nghĩ tới tẩu tử ngươi là chưa khỏi hệ dị năng giả, khó trách Tần gia đều cất giấu ngươi. Văn Tiêu Tiêu giúp một vị binh lính chưa khỏi thương, chờ đến ít người mới trả lời Lục Bình Xuyên nói. Ta vẫn luôn là A. Văn Tiêu Tiêu nâng má, nàng kiếm tiền đại kế vẫn luôn không có tin tức, hiện giờ dịch bệnh hung hăng ngang ngược, nàng cũng không thể không màng đại cục nột. Tuy rằng Văn Tiêu Tiêu như vậy tưởng, nhưng là Văn Tiêu Tiêu trong tay vẫn luôn không thiếu quá tinh hạch. Tân Thúc Thúc đem chính mình tối cao quyền hạn giao cho Văn Tiêu Tiêu, nàng có thể tùy tiện từ nhất khu tiền trong kho lấy ra tinh hạch. Đáng tiếc, đều cấp bậc quá thấp, nàng dùng không đến. Lục Bình Xuyên nghĩ Văn Tiêu Tiêu những cái đó rau dừa trái cây, có chút hâm mộ hỏi, chưa khỏi hệ dị năng còn có thể loại trái cây sao? Văn Tiêu Tiêu đem trên bàn dưa hấu đưa cho Lục Bình Xuyên, ta là rơi vào hốc cây mới thức tỉnh dị năng, cho nên có chút đặc thù. Kia ngài này còn không phải là thỏa thỏa vai chính quang hoàn sao? Lục Bình Xuyên càng thêm hâm mộ. Văn Tiêu Tiêu sửng sốt, vai chính quang hoàn. Cái này cách nói nàng vẫn là lần đầu tiên nghĩ đến, cẩn thận hồi tưởng trừ bỏ ban đầu lo lắng hãi hùng sinh hoạt, sau lại hết thể giống như đều quá mức thuận lợi. Chương 174 tưởng ra thỉnh cầu. Cốt truyện dần dần lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo, Văn Tiêu Tiêu đã thật lâu không có suy nghĩ xuyên thư sự tình, trừ bỏ những cái đó quen thuộc người danh, nơi này tựa hồ là một cái khác thời không. Gặp được Tần Lẫm là nàng may mắn. Văn Tiêu Tiêu nhấp môi cười khẽ, lộ ra nho nhỏ má lún đồng tiền, ngoan ngoan đáng yêu. Giống nhau Văn Tiêu Tiêu đem hỏi khám thời gian đặt ở buổi sáng, đến thời tiết nhất nhiệt thời điểm nàng liền rời đi nơi này, không nói như vậy, bên ngoài chờ người cũng nhiệt không dậy nổi. Văn Tiêu Tiêu ở trên bàn chất đầy khối băng, cấp trong nhà hạ nhiệt độ, một bên rèn luyện dị năng, một bên chờ Tần Lâm tới đón nàng. Lúc này, Tần Lâm chính bồi Tần Thừa Xa cùng nhau đái khách. Tưởng Thư Vân ở trong nhà, có chút đứng ngồi không yên, thấy Tần Thừa Xa cùng Tần Lâm tiến vào, lập tức đứng dậy đón chào. Tưởng thiếu gia như thế nào khách khí như vậy? Tần Thừa Xa cười đem người thỉnh ngồi xuống. Tần Lâm tắc ngồi ở một bên, đánh giá Tưởng Thư Vân, như thế sốt ruột, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Quả nhiên, Tưởng Thư Vân một mở miệng lại hỏi, nghe nói Tần gia hiện tại cũng có một vị chưa khỏi hệ dị năng giả. Tần Thừa Xa không nói chuyện, mà là cùng Tần Lâm am chọc chọc đối với ánh mắt. Tưởng thiếu tin tức thực linh thông. Tần Lâm không nói tiếp, lại là biến tướng thừa nhận tin tức chân thật tính. Tưởng Thư Vân biểu tình càng vội vàng, thậm chí đứng lên về phía trước đi rồi vài bước. Kỳ thật ta lần này tới là tưởng thỉnh Tần gia giúp một chút, nếu thật sự có chưa khỏi hệ dị năng giả, còn thỉnh nhị thúc cùng tam thiếu vương viện thủ. Tần Thừa Xa biểu tình kỳ quái, nhà các ngươi không phải có một vị chưa khỏi hệ dị năng giả sao, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Tưởng Thư Vân trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình, nói, thật không dám giấu giếm, yêu cầu trị liệu chính là ta gia muội muội. Tưởng Thư Vi. Tần Thừa Xa không nghĩ tới xảy ra chuyện chính là Tưởng Thư Vi, chiếu như vậy xem nói, đối phương là bị thương không nhẹ, hơn nữa vô pháp sử dụng dị năng. Tần Lâm lại là thấp thấp cười một tiếng. Chữa bệnh, chẳng lẽ là cái loại này trên người trường người mặt quái bệnh? Ngươi như thế nào biết? Tưởng Thư Vân càng thêm kích động, hơn nữa lập tức liền bại lộ Tưởng Thư Vi bệnh tình. Cái kia bệnh chúng ta trị không được, Tưởng Thư Vi chính mình chính là chưa khỏi hệ dị năng giả, nàng bó tay không biện pháp đồ vật, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới tiếp nhận? Vạn nhất là bệnh truyền nhiễm đâu. Tần Lâm không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nếu Tần gia nguyện ý nói, có thể tùy ý để yêu cầu, chỉ cần đi xem, thành cùng không thành chúng ta tưởng ra đều nguyện ý chi trả tiền khám bệnh. Tưởng Thư Vân lại lần nữa chân thành nói. Chữa khỏi hệ dị năng giả luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, nhìn xem lúc trước Tưởng tiểu thư sẽ biết. Nhân ra nhưng không muốn tranh vũng nước đục này. Tần Lâm không có thương lượng đường sống, hắn là tuyệt đối sẽ không cứu Tưởng Thư Vi. Tưởng Thư Vân thần sắc dần dần trở nên mất mát. Hắn đi này một chuyến kỳ thật là muội muội làm ơn, thậm chí nói nhất định phải thỉnh đến vị kia dị năng giả, chỉ có vị kia có thể cứu nàng tánh mạng. Nhưng hiện tại, Tưởng thiếu gia, vất vả ngài đi này một chuyến. Tần Thừa Xa đứng dậy tiễn khách. Tưởng Thư Vân thấy Tần gia thái độ kiên định, trong lòng biết lần này là đến không một chuyến, chỉ có thể rời đi. Đi phía trước cuối cùng cùng Tần Thừa Xa nói, nhị thúc, vẫn là muốn phiền toái ngài hỗ trợ dò hỏi một chút vị kia chưa khỏi hệ dị năng giả, hay không nguyện ý. Nhất định. Tần Thừa Xa cười tủm tỉm đáp ứng, trong lòng lại ở chửi thầm. Văn Tiêu Tiêu kia tiểu cô nương nhất nghe hắn kia cháu trai nói, nếu là Tần Lâm không vui, cơ bản là không diễn. Thiện đi Tưởng Thư Vân, Tần Lâm đi tiếp Văn Tiêu Tiêu. Đi vào hỏi phòng khám bệnh, khí lạnh ập vào trước mặt. Tần Lâm không có đi vào, mới vừa vươn tay đã bị cầm, giả dích tay nhưng thật ra ấm. Ngươi như thế nào mới đến tiếp ta? Tiểu cô nương thanh âm mềm mại, giống làm nũng. Ta sai rồi, bối ngươi. Tần Lâm xin lỗi tốc độ thực mau, Văn Tiêu Tiêu cũng không có sinh khí, nắm tay lắc lắc. Không bối, bồi ta đi một chút. Hôm nay muốn đi tam khu, đi sao? Tần Lâm duỗi tay cấp Văn Tiêu Tiêu chống đỡ thái dương. Đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức tích cực đi theo. Đây là nàng lần đầu tiên đi Nam Cực Tinh tiểu đội căn cứ, còn rất hưng phấn. Căn cứ là một cái chiếm địa diện tích rất lớn sân, có vài bài nhà lầu, sở hữu đội viên đều ở nơi này. Nhưng là trong lén lút có hay không mặt khác chỗ ở, cũng không biết. Nam Cực Tinh tiểu đội sân không tính ở cá nhân nhà ở thượng, căn cứ đối với lính đánh thuê tiểu đội chính sách tương đối rộng thùng thình, cũng có nhất định phúc lợi. Thì như Ngu Nam Tình, hắn liền có chính mình một bộ biệt thự. Ngu Nam Tình lần này thỉnh Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu lại đây, chủ yếu là biểu đạt một chút cảm kích chi tình. Đối với Tần Lâm lấy đi kia 2/3 vật tư, không có người nhắc tới. Tần Lâm vừa lòng Ngu Nam Tình thái độ, người này xác thật có thể kết giao. Nam Cực Tinh tiểu đội có thủy hệ dị năng giả, cho nên liên tục cực nóng thời tiết, đối bọn họ ảnh hưởng hơi nhẹ. Trong đội thật nhiều người đều sinh bệnh, không biết này quỷ thời tiết khi nào có thể qua đi. Ngồi ở trong nhà Ngu Nam Tình ngăn không được mà đổ mồ hôi. Văn Tiêu Tiêu đem chính mình bốn phía đều bãi khối băng, độ ấm mới giáng xuống. Nếu là trong đội thủy hệ dị năng giả cũng có thể giống nghe tiểu thư lợi hại như vậy thì tốt rồi. Ngu Nam Tình đầu tới hâm mộ ánh mắt. Làm không được sao? Cái này giống như không phải rất khó. Văn Tiêu Tiêu nhớ rõ chính mình thực nhược thời điểm là có thể khống chế độ ấm, mùa đông còn nấu mì gói tới. Theo ta được biết, thủy hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả là bất đồng, bao tuyết lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng chính là băng hệ dị năng, nhưng là cũng không thể giống nghe tiểu thư giống nhau khống chế thủy. Ngu Nam Tình chứa đầy thâm ý nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Mọi người dị năng thuộc tính đều là phi thường đơn điệu, chỉ có Văn Tiêu Tiêu nhìn qua rất là toàn năng. Như vậy a? Văn Tiêu Tiêu nâng mặt, nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm đã sớm biết Văn Tiêu Tiêu dị năng không giống người thường, duỗi tay sờ sờ giả dích đầu tóc. Các ngươi như vậy nhiệt nói, muốn hay không ta cho các ngươi phòng ở đều đông lạnh thượng. Đã có băng hệ dị năng giả, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình làm như vậy không thành vấn đề. Ngu Nam Tình ngồi thẳng thân, đồng nhiên liền có chút tâm động. Hoàn toàn được không a? Vì thế Văn Tiêu Tiêu rời đi thời điểm, đem Nam Cực Tinh tiểu đội phòng ở bọc lên một tầng băng, chỉ để lại môn cùng cửa sổ. Không biết khi nào có thể hóa rớt. Văn Tiêu Tiêu lớp băng không có quá dày, sợ đem người đông chết. Sẽ không thực mau, chúng ta ngày mai lại đến nhìn xem. Tần Lâm vui với thỏa mãn Văn Tiêu Tiêu lòng hiếu kỳ, xưa nay như thế. Ân. Bên ngoài thời tiết thực nhiệt, Tần Lâm lại còn hảo, Văn Tiêu Tiêu tò mò nhìn chằm chằm hắn. Ta cảm thấy ngươi có điểm kỳ quái. Nho nhỏ thanh âm, dán ở bên hai. Nơi nào kỳ quái? Tần Lâm cũng ôm Văn Tiêu Tiêu eo, chậm rãi để sát vào, nhị tấn tư ma. Văn Tiêu Tiêu nắm lấy Tần Lâm thủ đoạn, dị năng chậm rãi rót vào, hỏi, như vậy có thể hay không lãnh? Văn Tiêu Tiêu đối dị năng khống chế năng lực xác thật được trời ưu ái, vừa mới hành vi hơi có lệch lạc, Tần Lâm máu liền sẽ bị đông lạnh trụ, do đó tử vong. Sẽ không, thực mát mẻ. Tần Lâm trả lời trước Văn Tiêu Tiêu vấn đề, mới giải thích nói, có đôi khi ta không gian dị năng có thể khống chế chung quanh độ ấm. Văn Tiêu Tiêu mắt sáng rực lên một chút, nguyên lai dị năng còn có thể như vậy dùng. Chương 175 phùng bạn cũ tâm tình tâm sự. Văn Tiêu Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể làm được loại trình độ này, Tần Lâm thực lực khẳng định rất mạnh. Còn có hắn trong không gian những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, Tần Lâm có bí mật. Chúng ta hiện tại trở về sao? Văn Tiêu Tiêu lôi kéo Tần Lâm, đã không nghĩ đứng ở Thái Dương phía dưới. Trở về. Tần Lâm khai xe, hướng tam khu ngoài thành đi. Ở đi ngang qua bên trong thành đường phố thời điểm, đồng nhiên đường cái bên kia vụt ra một đạo thân ảnh, sau đó nhanh chóng biến mất ẩn nấp. Tần Lâm dẫm trụ phanh lại. Ân. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn làm sao vậy? Người quen. Tần Lâm đồng nhiên nói. Ai a? Văn Tiêu Tiêu mắt to trừng mắt, thật sự rất tò mò. Tần Lâm lái xe quẹo vào một khắc con phố, dọc theo vừa mới bóng người chạy qua địa phương đi theo. Thẳng đến ở một chỗ ngõ nhỏ hẻm nhỏ trước mới dừng lại. Nơi này kiến trúc tuy rằng chặt chẽ, nhưng là toàn bộ là thống nhất hai tầng lâu thị nhà ở, ngõ nhỏ bên trong cũng sạch sẽ ngăn nắp, mỗi hộ nhân gia đều là tứ hợp viện bố cục, vẫn là trải qua cải tạo cái loại này. Tần Lâm mang theo Văn Tiêu Tiêu gõ vang lên một hộ môn. Là nơi này sao? Văn Tiêu Tiêu nằm bò cái cửa, cái gì đều nhìn không thấy. Là nơi này. Tần Lâm chắc chắn nói. Cũng không chết tang thi trong cơ thể đào ra trong suốt tinh hạch bị Tần Lâm hấp thu sau, hắn tinh thần hệ dị năng lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Hai người đợi trong chốc lát, bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh. Vì cái gì không có người lý chúng ta? Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm lại giơ tay vô vô môn, lần này thanh âm đại chút, trong viện rốt cuộc có động tĩnh. Văn Tiêu Tiêu lui ra phía sau một bước, tỏ vẻ, nếu trong chốc lát có người tấu chúng ta, liền ngươi khiêng. Tần Lẫm. Kéo kẹt một tiếng, sơn hồng đại môn bị mở ra. Lộ ra có chút tối tăm thiếu niên. Thiếu ngông, như thế nào sẽ là ngươi a? Văn Tiêu Tiêu từ Tần Lẫm phía sau toát ra đầu tới, duỗi tay vỗ vỗ Tôn Ngông. Bọn họ có thật dài thời gian không gặp, gần một năm. Giả Dịch tỷ, các ngươi cũng ở chỗ này. Tôn Ngông rốt cuộc thu hồi hắn kia có chút đáng sợ ánh mắt, đem Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm lanh tiến trong viện, cũng thấy Phương Lỗi. A Lẫm, Giả Dịch. Phương Lỗi cũng chạy tới, trên mặt mang theo ý cười. Như thế nào liền các ngươi hai cái, những người khác đâu? Ít nhất Trương Tuyết Hàng cùng Tiểu Lượng hẳn là cùng bọn họ ở bên nhau đi. Ai, chúng ta mấy ngày hôm trước ở trên đường còn hảo hảo, kết quả mới vừa tiến Tây Bắc căn cứ không mấy ngày, bọn họ liền đều sinh bệnh, chỉ còn ta cùng Tiểu Nông không có việc gì. Nhắc tới chuyện này, Phương Lỗi lộ ra buồn rầu biểu tình. Mấu chốt là bọn họ căn bản không biết này bệnh muốn như thế nào trị. Ta đi xem đi. Văn Tiêu Tiêu nói liền phải đi vào trong phòng, lại bị Phương Lỗi ngăn lại. Giả Dịch, đừng. Ta hoài nghi cái này có thể là lây bệnh tính bệnh tật. Tuy rằng trước mắt đối dị năng giả cảm nhiễm không lớn, nhưng Phương Lỗi vẫn là lo lắng. Không có việc gì, làm Giả Dịch đi xem đi. Tần Lâm nói. Vì thế, Tiểu Nông mang theo Văn Tiêu Tiêu đi vào phòng trong. Phòng ngủ đều ở trên lầu, Văn Tiêu Tiêu đi vào trước chính là Tiểu Lượng phòng. Tiểu Lượng nằm ở trên giường, sắc mặt lộ ra một tầng hồng, trên má còn chảy hãn, hôn mê bất tỉnh. Văn Tiêu Tiêu bắt tay phóng tới Tiểu Lượng trên trán, chưa khỏi hệ dị năng rót vào, đối phương tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tôn Mông ở một bên nhìn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chữa khỏi hệ. Đúng vậy, ta có phải hay không rất lợi hại? Văn Tiêu Tiêu xoa xoa Tiểu Mông đầu. Tôn Mông. Tiểu Lượng hẳn là một lát liền sẽ tỉnh lại, ngươi xem hắn, ta đi xem những người khác. Văn Tiêu Tiêu lại đi cấp Triệu Quân Đại Thúc cùng Trương Tuyết Hàng chữa khỏi, cuối cùng đi tìm Tô Gia. Wow. Mấy tháng không thấy Tô Gia giống như càng gầy. Văn Tiêu Tiêu nắm tay nàng, thực mau đối phương sốt cao không lùi nhiệt độ cơ thể liền giảm xuống. Tô Gia mơ mơ màng màng, bừng tỉnh cảm thấy ở trong sa mạc gặp được thanh tuyển, dễ chịu thực. Mở mắt ra, lại đối thượng một trương xinh đẹp lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Khu khu. Giả Dịch. Đúng vậy, chính là ta. Văn Tiêu Tiêu ghé vào mép giường, cùng Tô Gia ghé vào cùng nhau. Các ngươi như thế nào sẽ tới Tây Bắc căn cứ tới? Theo kế hoạch không phải muốn đi Đế Đô sao? Văn Tiêu Tiêu nhìn Tô Gia tinh thần dần dần khôi phục, liền nhịn không được hỏi tới. Phía trước ngươi cùng Tần Lẫm lạc đường ở giữa hồ đảo, chúng ta vốn dĩ tưởng lại tìm các ngươi, phi cơ trực thăng lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Tô Gia nói đơn giản sáng tỏ trên đường phát sinh sự tình cùng bọn họ đến Tây Bắc căn cứ nguyên nhân, nhìn Văn Tiêu Tiêu ánh mắt ôn nhu. Bất quá, Tống Nôn Thâm đi đâu vậy? Văn Tiêu Tiêu nhưng không quên cái này toàn thư tốt nhất bàn tay vàng nam chủ. Hắn cùng Trắng Tinh bọn họ đi Đế Đô, nếu không ngoại ý muốn nói đã sớm tiến vào Đế Đô trong căn cứ. Tô Gia trả lời. Văn Tiêu Tiêu. Cái này. Cốt truyện hẳn là không phải thực thiên đi. Chờ đến tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, một đám người đều ngồi ở lầu một trong phòng khách. Gần nhất bởi vì thời tiết nguyên nhân, bên trong thành xác thật rất nhiều nhân sinh bệnh, hiện tại xem ra. Người thường muốn so dị năng giả cảm nhiễm đến càng mau. Tân Lâm phía trước còn không có chú ý tới chuyện này. Hiện giờ Trương Tuyết Hàng đám người nhanh chóng cảm nhiễm, làm Tần Lâm ý thức được, có lẽ bên trong thành bệnh tình đã tới rồi rất nghiêm trọng thời điểm. Chỉ còn chờ bùng nổ. Là chúng ta xui xẻo, cố tình đuổi kịp lúc này. Phương Lỗi lắc đầu, rót tiếp theo ly nước đá. Có lẽ là các ngươi vận khí tốt, bên ngoài tình huống sẽ càng tao. Tần Lâm đứng dậy, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đi làm một khác sự kiện. Văn Tiêu Tiêu không động đậy, dựa vào trên sofa nói, ta hôm nay muốn ở tại này. Tần Lâm. Ta đây ngày mai tới đón ngươi. Tần Lâm thỏa hiệp. Ân. Văn Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Tần Lâm đi rồi, Văn Tiêu Tiêu mới nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta cùng Tần Lâm chi gian đã xảy ra cái gì sao? Không có người ta nói lời nói. Văn Tiêu Tiêu tiếp tục nói, chúng ta hai cái ở bên nhau. Tô Gia mở mịt, các ngươi hai cái không phải sớm tại cùng nhau sao? Trương Tuyết Hàng, các ngươi hai cái không phải vẫn luôn ở bên nhau sao? Ít nhất hắn thấy chính là như vậy. Văn Tiêu Tiêu. Không có. Các ngươi như thế nào một chút đều không kỳ quái, chúng ta phía trước thật sự không ở bên nhau. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao, bằng không chúng ta hồi nhất khu đi. Văn Tiêu Tiêu một lần nữa rửa hồi sofa hoa. Ngươi đâu, chữa khỏi hệ dị năng giả thực hy hữu đi. Phương Lỗi phía trước liền nghe nói qua chữa khỏi hệ dị năng giả, nhưng là bọn họ vài người một đường đi tới cũng không nhìn thấy chân chính chữa khỏi hệ. Trước mắt Tây Bắc căn cứ theo ta cùng Tưởng Thư Vi, bất quá. Thưởng Thư Vi gần nhất giống như có chút vấn đề. ta là chuẩn bị lộng một cái hỏi kháng khu, còn ở xây dựng chung. Nếu Hoắc Đình Thâm động tác rất nhanh nói, là có thể đuổi kịp lần này cực nóng mang đến nghiêm trọng bệnh tình. Cái này không tồi, quả thực là nắm giữ ở Tây Bắc căn cứ một phương mạch máu A. Mọi người đối Văn Tiêu Tiêu quyết định này tỏ vẻ duy trì. Ta không có gì bản lĩnh, vẫn là muốn làm ta nghề cũ. Triệu Quân Đại Thúc đống nhiên nói. Văn Tiêu Tiêu nháy đôi mắt, Đại Thúc, ta cảm thấy ngươi kỹ thuật khẳng định sẽ thực được hoan nghênh, ta trước giúp ngươi tìm cái cửa hàng đi. Chỉ cần là kiếm tiền sự tình Văn Tiêu Tiêu đều cảm thấy hứng thú. Chương 176 Tưởng Thư Vi Cường đánh tinh thần. Kỳ thật chúng ta phía trước có thương lượng muốn lộng một cái lính đánh thuê tiểu đội. Phương Lỗi cũng nói ra kế hoạch của chính mình. Cái này nhưng thật ra có thể, nhưng là Tây Bắc căn cứ lính đánh thuê tiểu đội rất nhiều. Chính là quá nhiều, cho nên cạnh tranh áp lực sẽ rất lớn, Văn Tiêu Tiêu có điểm lo lắng cái này. Chúng ta không phải có chữa khỏi dị năng giả sao. Phương Lỗi đối với Văn Tiêu Tiêu nói, biểu tình vẫn là thực nghiêm túc cái loại này. Nga nga nguyên lai ngươi là như vậy tính toán, có thể có thể. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Những người khác cũng cười. Ta cảm thấy chúng ta sức chiến đấu không thấp A. Phương Lỗi bước đầu. Không hiểu được những người này đang cười cái gì. Ta cũng cảm thấy Tiểu Lượng rất là tán thành gật đầu. Chuyện này lúc sau lại nói, ta còn là muốn nghe xem các ngươi trên đường có hay không cái gì có ý tứ sự. Văn Tiêu Tiêu ôm ôm gối, một bộ nghe chuyện xưa tư thái. Nhưng là, cái này trạng thái không có liên tục thật lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tam khu kiểm tra đội lại đây xem kỹ trong viện hay không có sốt cao không lùi nhân viên. Văn Tiêu Tiêu chờ đến kiểm tra nhân viên rời đi sau nhìn về phía những người khác. Tần Lẫm động tác nhanh như vậy, không có khả năng đi. Hẳn là Tây Bắc căn cứ sớm đã có sở phòng bị, hiện tại chỉ là càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Tô Gia đứng ở cửa, cảm thụ được cực nóng ánh mặt trời, chỉ là qua một lát liền từng đợt choáng váng đầu. Đứng ở bên ngoài làm cái gì, mau tiến vào, ta cho các ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Văn Tiêu Tiêu đem Tô Gia kéo vào trong phòng, sau đó đối với này tòa tứ hợp viện, đem tường ngoài đông lạnh trụ. Trong nhà độ ấm chợt giảm xuống, trong viện độ ấm nhưng thật ra vừa vặn tốt. Tiểu Lượng từ phía sau trong phòng khách chui ra tới, nhìn Văn Tiêu Tiêu, kinh hô, giả dích tỷ, ngươi dị năng càng ngày càng lợi hại. Đó là đương nhiên. Văn Tiêu Tiêu vui vẻ tiếp thu khen. Ngươi có cái này kỹ thuật sợ hãi kiếm không đến tiền sao. Tô Gia cũng sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu tóc, trước sau như một xóa tung mềm mại. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, nói, ta là quá lợi hại, không có gì mục tiêu phân đấu. Phúc! Tô Gia không thường cười, lúc này cười rộ lên cũng là vị thực tươi đẹp cô nương. Cho ngươi làm ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Gia cũng không thiếu đồ ăn, nàng trong không gian có rau dưa, cây nông nghiệp, còn dưỡng một ít vật còn sống. Có thể chứa đựng vật còn sống, cũng coi như là Tô Gia không gian không giống người thường địa phương. Ta cái gì đều muốn ăn. Văn Tiêu Tiêu nhảy nhót vào phòng nội, sau đó đông nhiên có chút không cao hứng, nàng gần nhất giống như béo. Ta béo sao? Nàng hỏi Tô Gia. Không có. Tô Gia thực ôn nhu. Văn Tiêu Tiêu yên tâm. Chính mình vẫn là cái mỹ nữ. Phía sau đi theo nàng Tô Gia bất đắc dĩ lắc đầu, thật tốt lửa. Tần Lâm trở lại nhất khu, Tần Gia động tác càng vì nhanh chóng, trực tiếp điều động quân đội từng nhà bài tra. Được đến con số dị thường khổng lồ, có chút nóng lên người thường căn bản không có chú ý tới lần này bệnh tật có cái gì bất đồng, chỉ còn chờ chậm rãi khôi phục. Những người này muốn toàn bộ cách ly sao? Tần Dịch xoa cái chán, thoạt nhìn mỏi mệt dị thường. Tần Thừa Vũ suy tư sau một lúc lâu, mới trả lời, số lượng quá nhiều. Không có biện pháp thống nhất cách ly. Cùng Hoắc Đình Thâm thương lượng một chút, có thể đem người bệnh đều dịch đến 13 khu. Tần Lâm đề nghị khiến cho Tần Thừa Vũ cùng Tần Dịch chú ý. Tần Dịch, ngươi cùng Hoắc Đình sâu rốt cuộc đạt thành cái gì ước định? Hắn chủ yếu mục tiêu là giả dích. Tần Lâm đem Hoắc Đình Thâm tính toán nói, đối giả dích tới nói đây là cái an toàn bảo đảm, đối Tần gia tới nói nhiều vị hợp tác đồng bọn, song thắng cục diện. Tần Thừa Vũ lập tức nói, vậy ngươi hiện tại liền đi liên hệ Hoắc Đình Thâm. Nhất khu cùng 13 khu đều yêu cầu dựa vào giả dích chữa khỏi hệ dị năng, trước đem cách ly khu thiết lập tại nơi đó, nhất khu cũng sẽ cấp Hoắc gia ưng có thù lao. Hảo. Tần Lâm gật đầu. Sau đó lại bổ sung nói, giả dích dị năng xác thật có thể trị liệu lần này cực nóng chứng bệnh, nhưng vẫn là hy vọng không cần trương dương đi ra ngoài. Ít nhất, không cần quá khoa trương. Nhân tính một khi bại lộ, liền sẽ lập tức bày biện ra tham lam vô cùng tư thái. Tần Thừa xa một chút đầu, tỏ vẻ biết. Ta sẽ xuyên ra tin tức, chưa khỏi hệ dị năng giả có thể đối bệnh tình hữu hiệu phòng khống, nhưng hiệu quả không tốt, còn cần viện nghiên cứu phối hợp. Hơn nữa Tây Bắc căn cứ cũng không ngừng Văn Tiêu Tiêu một cái chưa khỏi hệ dị năng, phải nghĩ biện pháp đem Tưởng ra cũng kéo vào tới mới là. Tần Lâm yên tâm rời đi. Mà bị Tần Thừa Sa nhớ thương đến Tưởng Thư Vi, lúc này đã úp còn không mang nổi mình úp. Viện nghiên cứu đối Tưởng Thư Vi đóng cửa không ra hành vi rất bất mãn, bọn họ cấp Tưởng Thư Vi cung cấp tài nguyên, lại không có được đến hồi báo, tự nhiên là có chút sốt ruột. Tưởng Thư Vi tránh ở trong phòng, nhìn cánh tay thượng ngày càng rõ ràng người mặt, nhịn không được buồn bực. Phế vật, đều là phế vật. Nàng không biết vì cái gì chính mình sẽ an toàn trở lại Tây Bắc căn cứ, rõ ràng nàng hẳn là chết ở Ngọc Tuyết Sơn sông ngầm. Chính là, vừa mở mắt, nàng về tới Tưởng gia, trên người lại mọc ra như thế khủng bố đồ vật. Còn không bằng chết ở bên ngoài. Nàng chữa khỏi hệ dị năng còn có thể dùng, thậm chí so trước kia càng cường. Nay cũng không thể làm nàng cao hứng, càng bực bội. Vi Vi, viện nghiên cứu người tới, ngươi hẳn là ra tới trông thấy. Tưởng Duệ ngữ khí nghiêm túc. Tưởng Thư Vi biết thật sự nếu không mở cửa nói, phụ thân liền sẽ mạnh mẽ tiến vào. Đã biết. Tưởng Thư Vi thấp giọng nói. Nàng thỏa hiệp, mặc một cái trường tụ quần áo, chậm rãi xuống lầu. Mọi người không cảm thấy không thích hợp. Tiểu cô nương ái Mỹ sợ phơi là bình thường. Tưởng tiểu thư, viện nghiên cứu mới nhất chứng bệnh nghiên cứu, yêu cầu ngài hỗ trợ. Ăn mặc màu trắng chế phục nghiên cứu nhân viên nói. Ta và các ngươi đi. Tưởng Thư Vi mỉm cười, thái độ tốt đẹp. Chỉ là ở không ai chú ý tới địa phương, gắt gao mà đè lại chính mình cánh tay. Nàng cảm giác được, cái kia quái vật ở động, nó ở động. Viện nghiên cứu tìm Tưởng Thư Vi tới, là vì Tây Bắc căn cứ mới nhất phát hiện cảm nhiễm suất cực cao cực nóng chứng bệnh. Theo thống kê. Tây Bắc căn cứ nội đã có 20% bình thường giả cảm nhiễm này bệnh. Bệnh trạng vì sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, người bình thường chỉ có thể kiên trì đến 3 đến 5 ngày, liền sẽ hoàn toàn mất nước hít thở không thông mà chết. Viện nghiên cứu nội bày bọn họ thu thập trở về chứng bệnh hàng mẫu, làm Tưởng Thư Vi theo thứ tự sử dụng chữa khỏi dị năng trị liệu, ký lục hiệu quả. Đầu tiên là một vị thành niên nam nhân, nhìn thân thể khỏe mạnh, nhưng là tiêu hao rất Tưởng Thư Vi gần một nửa chữa khỏi dị năng. Có hiệu quả. Nhất hào nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục bình thường. Nghiên cứu nhân viên kích động nói. Sau đó là số 2, một vị tuổi trẻ nữ nhân. Lần này Tưởng Thư Vi tiêu hao càng nhiều dị năng, nàng có chút mệt mỏi. Số 2 tình huống chuyển biến tốt đẹp, Tưởng tiểu thư thỉnh tiếp tục. Một bên ăn mặc màu trắng áo dài mang tơ vàng đôi mắt nam nhân, truyền đến trầm thấp thanh âm. Ta dị năng tiêu hao rất nghiêm trọng. Tưởng Thư Vi nhấp môi, thực không vui. Đối phương thất vọng lắc đầu, Tưởng tiểu thư, chiếu cái này dưới tình huống đi. Ngài dị năng đối căn cứ không có bất luận tác dụng gì. Tưởng Thư Vi bỗng nhiên ngẩng đầu. Như thế nào? Liên viện nghiên cứu đều phải vứt bỏ nàng. Chương 177 ám chọc chọc châm ngòi ly gián. Viện nghiên cứu nguyên bản chuẩn bị một quả tứ cấp tinh hạch, nhưng là hiện tại hấp thu nói sẽ rất nguy hiểm. Nam nhân biểu tình thực do dự. Khang tiến sĩ, thỉnh ngài đem tinh hạch cho ta muốn thử xem. Tưởng Thư Vi ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, ngữ khí kiên định. An Khang cứ như vậy cùng này đối diện sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu, Tưởng tiểu thư làm ơn tất tiểu tâm sử dụng. Sau đó An Khang phân phó trợ thủ đem kia cái thật vất vả được đến tứ cấp tinh hạch giao cho Tưởng Thư Vi. Tưởng Thư Vi đôi tay phát run, nàng liền chết còn không sợ, còn sợ này cái tứ cấp tinh hạch sao? Đây là nàng cuối cùng cơ hội. So sánh với Tưởng Thư Vi nơm nớp lo sợ, Văn Tiêu Tiêu bên này còn lại là lâm vào cực hạn bận rộn chung. Nhất khu bị bệnh giả liền nhiều đến không xuể. Nàng hiện tại ngồi ở 13 khu, ngày mai đều là ở sử dụng chưa khỏi hệ dị năng, chuyện khác căn bản không có thời gian làm. Con Hảo có Tô Gia mấy người trợ giúp nàng. Tô Gia cấp vừa mới bận việc xong Văn Tiêu Tiêu đệ một chén nước, ngươi dị năng ở thực nhanh chóng tăng trưởng. Phải không, ta không có cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy đến mệt. Nghỉ ngơi một chút, ta đi xem những cái đó người bệnh. Tô Gia đi vào vừa mới trị liệu tốt những cái đó người bệnh trong phòng bệnh, bọn họ sắc mặt Hảo rất nhiều, cũng dần dần thanh tỉnh. Không biết có phải hay không bởi vì Văn Tiêu Tiêu sử dụng chưa khỏi hệ dị năng nguyên nhân, bọn họ khôi phục tốc độ không có Tô Gia đám người mau. Văn Tiêu Tiêu hiện tại là quảng răng lưới, đến nỗi ai có thể hấp thu đến càng nhiều, vậy dựa vào chính mình bản lĩnh. Ở cực nóng chứng bệnh liên tục bùng nổ ngày thứ 3, có dị năng giả cũng dần dần cảm thấy không khỏe. Cái này phát hiện làm mặt khác thành nội sôi nổi bối rối. Nhất khu phòng họp, dị năng giả như thế nào cũng sẽ phát bệnh. Tần Thừa Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra. Viện nghiên cứu bên kia có kết quả sao, lần này cực nóng thời tiết hay không thôi phát tân sinh virus. Tần gia thủy đều bị Văn Tiêu Tiêu trộn lẫn vào chưa khỏi dị năng, Tần gia người sức chống cự ở bất chi bất giác trung tăng lên, cho nên trước mắt mới thôi, liền A-Z cùng quản gia đều không có sinh bệnh. Tần Lâm tạm thời yên tâm, nhưng đối với lần này thế tới rào rạt cực nóng như cũ không báo hy vọng. Phải biết rằng, gần là chợt tăng lên độ ấm cũng đã làm rất nhiều người bỏ mạng. Hiện tại lại xuất hiện có thể cảm nhiễm dị năng giả virus. Viện nghiên cứu bên kia đệ trình kiểm tra đo lường báo cáo, nhưng là không có gì dùng. Tần Thừa Vũ đem một chồng giấy chụp ở hội nghị trên bàn. Tần Lâm, Giả Dịch bên kia như thế nào? Tần Thừa Vũ quan tâm nói. Ta đi xem. Tần Lâm xác thật không có nhìn chằm chằm vào bên kia, hắn vải thiên không nhìn thấy Giả Dịch. Ân, đi thôi. Tần Thừa Vũ vây vây tay, sắc mặt mỏi mệt. Văn Tiêu Tiêu thanh danh ở nhất khu cùng 13 khu hoàn toàn lập trụ, mà bởi vì Tần gia cùng Hoắc gia quản thúc, nàng chưa khỏi hệ dị năng giả thân phận cũng gần là tại đây hai khu người bệnh bên trong truyền khai. Hoắc Đình Thâm ở Văn Tiêu Tiêu vội song sau cùng nàng cùng dùng cơm trưa. Cảm khái nói, lúc trước cùng nghe tiểu thư hợp tác, là cái thực chính xác quyết định. Kia đương nhiên, ta có phải hay không rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu chọn mi, mắt đào hoa ướt rầm rề, ngoan ngoãn lại liêu nhân. Hoắc Đình Thâm dùng cơm tay dừng một chút, sau đó nói, bằng vào nghe tiểu thư bản lĩnh, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, vì cái gì muốn vẫn luôn lưu tại Tần gia đâu. Văn Tiêu Tiêu đem một miếng thịt nhét vào trong miệng, mê mang nhìn Hoắc Đình Thâm. Ngươi thoạt nhìn giống như ở châm ngòi ly gián. A. Hoắc Đình Thâm cười khẽ, sau đó thoải mái hảo phóng gật đầu thừa nhận. Là, bởi vì ta cảm thấy rời đi Tần gia nghe tiểu thư sẽ có càng tốt phát triển. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, tựa hồ là ở tự hỏi, một lát sau mới cùng Hoắc Đình Thâm nói chuyện. Ta lưu tại Tần gia không phải vì chính mình phát triển, là bởi vì Tần Lâm ở nơi đó. Văn Tiêu Tiêu nhất không nghĩ rời đi chính là Tần Lâm, hắn là chính mình bảo bối. Hoắc Đình Thâm không nghĩ tới Văn Tiêu Tiêu nói như vậy, cười đến càng vui sướng. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, ý tưởng đơn thuần. Ngươi cười cái gì? Văn Tiêu Tiêu có chút bất mãn. Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ lại quá mấy năm liền sẽ phát hiện đã từng lấy làm tự hào cảm tình, là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Hoắc Đình Thâm biểu tình cùng ngữ khí đều thực lanh khốc, nhìn Văn Tiêu Tiêu còn có loại xem không hiểu sự tiểu hài tử bộ dáng. Văn Tiêu Tiêu không thích, vì thế phản bác nói, mới sẽ không. Hoắc Đình Thâm không nói chuyện nữa. Chỉ là nghĩ, hiện tại châm ngòi Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm cảm tình tựa hồ thật sự thực không địa đạo.